hắn còn chưa nói xong, liền bị Thế Hoa đánh gãy. Nàng cơn giận còn sót lại chưa tiêu, hầm hư điệu nói rằng, tối ngày hôm qua chúng nó liền đến, vốn là muốn sáng sớm hôm nay nói cho ngươi, kết quả bị con kia mập mèo da cam hơi chen vào, ta liền đã quên. Được rồi, vậy ta liền không có chuyện gì khác. Trương Tử An vừa nghĩ cũng là, Thế Hoa cách như vậy xa đều có thể cùng cá voi lưu, không lý do cá voi quần đến gần trong gang tấc nàng còn không biết. Hắn đang muốn xoay người rời đi, Thế Hoa nhưng lại nói, a thì lại an, ngươi sẽ không cho rằng chỉ có như thế mấy con cá voi chứ. Cái gì? Trương Tử An cả kinh, sững sờ ở tại chỗ. Thế Hoa dửng dưng như không địa nhún nhún vai, một bộ ngươi cho rằng ư dáng vẻ, dễ dàng nói rằng, đây chỉ là cá voi quần bộ đội tiên phong a, chân chính cá voi quần ở phía sau đây. Trương Tử An, vẹn vẹn chỉ là đến rồi mấy con cá voi mỉn kẻ, trên TV ban ngành liên quan liền như gặp đại địch, còn phải đến phủ thị chính đặc biệt phê chỉ thị, muốn lấy hết tất cả khả năng giữ lại chúng nó, nếu tới một đoàn, phỏng trừng liền điên rồi. Chương 783, ghi âm. Không quản Trương Tử An nghĩ như thế nào, này một đoàn cá voi mỉn kẻ nhất định sẽ trở thành phủ thị chính trọng đại chính tích công trình, lại chúng nói chúng nó không xa ngàn dặm bơi tới Trung Quốc tị nạn, tổng không tốt lại đem chúng nó đánh đuổi. Then chốt là ngoại trừ này quần cá voi bên ngoài, khẳng định còn có càng nhiều thủy tộc sinh vật cũng tới đến Tân Hải thị phụ cận, những sinh vật này làm sao bây giờ? Tổng không cần toàn dùng ô nhiễm thống trị lần đầu gặp gỡ hiệu quả để giải thích chứ. Đúng rồi, Thế Hoa, có rất nhiều thủy tộc sinh vật đi theo ngươi đi tới Tân Hải thị phụ cận, ngươi có biện pháp để chúng nó rời đi à? Hoặc là không tới gần cạnh biển cũng có thể. Hỏi hắn, cá voi bên ngoài phần lớn sinh vật nghe không được như vậy xa a, nàng ngoác miệng ra, ở ta phụ cận còn có thể. Lại xa liền không có cách nào. Ý của nàng, phần lớn thủy tộc sinh vật không nghe được tần suất thấp sóng âm, mà cao tần sóng âm truyền không được quá xa. Trương Tử An suy nghĩ một chút, lấy điện thoại di động ra nói, không sao, ta đem ngươi âm thanh ghi lại đến, những chuyện khác do ta đến nghĩ biện pháp. Biện pháp gì? Thế Hoa mang theo hiếu kỳ hỏi. Ta mấy ngày trước vóng mua sắm một đài dưới nước loa phát thanh, ta đem ngươi âm thanh ghi lại đến, sau đó đi cạnh biển trong nước truyền phát tin một hồi. Hắn nói rằng, mật độ càng lớn chất môi giới, âm thanh ở trong đó truyền bá khoảng cách càng xa, tỉ như âm thanh ở kim loại bên trong truyền bá khoảng cách so với ở trong nước càng xa hơn, ở trong nước truyền bá khoảng cách so với ở trong không khí càng xa hơn. Hắn mua một đài dưới nước loa phát thanh, đem Thế Hoa tiếng ca ở trong nước truyền phát tin, có thể bao trùm đến tương đương rộng rãi phạm vi, chỉ cần đừng làm cho thủy tộc sinh vật tới gần cạnh biển là được, đặc biệt những kia dễ dàng bị loài người phát hiện đại cỡ trung sinh vật biển. Thế Hoa nhìn chằm chằm điện thoại di động của hắn. Cái này là điện thoại di động. Chuyện C. Vừa tôi. Nét đúng vậy, ngươi nên gặp đi. Trương Tử An cảm thấy nàng nhìn như thế nhiều hàng kịch, sẽ không chưa từng thấy điện thoại di động. Mấy ngày trước cái kia rất ồn ào nữ nhân, chính là đúng điện thoại di động nói cái liên tục. Nàng lại hỏi. Rất ồn ào nữ nhân. Trương Tử An sửng sốt một chút mới phản ứng được, Thế Hoa chỉ hẳn là Tiểu Tuyết. Đúng đấy, nàng là cái chủ bá. Bình thường công tác chính là thông qua điện thoại di động cùng vong hữu môn chuyển động cùng nhau tán gẫu. Hắn giải thích, tiện đà tỉnh ngộ nói, lẽ nào trong hàn kịch không có mạng lưới chủ bá? Mạng lưới chủ bá là cái gì? Trên mặt nàng vô tội không giống như là giả ra đến. Nhắc tới cũng là, trong hàn kịch nam vai nữ chính tựa hồ cũng là kiểm sát trưởng, quan tòa, xí nghiệp lớn người thừa kế, luật sư, bác sĩ loại này cao đại thượng người thiết lập, cùng mạng lưới chủ bá không dính dáng. Mặt khác, mạng lưới trực tiếp ở những quốc gia khác cũng không giống Trung Quốc như thế nóng nảy cũng là một trong những nguyên nhân. Cái gì là mạng lưới chủ bá? Cái này định nghĩa thật giống thật khó khăn. Trương Tử An cân nhắc một hồi, thử giải thích, mạng lưới chủ bá, chính là hướng khán giả trực tiếp ngươi chính đang làm sự, nếu như bọn họ cảm thấy hứng thú, sẽ tiếp tục nhìn mãi, trở thành ngươi fans. Trực tiếp chính đang làm sự. Nàng nghe được có chút ngộng, làm cái gì đều được à? Đương nhiên không được, nhất định phải là muốn người khác cảm thấy hứng thú a. Trương Tử An cười nói thí dụ như ngươi game chơi đến được, có thể trực tiếp chơi game, ngươi có đột xuất tài nghệ sở trường, có thể trực tiếp hát khiêu vũ, ngươi là gan khá lớn, có thể trực tiếp tìm đường chết, tỉ như cực hạn vận động hoặc là quỷ ốc thám hiểm. Thế Hoa túi đầu nhìn kỹ chính mình màu lam nhạt đuôi cá cùng nửa trong suốt vây đuôi, không phục nói, người phụ nữ kia là trực tiếp cái gì? Ta nhìn nàng cũng không có cái gì am hiểu, chính là ở nơi đó liễu ra liễu díu địa nói chuyện mà thôi mà. Nàng là cái bên ngoài chủ bá. Hướng khán giả giới thiệu Tân Hải thị có đặc sắc cảnh điểm cùng cửa hàng. Hắn đáp. Thế Hoa bĩu môi, khinh thường nói, cắt. Này tính là gì? Chỉ cần mọc ra hai cái chân, là cá nhân đều được chứ? Vậy cũng chưa chắc, không đơn giản như vậy. Trương Tử An lắc đầu, hắn trước đây cũng cảm thấy trực tiếp rất đơn giản, hoàn toàn là nằm kiếm tiền, nhưng sự thực chứng minh có thể hỏa chủ bá đều có thành công nguyên tố. Ngươi cho rằng làm bên ngoài chủ bá rất đơn giản, chỉ là đi dạo xung quanh, tùy tiện ăn ăn uống uống là được. Cũng không phải. Theo ta được biết, Tiểu Tuyết lựa chọn cửa hàng trước bình thường muốn tiên tiến hành khảo sát, cảm thấy mẫu cửa hàng không sai, mới sẽ chọn nơi đó tiến hành trực tiếp. Thường thường 10 cái trong cửa hàng cũng không có một nhà có thể đạt đến nàng tiêu chuẩn, chính là bởi vì chọn tiêu chuẩn rất nghiêm ngặt, nàng trực tiếp mới được sự tin cậy của người khác. Nàng ở trực tiếp trước còn có thể chăm chú chủ tính trực tiếp nội dung, thu thập khán giả ý kiến cùng tặng lại, chế tạo đề tài, điều động bầu không khí, tình cờ lại thích hợp bán cái manh. Chứ những này bên ngoài còn muốn có chính mình đặc điểm cùng nhãn mác, tỉ như nàng nhãn mác chính là căn bản không để ý tới trực tiếp bên trong cường hào. Rất nhiều người đều là nghe nói sau đó cảm thấy hiếu kỳ liền sang đây xem náo nhiệt, sau đó bị nàng vòng tròn phấn. Trương Tử An đem mình nhận thức Tiểu Tuyết tới nay đài quan sát đến không hề bảo lưu địa nói cho Thế Hoa. A, nghe tới thật là phiền phức. Thế Hoa nhất thời si hơi, suy đồi mà đem đầu gối lên bồn tắm lớn bên dưới, hai cánh tay vô lực buông xuống, tượng trung bãi như thế lắc lư. Cho nên nói à, tên không may đến, nhân gia thành công khẳng định là có nhân gia có thể thành công đạo lý. Trương Tử An kết thúc cái đề tài này, giơ tay lên cơ thúc dục, đến, đúng điện thoại di động nói chuyện hoặc là hát, để nghe được âm thanh thủy tộc sinh vật trở lại chính mình chỗ cũ. Thế Hoa buồn bực ngán ngẩm địa liếc chéo hắn một chút, đột nhiên thẳng tắp thân thể, giơ lên thật cao một cái tay, như là xin lên tiếng học sinh tiểu học như thế nói rằng, thật nhàm chán. Ta muốn xem TV. Cái này chúng ta trước đây đã nói, tạm thời ngươi còn không đạt đến xem TV tiêu chuẩn. Trương Tử An né tránh nàng suý lên Thủy Châu nói rằng, vậy ta liền không hát. Nàng giận hờn tự hai tay ôm ngực, nói rõ một bộ muốn nói phán dáng vẻ. Trương Tử An. Để những kia kỳ dị quái đản sinh vật biển tất cả đều tụ tập ở Tân Hải Thị, sẽ khiến cho phiền toái rất lớn, ngươi cũng không nên tự tuyệt với đảng, tự tuyệt với nhân dân. Hắn cảnh cáo nói. Thế Hoa trả lời là lừa một cái, không cho ta TV cũng được, nhưng phải cho ta một đài điện thoại di động, ta cũng muốn nhìn trực tiếp. Dùng điện thoại di động xem trực tiếp. Trương Tử An hơi thêm cân nhắc. Cảm thấy cũng không thường không thể. Thế Hoa chính mình chờ ở phòng tắm một tấc vuông, có thể thông qua cửa sổ nhỏ khẩu xem đến thế giới bên ngoài một góc, xác thực rất kẻ nhạt, cùng ngồi tù không khác, coi như ngồi tù còn có đi ra ngoài thông khí thời gian đây. Thế giới bên ngoài càng đặc sắc, thì càng sấn đến bên trong thế giới rất bất đắc dĩ. Tinh linh môn phần lớn ở dưới lầu hoạt động, trên lầu tinh linh chỉ có nàng cùng Ti. Ti không biết nói chuyện, coi như sẽ nói, Thế Hoa cùng nó cũng tán gẫu không tới đồng thời. Lao Trả tuy rằng thỉnh thoảng lên lầu đến cùng Thế Hoa tán gẫu, nhưng dù sao nó vừa mở miệng chính là các loại đạo lý lớn, Thế Hoa như vậy đứa nhỏ tâm tính còn không thể nào hiểu được đến rất thấu triệt. Như thế tính ra, cùng Thế Hoa chuyển động cùng nhau nhiều nhất tinh linh lại là Phái Nạ. Nghĩ tới đây, Trương Tử An không khỏi trong lòng hơi động, lẽ nào Phái Nạ là cảm thấy Thế Hoa quá cô quạng, mới hội cả ngày nghĩ biện pháp đùa cợt nàng. Là như vậy phải không? Hắn cảm giác mình khả năng là cả nghĩ quá rồi, cái kia mắt cao hơn đầu Phái Nạ. Làm sao có khả năng hội thể sát tâm tình của người khác đây? Xem trực tiếp cùng xem TV so với, xem trực tiếp hẳn là càng tiếp địa khí, đều là người trẻ tuổi yêu thích đồ vật, mà trong TV rất nhiều thứ cách hiện thực quá xa. Mua cho nàng cái tiện nghi điện thoại di động, không trang hắn phần mềm, chỉ trang danh tiếng tốt hơn trực tiếp áp, nên có thể để cho nàng giải đến thế giới chân thật dáng vẻ, mà không phải trong hàn kịch khắp nơi bá đạo tổng giám đốc thế giới, cũng không phải quốc sản kịch truyền hình bên trong tay xé quỷ dị năng thế giới. Bất luận làm sao, thử xem đều là có thể. Liền, hắn gật đầu đồng ý nói, vậy cũng tốt, ta đi mua cho ngươi đài điện thoại di động, ngươi trước tiên hát để những đại dương kia sinh vật rời đi. Thật sự? Nàng vui mừng hỏi. Đương nhiên là thật sự, người xuất gia không đánh lời nói dối. Di Chắt dùng mỏ chim đánh cửa phòng rửa tay, hai người các ngươi xong chưa? Bổn đại gia muốn đi nhà cầu. Vẫn là nói bổn đại gia có thể ở bên ngoài gậy phân. Ngươi mới là người xuất gia. Trương Tử ăn mắng, đợi thêm mấy phút. Cũng không được. Bồn đại gia nhanh nhịn không được. Di Chắt đánh tần suất càng nhiều lần. Nhắc tới cũng là, để điều biệt tức độ khó quá cao chút. Trương Tử An bất đắc dĩ mở cửa. Di Chắt không thể chờ đợi được nữa địa rơi xuống bồn cầu nắp biên giới, đem điều cái mông nhắm ngay bồn cầu. Rát rát. Ngươi có phải là rất muốn tham quan bồn đại gia gậy phân dáng vẻ? Có phải là rất muốn văn văn? Nó bỡn cợt địa theo dõi hắn, bồn đại gia nghe nói có một loại gọi dị vị nghiện bệnh, có người yêu thích văn sang vị. Có người yêu thích văn long não vị, lẽ nào ngươi là chuyên môn yêu thích văn cất chim vị? Ta mới không muốn tham quan cũng không muốn văn. Trương Tử An mặt lộ vẻ chán ghét, đem điện thoại di động mở ra ghi âm phóng tới phòng tắm quỹ trên mặt đài. Đúng Thế Hoa nói, ta đi ra ngoài trước, ngươi lục xong sau đó gọi ta một tiếng. Thế Hoa cao hứng gật gù, sau đó bóp mũi lại chìm vào trong nước, nằm ở vại để. Đùng. Có món đồ gì tựa hồ rơi vào bồn cầu trong nước. Trương Tử An ba chân bốn cẳng, ở di chắt trong tiếng cười sang sảng tông cửa xông ra, trở tay đóng cửa lại. Phái nạ đã không ở lầu 2, Tuyết Sư Tử cũng không ở, hẳn là đi lầu 1 mèo bò giá trên ngủ hấp lại cho rằng đi tới. Ti đang chuyên tâm điệu đánh chữ, Trương Tử An thật không tiện hỏi, Ti, chúng ta ở trong phòng rửa tay hồn nào có phải là quấy rối ngươi? Chít chít. Ti quay đầu, nét miệng vung vung tay, ở họ văn bản bên trong đánh chữ nói, đây là rất tốt tư liệu sống. Trương Tử An nổi lòng tôn kính, cảm giác Ti đã có nhà phong độ, có điều vẫn là nhắc nhở, nhớ tới đem ta viết đến đẹp trai một ít. Thùng thùng. Phòng rửa tay môn bị từ bên trong văng lên. Mở cửa. Bùn đại gia kéo xong. Di chát ồn ào nói. Đem cái mông lau khô ráo không? Trương Tử An cách muốn hỏi. Rát rát. Lau khô ráo, ngươi muốn nghiệm chứng một hồi không? Nó lại kêu lên. Ta không có hứng thú. Thế nhưng cảnh cáo ngươi, ngươi nếu dám đem cất chim sượt đến trong phòng, ta liền đem ngươi đánh ra cất đến. Hắn mở cửa, di chát bay nhảy cánh bay ra ngoài. Rát rát. Bùn đại gia để cái kiến nghị. Nếu không trang cái trí năng buồn cầu nắp làm sao? Hội đúng hoa cúc phun nước cùng hong khô loại kia, tránh khỏi buồn đại gia đều là muốn ở trên khăn giấy sượn. Liền ngươi bận rộn. Trương Tử An trợn mắt. Ta lục xong rồi. Thế Hoa hô. Trương Tử An đi vào phòng tắm nghe xong một lần ghi âm, luôn cảm giác Thế Hoa tiếng ca trà trộn vào vật kỳ quái. Phốc phốc. Chương 784, trong nước địa bản. Trương Tử An ở nước Đức cạnh biển nghe qua một lần Thế Hoa phổ thông tiếng ca cũng không phải là nàng sướng tần suất thấp tiếng ca. Tần suất thấp tiếng ca hắn không nghe được, vượt qua thai người tiếp thu phạm vi. Thế Hoa tiếng ca cũng không phải là thế gian ngôn ngữ, đừng nói là hắn, liền ngay cả được xưng vạn quốc ngữ nói tinh thông cộng thêm tiếng chim tinh thông gì chắc cũng nghe không hiểu. Nhưng nàng âm sắc xa xưa mà tinh khiết, tuyệt không nên trà trộn vào phốc phốc dị hưởng. Hiển nhiên, này nồi muốn dò gì chắc đến cõng. Hắn lao ra phòng rửa tay đi tìm gì chắc tính sổ. Nhưng này chỉ tiện điều sớm có linh cảm, đã phi không còn bóng. Quên đi, đại khái không thành vấn đề A, coi như là đánh nhịp. Lúc nào mua cho ta điện thoại di động? Thế Hoa nháy mắt, chờ mong hỏi, này giờ, vẫn là dưới giờ. Trương Tử An, ngươi thời gian phạm vi cũng quá hẹp. Ngày hôm nay bên trong A, muộn nhất ngày mai. Ố còn muốn chờ lâu như vậy. Nàng vô lực ai thán, sau đó tượng nhớ tới cái gì tự nói rằng, đúng rồi, ta còn muốn một cái đẹp đẽ vỏ điện thoại di động. Nàng chỉ vào cửa sổ nhỏ bên ngoài, ta thấy rất nhiều nữ sinh vỏ điện thoại di động đều rất đẹp. Được rồi, không thành vấn đề. Trương Tử An đáp ứng rồi, nắm điện thoại di động đi ra phòng rửa tay, vẫn có thể nghe được Thế Hoa ở hưng phấn lẩm bẩm điện thoại di động. Điện thoại di động. Ta có điện thoại di động đi. Lần này nhất định có thể để con kia mập mèo ra cam ước ao ghen tị. Đi, hiện tại có rảnh không? Cho ta mượn dùng dưới máy vi tính. Hắn đi tới bên bàn đọc sách một bên. Chít chít. Ti gật đầu, bảo tồn nọ văn bản, sau đó từ trên ghế xoay nhảy xuống, bắt đầu ở trong phòng nhiễu vòng tròn sống chuyển động thân thể. Trương Tử An trước tiên đem điện thoại di động bên trong ghi âm văn kiện tải về dưới nước loa phát thanh, sau đó mở ra điện thương trang web, cho Thế Hoa chọn điện thoại di động. Rất may mắn, thích gặp tam thất nữ sinh tiết cùng ngày quốc tế phụ nữ 83, các đại điện thương trang web cũng bắt đầu một vòng mới xuống giá xúc tiêu hoạt động, có thể lường trước rất nhiều nam sinh bóp tiền cần trải qua một lần đại co lại. Hắn vốn là dự định mua khoản tiện nghi nhất điện thoại di động, phản chính Thế Hoa chưa từng dùng điện thoại di động, phân không ra tốt xấu, nhưng nghĩ lại vừa nghĩ không được nàng là trong bồn tắm dùng điện thoại di động, nói không chắc tay trượt đi liền rơi vào trong nước, vậy còn muốn lại mua mới, không bằng trực tiếp mua một đài tốt hơn, mang không thấm nước công năng điện thoại di động. Mang không thấm nước công năng điện thoại di động không tiện nghi, coi như xúc tiêu cũng không xuống giá bao nhiêu, hắn hung ác tâm nhắm mắt lại nhịn đau dưới đơn đặt hàng cũng tiền trả, thuận tiện còn mua đồng bộ thiếu nữ phong vỏ điện thoại di động. Làm xong sau đó, hắn cho Ti nhường ra máy vi tính, cầm dưới nước loa phát thanh rời đi chính mình phòng ngủ. Sắt vách cha mẹ cửa phòng ngủ mở ra một đạo khâu, bên trong đen thủi lùi. Hắn đẩy cửa mà vào. Cha mẹ trong phòng ngủ lôi kéo dậy đặc rèm cửa sổ, chỉ có nguồn sáng chính là mấy đài vại cá đèn chiếu sáng, bên trong dị thường u ám. Trương Tử An cùng con mắt thích hướng áng quang, mới đi vào trong. Cao cấp thủy tộc tờ lễ đều sẽ cho mình dưỡng thủy tộc sinh vật chuẩn bị một cái đơn độc gian phòng. Tốt nhất là không có cửa sổ phòng dưới đất, hoàn toàn lấy nhân công ánh đèn tới lấy đại ánh sáng tự phát, bởi vì hiện nay nhân công ánh đèn đã có thể gần như hoàn mỹ mô phỏng ánh sáng tự phát, chân chính ánh sáng tự phát cùng người công ánh đèn lưỡng trùng điệp thêm ngược lại sẽ tạo thành quái dày. Kỳ duyên sùng vật cửa hàng không có phòng dưới đất, sắt vách trước tiệm giày cũng không có, có điều phòng ngủ của cha mẹ không, vừa vặn có thể lợi dụng. Miêu ô. Tối tăm bên trong, Tinh Hải Ngân con mắt màu xám có vẻ đặc biệt bắt mắt. Nó tồn ngồi ở trên thảm trải sàn, mặt hầu như kề sát tới vại cá trên, chuyên chú nhìn chằm chằm vại bên trong thâm thúy mà thần bí đáy biển thế giới. Nghe được Trương Tử An tiếng mở cửa, nó quay đầu, giơ lên một cái chân trước cao hứng nói rằng, Miêu Ô Tử An chào buổi sáng. Trước sợ quay rồi hắn tinh linh ngủ, lúc này mới xem như là chân chính chào hỏi. Chào buổi sáng, Tinh Hải, còn ở xem san hô đây. Trương Tử An không cảm thấy bất ngờ, bởi vì mấy ngày qua sáng sớm Tinh Hải đều là đi tới căn phòng ngủ này lượn một vòng xem vài lần san hô, mới chạy đi dưới lầu trời chơi trốn tìm. Miêu ô san hô rất đẹp, Tinh Hải gật đầu, lại bổ sung, cá cũng rất đẹp. Nó nói cá kỳ thực không phải cá, mà là băng hải thiên sứ. Bên trong, mấy đài vại cá theo vách tường mà đứng, trung gian sử dụng sách vở, ngăn tủ cùng chướng ngại vật che kín, để tránh khỏi lẫn nhau chiếu sáng tia sáng sản sinh quấy rầy. Ngoại trừ chăn nuôi san hô cái kia mấy cái vại cá bên ngoài, còn có một cái vại cá là chuyên môn chăn nuôi băng hải thiên sứ. Vì duy trì nhiệt độ thấp, cái này vại cá bên ngoài còn chùm vào một cái khác vại cá, hai tầng vại cá tường kép bên trong băng túi. Chuyện của tôi nét. Hai con thành niên băng hải thiên sứ trôi nổi ở lạnh lẽo trong nước, vô hóng ánh long lanh hai cánh, lẫn nhau thăm dò tiếp cận lẫn nhau. Chúng nó trên đỉnh đầu tua vòi cảm nhận được lẫn nhau tồn tại, nửa trong suốt trong lồng ngực, đoàn kia trái tim trạng khí quan càng hồng diễm, khác nào cháy hừng hực cái tình chi hỏa. Tối ngày hôm qua, Trương Tử An điều phối tốt nước biển, sắp xếp cẩn thận thiết bị, đồng thời nhiều lần kiểm tra không thành vấn đề sau đó, mới dám đem chúng nó từ game sủng vật cột bên trong thả ra ngoài, sinh sợ chúng nó gây dựng sự nghiệp chưa bán mà nửa đường chết. Cũng còn tốt, trải qua một buổi tối thích ứng, chúng nó tựa hồ đã tiếp nhận rồi mới hoàn cảnh, bắt đầu no ấm nhớ, này chính là Trương Tử An hy vọng. Nhiều lần thăm dò sau đó, chúng nó rốt cục bỏ đi rồi rẻ, dò ra giác hút, lẫn nhau kề sát, thông qua giác hút hấp thụ ở đối phương, sau đó sóng vai với trong nước cùng múa. Có rất ít động vật giao phối quá trình như chúng nó như thế lãng mạn mà duy đẹp, như là một khúc kéo dài 4 giờ lâu dài điệu hẳn. Trương Tử An nhẹ nhàng đem cửa phòng đóng lại, đồng thời ngừng thở, chỉ lo bất ngờ vang động quá yếu nhiều chúng nó, nhưng kỳ thực chúng nó giao phối quá trình kỳ thực không yếu ớt như vậy. Lại tao nhã kỹ thuật nhảy xem lâu cũng là kẻ nhạt, hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn kỹ bên cạnh vại cá. Cái này vại cá đồng dạng lấy băng túi hạ nhiệt độ, bên trong nuôi vài con lì mạ xì nạ hệ lìn xì nì ạ. Tuy rằng tên bên trong mang cái ốc tự, nhưng chúng nó dáng dấp cùng ốc nón địa lý hoặc là ổ lì và ẹ mỉ cả tỏ cách biệt rất xa. Bao quát sắc ngoài ở bên trong, thân thể của bọn họ gần như trong suốt, một đôi hạt đậu loại trong suốt cánh vụt sáng địa múa, như huyền chuyển nhảy múa hồ điệp, bởi vậy chúng nó lại có một cái càng khít khao bí danh, gọi hải hồ điệp. Lì mạ xì nạ hệ lìn xì nì ạ cũng rất đẹp, cho dù tắc vì là thủy tộc quán bảng hiệu cũng đầy đủ hấp dẫn người, nhưng chúng nó nhiệm vụ trọng yếu nhưng là trở thành băng hải thiên sứ đồ ăn. Băng hải thiên sứ thực đơn dị thường đơn điệu, có thể so với gấu trúc lớn, duy nhất đồ ăn chính là lì mạ xì nạ hệ lìn xì nì ạ. Trương Tử An đồng dạng kỳ vọng lì mạ xì nạ hệ lìn xì nì ạ mau chóng sinh sôi nảy nở, sinh ra càng nhiều lì mạ xì nạ hệ lìn xì nì ạ. Trước lúc này, hắn không lo lắng băng hải thiên sứ sẽ bị chết đói, bởi vì băng hải thiên sứ rất có thể chịu đói, có thể là thấp nước gấm hạ thấp chúng nó sự trao đổi chết, chúng nó một năm ăn một bữa cũng có thể. Người thứ ba vại cá như trước hai cái vại cá, tương tự là lưu lớn bộ tiểu vại, tường kép lấy băng túi hạ nhiệt độ, nhưng không giống là, người thứ ba vại cá trên mặt nước còn phiêu mấy khối dày đặc phù băng, nói rõ cái này vại cá cần càng thấp hơn nhiệt độ, hầu như chính là không độ. Vại bên trong nhưng không hề có thứ gì. Ra sao sinh vật có thể sinh sống ở như vậy nhiệt độ thấp dưới. Chương 785, con vịt nhỏ xấu xí. Người thứ ba vại cá hình dạng có chút đặc biệt, đánh mà rộng, bên trong ngoại trừ dày đặc phù băng bên ngoài không hề có thứ gì. Trương Tử An ngồi chồm hôm xuống, dương mắt nhìn hướng phù băng dưới đáy, huyền cơ là ở chỗ đó. Thô nhìn sang, phù băng dưới đáy như là tràn ra mỹ lệ đóa hoa, theo yếu ớt dòng nước nhẹ nhàng đồng bền, nhưng mà đóa hoa còn lâu mới có được như vậy tinh tế. Thậm chí ở mặt băng vi quang chiếu xuống như khối băng loại óng ánh, gần như trong suốt. Như vậy đóa hoa chỉ có mấy chi, đều không ngoại lệ tất cả đều cắm rễ với băng bên trong, khiến cho người hoài nghi chúng nó đến cùng là động vật là vẫn là thực vật. Nước Đức trên bờ biển, làm Trương Tử An đem mỹ nhân ngư thu nhận tiến vào điện thoại di động sau đó, rất nhiều quái dị sinh vật tượng thủy chiều xuống loại từ trên bờ biển lui lại, trong đó có một khối miếng băng mỏng cũng ở vi vi nhúc nhích. Khi hắn dùng một cái cành cây đem miếng băng mỏng chọn lật đến, ở miếng băng mỏng mặt trái phát hiện những này kỳ lạ sinh vật. Hắn lập tức liền nhận ra, đây là băng hải quỳ, một loại ở năm 2010 với Nam Cực phát hiện mới vật chủng, số lượng không biết, tập tính không biết, toàn thân đều là bí ẩn. Chúng nó chấn kinh sau đó chăm chú cuộn mình lên, độ dài không đủ 3 cm, nhưng khi chúng nó bị mang về cửa hàng thú cưng đồng thời thích ứng mới hoàn cảnh sau đó, thân thể triển khai 7-8 cm tả hữu, hơn 20 căn dài ngắn không giống xúc tu dường như cánh hoa loại nở rộ. Cũng còn tốt hắn không có tùy tiện dùng tay đi xúc lên miếng băng mỏng, bởi vì hải quỷ xúc tu trên bình thường có độc, mà loại này phát hiện mới hải quỷ độc tính cũng là không biết, hắn cũng không muốn lấy thân thử độc. Băng hải thiên sứ, Lý Mạ Xí Nạ hệ Lìn Xí Nì ạ cùng băng hải quỷ tất cả đều là cần nhiệt độ thấp chăn nuôi, ở nước lạnh cơ vận đến trước có thể dùng loại này đơn giản thô bạo biện pháp cho chúng nó hạ nhiệt độ. Miêu thật là đẹp, tinh hải nhìn chằm chằm băng hải quỷ nói rằng, như là tinh tinh. Ở tối tăm bên trong, phù băng trên yếu ớt ánh đèn chỉ có thể miễn cưỡng rọi sáng phù băng bản thân, phù băng bên dưới trong nước biển là một phiến nồng nặc hắc ám, nhưng mà ở mảnh này trong bóng tối, những này nhu nhược băng hải quỷ nhưng như là có tụ quang tác dụng mắt mèo loại loài sáng, ngửa đầu nhìn tới huyền như sao. Kỳ thực trong nước biển cũng không phải không hề có thứ gì, trong nước trôi nổi một ít vừa ấp đi ra năm được mùa tôm, tắc vì là băng hải quỷ đồ ăn, cũng còn tốt chúng nó không giống băng hải thiên sứ như vậy kiêng ăn. Trương Tử An cẩn thận quan sát chúng nó trạng thái, xác nhận tất cả bình thường, lại đi tới mấy cái khác san hô vại trước dò xét. San hô vại ở vào mặt khác tường dưới, bởi vì san hô vại nước ấm đều ở 20 độ trở lên, cùng ba người kia không trên mấy độ vại cá đặt ở cùng một chỗ hội ảnh hưởng lẫn nhau. Được lợi từ cao cấp thủy tộc thiết bị, san hô môn trưởng thành tình hình hài lòng, không cần quá mức nhọc lòng. Mặc dù như thế, hắn hay là muốn mỗi ngày xác định chất nước, để ngừa chất nước đột nhiên xuất hiện chuyển biến xấu, dù sao thiết bị không thể hoàn toàn thay thế người. Chất nước một số chỉ tiêu có thể nhân công xác định. Hắn dùng ống nghiệm ở mỗi cái san hô vại bên trong mang nước dạng, đồng thời dán lên nhãn mác, để ngừa làm hỗn. Đợi chút hắn muốn thử một chút xương cứng san hô vại bên trong cờ hờ trị. Đây là carbon chua khinh căn ải ẩn nồng độ, cũng là nhân công nước biển cùng thiên nhiên nước biển khác biệt lớn nhất một trong. Thiên nhiên nước biển cờ hờ trị bình thường ở 7 đến 8 giờ hờ, mà trong hồ cá nước lượng có hạn, để tránh chất nước đột nhiên kịch liệt chuyển biến xấu tạo thành xương cứng san hô tử vong. Cần phòng ngừa chu đáo mà đem cờ hờ trị duy trì ở 9 đến 12 giờ hở. Nhuyễn thể san hô thì lại chính ngược lại, cần phòng ngừa cờ hờ trị lên cao. Hắn từng cái san hô vại mang nước dạng thời điểm, Tinh Hải cũng đi tới, nhìn chằm chằm cái cuối cùng san hô vại nói rằng, Tử An, trong nước có đẹp đẽ nấm. Nấm. Trương Tử An ngẩn ra, tâm nói trong nước làm sao có khả năng có nấm, lẽ nào là di chắt nhàn đến đau bi điều căn nấm ném vào san hô vại bên trong. Nếu là như vậy, hắn không phải đem nó cất đánh đi ra không thể. Cái cuối cùng san hô vại, chính là chăn nuôi cái kia xấu san hô vại, cứ việc nó từng ngày địa lớn lên, nhưng vẫn như cũ rất xấu. Trương Tử An túi người xuống, cách pha lê xem đi vào, trong nước không có cái gì nấm, đúng là xấu san hô tựa hồ phát sinh một chút nhỏ bé biến hóa. Hắn mau mau nắm quá một thanh kính phóng đại, lần thứ hai nhìn kỹ. Cứ việc tia sáng không đủ, nhưng thông qua kính phóng đại, hắn mơ hồ phát hiện xấu san hô biên giới vi vi trở nên trắng, như là mọc ra một cái bạch vòng tròn. San hô sinh bệnh. Ngược lại không giống. Hắn hơi thêm suy tư, điều chỉnh một hồi ánh đèn thiết trí, đem nguyên bản bạch quang chuyển đổi vì là màu u lam ánh sáng. Trong phút chốc, kỳ tích xuất hiện. Cái xác này trạch đạm đạm san hô tỏa ra giống ngộng ảo sắc thái tổ hợp, bạch vòng tròn hiện ra tươi đẹp lóa mắt màu xanh lam, mà bạch trong vòng màu nâu xám thì lại chuyển thành màu đỏ nhạt, như là một cái hồng để lam hoàn ấm. Có câu nói, từ xưa hồng lam ra CP. Màu hồng phối sáng lam, khiến cho cái này nguyên bản xấu cự san hô lắc mình biến hóa, đã biến thành bắt mắt nhất minh tinh, cho dù mấy cái khác đẹp đẽ san hô cũng không cách nào che lớp hào quang của nó, coi như là phóng tới hơn 100 chủng san hô trong lúc đó, mọi người cũng sẽ một chút nhìn thấy nó. Nếu như trước vị kia san hô chuyên bán điếm lao bản thấy cảnh này, nhất định sẽ hối hận bỏ qua một cái ức. Trương Tử An trợn mắt ngoác mồm địa nhìn chằm chằm nó, trong đầu nhất thời nhớ tới một cái tên cùng một cái lời đồn đại. Loại này hiếm thấy san hô gọi tác mẹ sổ phổ tế hệ to giờ dịp, cho tới nay mới thôi không có đối ứng tiếng trung tên. Loại này san hô lần thứ nhất xuất hiện là ở năm 2011, chúng nó xen lẫn trong một nhóm Indonesia sản xuất san hô bên trong, bị đưa đến nước Mỹ California một nhà cá cảnh nhiệt đời điếm, rất ngẫu nhiên địa bị chủ quán phát hiện, cùng tình huống lần này phi thường tương tự. Cũng không chỉ loại này san hô, còn có một chút hiếm thấy san hô cũng là như vậy bị người phát hiện đám người nguyên bản mua hắn thông thường san hô. Sau khi về nhà trải qua kiểm tra, lại phát hiện có thần bí khách lén qua sông lẫn vào trong đó. Sự tình đến hiện tại đã trong sáng, tắc vì là san hô chuyên bán điếm nguồn cung cấp cái kia Indonesia san hô trại chăn nuôi, đại khái cũng không chỉ buôn bán nuôi trồng san hô, cũng sẽ lặng lẽ khai thác thiên nhiên san hô hôn cùng nhau tiêu thụ, lấy này tăng cường sản lượng. Cái này san hô bởi vì lại nhỏ lại không đáng chú ý, bị ngư dân kể cả hắn san hô đồng thời từ đá san hô trên khai hái xuống, đóng gói vận chuyển về Trung Quốc. San hô chuyên bán điếm lao bản cùng vị kia nữ khách hàng đều là chơi thủy tộc tay già đời, nắm giữ kinh nghiệm phong phú, nhưng chung quy khiếm khuyết một ít lý luận cơ sở, mới hội bỏ mất cơ hội tốt. Nghĩ đến nó tên đồng thời, Trương Tử An như vừa tỉnh giấc chiêm bao, lập tức đem ánh đèn chiếu sáng cường độ điều ám, đem nước gấm điều thấp một độ. Bởi vì hắn nhớ tới loại này san hô là sinh sống ở dưới nước khoảng 30 mét, có thể chiếu tới đó ánh mặt trời đã rất yếu ớt, nó là một loại vi quang san hô, sở dĩ dài đến trưởng, là bởi vì hắn trước đây cho quang quá mạnh mẽ, đồng thời nước gấm cũng có chút cao. Một cây làm chẳng nên non, có chút chủng loại san hô chỉ có tụ thành đàn lạc sau đó mới hội càng mỹ lệ, loại này san hô cũng là như thế, khi nó trưởng thành sinh sôi nảy nở thành một phiến san hô thời điểm, nhất định sẽ nắm giữ rung động lòng người vẻ đẹp. Miêu Ô Tử An, loại này san hô tên gọi là gì? Tinh Hải tò mò hỏi. Cái này mà Trương Tử An cảm thấy này chuỗi tên tiếng Anh tự lại dài lại nhiều khẩu, phản chính loại này san hô tạm thời không có tiếng Trung tên, thẳng thắn nói rằng, nó gọi con vịt nhỏ xấu xí san hô. Chúng có một ngày, con vịt nhỏ xấu xí hội trưởng thành thiên Nga Trắng. Chương 786, Giáo dục công tác. Tinh Hải thưởng thức xong san hô, nghiêng hai nghe được dưới lầu mèo con môn đã tỉnh lại, liền hào hứng chạy xuống lâu theo chân chúng nó chơi chơi trốn tìm đi tới. Trương Tử An cũng xuống lầu, kéo dài cửa cuốn, thông gió để thở đồng thời kiểm tra chất nước. Một chiếc mới tinh ngũ lăng thần quang mở tờ vờ đứng ở cửa tiệm. Chuyện đến nước này hắn cũng là có xe người, hơn nữa còn không phải xe đạp, sau đó có phải là có thể hỏi muội tử, ngươi là nguyện ý ngồi ở ngũ lăng thần quang ngồi ghế phụ trên cười, vẫn là nguyện ý ngồi ở xe BMW núp trên khóc. Chất nước kiểm tra không thành vấn đề, hắn bắt đầu như thường ngày quét tức trong cửa hàng vệ sinh. Chỉ chốc lát sau, Lộ Di Vân cùng Vương Kiền Lý Khôn lục tục đến làm công. Sư tôn, ngài ngày hôm qua không theo chúng ta cùng đi kéo cắt đáy, quá đáng tiếc, bằng không ngài liền có thể nhìn thấy ta bẻ lái anh tư. Vương Kiền vô cùng phấn khởi địa nói khoác nói, này ngũ lăng thần quang thật không phải nắp. Xe đồng lịa gần 200 cân cắt đáy cùng san hô, dọc theo đường đi ta siêu hai chiếc danh tiếng chính sức lực cá chết 10, siêu một chiếc BMW M4 cùng một chiếc Tesla, còn thắng hiểm một chiếc làm bùa vừa in y. Đang muốn trình diễn đường nước ngầm qua khúc cua thời điểm, đã đến cửa hàng thú cưng. Trương Tử An đều nghe choáng váng, ngươi khai là ngũ lăng thần quang vẫn là AE86A, lại còn con mẹ nó đường nước ngầm qua khúc cua. Lý Khôn làm sáng tỏ nói, sư tôn, đừng nghe hắn thổi phồng, kỳ thực lái xe là ta, cháu trai này sợ đến nhanh liệu. Hai người các ngươi đều tỉnh lại đi, chớ đem lái xe đến kênh bên trong đi, nếu như dám sai luật chính các ngươi đi nộp tiền phạt ta. Mau mau làm việc, đừng mù bi bi. Trương Tử An nổ nước bọt đạo, hai người này hai hàng ở để trước xe rõ ràng đúng ngũ lăng thần quang một mặt ghét bỏ, nói xe này các loại không lên đẳng cấp, bắt được xe sau đó nhưng khai đến bất diệt nhạc hồ. Ai? Hai người bọn họ gái đáp ứng một tiếng, cầm lấy chổi rẻ lau nhà bắt đầu làm việc, nhưng ngoài miệng nhưng không nhàn rỗi, ngươi một câu ta một câu địa tranh luận xe của ai kỹ tốt. Một lúc ta phải lái xe đi ra ngoài một chuyến, các ngươi làm việc xong liền nghỉ ngơi đi, ngày hôm nay chúng ta làm riêng thủy tộc hồng liền vận đến rồi, nếu như đến thời điểm ta không ở, các ngươi giúp ta ký nhận một hồi. Trương Tử An phân phó nói, sư tôn, lẽ nào ngài cũng phải thử một chút đường nước ngầm qua khúc cua? Bọn họ hỏi tới, quá ngươi muội loan. Ta muốn đi một chuyến cạnh biển, tùy tiện đi một chút. Hắn cười mắng. Hắn dự định cầm dưới nước loa phát thanh đi cạnh biển chuyển phát tin, lại mang xuống khả năng liền không kịp. Điếm trưởng ca ca chào buổi sáng. Theo một đạo lanh lảnh mà vang dội bắt chuyện, thanh đưa người đến, tiểu cần thái nhảy tung tăng địa chạy vào cửa tiệm, lập tức lại nghi hoặc mà lui ra, ngửa đầu nhìn phía sắt vách bảng hiệu, lẩm bẩm thì thầm, kỳ duyên thủy tộc quán. Điếm trưởng ca ca ngươi muốn bán cá à? Chào buổi sáng a, tiểu cần thái không sai, ta muốn bán cá rồi. Nhưng không phải ăn cá nha. Trương Tử An xuề bàn tay ra, đến, kích cái trưởng. Ư. Tiểu Cần Thái nhảy lên đến, tay nhỏ đùng một cái một tiếng đánh vào lòng bàn tay của hắn, cứ việc nàng không hiểu vì sao phải vỗ tay. Đây là Trương Tử An đi nước Đức sau đó lần thứ nhất nhìn thấy Tiểu Cần Thái, trước hắn cả ngày đi sớm về trễ bận bịu tứ phía, mà Tiểu Cần Thái ở nghỉ đông đi trường học chăm sóc hamster thời gian tương đối trễ, đều là bỏ qua. Tiểu Cần Thái, là khai rằng à? Từ nàng chạy bộ tư thế trên, hắn nhìn ra nàng túi sách tựa hồ so với nghỉ đông thì muốn trầm không ít, bên trong đại khái thả đầy sách giáo khoa cùng bài tập. Ừm. Ngày hôm nay khai giảng. Nàng dùng sức gật đầu. Nàng mặc một bộ hồng sắc gieo hạt nhung bộ đầu sam, bên trong ăn mặc áo lông, phía sau đeo bọc sách, vây quanh khăn quẳng cổ thế nhưng không chụp mũ, chạy sau khi thức dậy khăn quẳng cổ hai đầu ở phía sau lắc qua lắc lại. Ồ, này đôi giày chưa từng thấy a, là mới giày à? Rất tốt a. Hỏi hắn. Ừm. Quá năm mua mới dậy. Ngày hôm nay lần đầu tiên mặc. cố ý lưu đến khai giảng thì xuyên. So với ban đầu đại số 1, nguyên lai giày có chút trên chân. Nàng cao hứng tại chỗ bình bình. Luôn cảm giác nàng vóc dáng so với nghỉ đông trước cao hơn một chút, dù sao tiểu hài tử dài thân thể rất nhanh, thường thường trong chớp mắt cũng đã lớn rồi. Cáp cáp, tiểu cần thái thật đúng là tốt nhịn, ta giờ sau mua mới giày khẳng định cùng ngày liền mặc vào. Trương Tử An cười nói, đúng rồi, tiểu cần thái, hamster môn thế nào rồi, có khỏe không? Rất tốt. Chúng ta ban thử nghiệm dưỡng báo cáo đưa trước đi tới, đạt được mãn phân. Có điều, tất cả đều là Nhã Ninh một cái người viết, chúng ta không giúp đỡ được gì nàng thật không tiện điệu nói rằng. Không sao a, mỗi người đều am hiểu cùng không am hiểu. Trương Tử An khích lệ nói, Vương Nhã Ninh gắng am hiểu viết báo cáo, tiểu cần thái am hiểu đoàn kết bạn học, các ngươi trong tiểu tổ mỗi người nhân vật bổ sung, không phải vừa vặn sao. Tiểu cần thái gật đầu, trường học đối với chúng ta báo cáo rất hài lòng, đồng ý để chúng ta chăn nuôi hamster. Ồ, cái kia có phải là cần càng nhiều hamster? Có muốn hay không giúp các ngươi đi tìm một chút? Trương Tử An hỏi. Không cần, cảm tạ điếm trưởng ca ca, bất quá chúng ta dự định chính mình gây giống hamster dùng hiện hữu những này hamster gây giống đời kế tiếp, cái này cũng là chúng ta bản học kỳ chăn nuôi khóa nội dung chủ yếu. Nàng nghiêm túc nói rằng. Chuyện của tôi nè. Tê như vậy à, vậy các ngươi phải cố gắng lên, có điều tiểu cần thái khẳng định không thành vấn đề. Trương Tử An vừa nghĩ như vậy quả thật không tệ, bởi vì hamster năng lực sinh sản là rất mạnh. Hoặc là nói hết thể con chuột năng lực sinh sản đều rất mạnh. Ừm. Nàng nắm chặt quả đấm nhỏ, xem ra nhiệt tình tràn đầy, có điều chợt trong ánh mắt của nàng lại tràn ngập nghi hoặc, điếm trưởng ca ca, hamster làm gì gây giống a? Công mẫu phóng tới đồng thời là tốt rồi à? Trương Tử An. Hắn như có ngộ ra, Trung Hoa Đường tiểu học mở chăn nuôi khóa mục đích khả năng cũng không đơn giản như vậy, mà là đem chăn nuôi khóa tắc vì là tính giáo dục khai sáng một cái trọng yếu phân đoạn. Nhớ năm đó hắn giờ sau cũng không có như vậy có thấy xa chương trình học. Giáo dục không chỉ có là truyền đạo thụ nghiệp, xã hội hiện đại tiểu hài tử phát dục đến sớm, phát dục đến nhanh, xã hội lại ngày càng phức tạp, xác thực cần bù đắp này thiếu hụt một hoàn, nên cho Trung Hoa Đường tiểu học người quyết định điểm cai tán. Nghĩ tới đây, hắn trấn an nói, tiểu cần thái không nên gấp gáp, nghe theo trường học sắp xếp là được rồi, trường học chắc chắn sẽ không để cho các ngươi mù quáng đi làm. Tiểu cần thái như hiểu mà không hiểu gật đầu. Trường học các ngươi lãnh đạo đại khái chỉ có thể tiến hành một ít khá là không rõ ràng chỉ đạo, nếu là ở hamster gây giống cụ thể chi tiết gặp phải vấn đề, cứ đến tìm ta, có điều tốt nhất trước tiên thử chính mình tra tư liệu. Hắn cười nói, ừm, cảm tạ điếm trưởng ca ca. Tiểu cần thái vẫn như cũ không biết rõ, nhưng trong mắt nàng bên trong sự nghi ngờ đã quét đi sạch sành sanh. Không cần cảm ơn, chờ ngươi lớn rồi, thích hợp địa chăm sóc một chút ta chuyện làm ăn là tốt rồi. Trương Tử An đùa giỡn địa nói rằng, ta biết rồi. Ta đi tìm Tiểu Linh cùng Lỗ Thai nói chuyện. Nàng vui sướng chạy vào trong điếm, đi thăm viếng hamster cùng Thủy Nhĩ Thỏ. Trương Tử An xem thời gian, giao cho Vương Kiển cùng Lý Khôn mấy câu nói, căn dặn bọn họ một lúc cẩn thận nghiệm hàng, liền cầm dưới nước loa phát thanh rời đi trong điếm, bẻ lái ngũ lăng thần quang hướng cạnh biển xuất phát. Chương 787, thắng lợi trở về. Khả năng là chịu đến Vương Kiển cùng Lý Khôn ngôn luận ảnh hưởng, Trương Tử An lái xe thì tầm mắt đều là liếc về phía con đường hai bên. Theo bản năng mà tìm kiếm đường nước ngầm, nhưng hiển nhiên ở trong thành là không thể có đường nước ngầm, trừ phi là thi công đào kênh. Ở vào khu đông thành cửa hàng thú cưng cự cách bờ biển gắng gần, hơn nữa bởi vì giờ làm việc, trên đường không xe gì lượng, hầu như cảm giác vừa cất bước cũng đã nghe thấy được gió biển mùi vị. Trương Tử An tìm cái địa phương đỗ xe, vừa xuống xe, gió biển liền đem hắn tỉ mỉ sắp xếp kiểu tóc cho thổi rối loạn. Hắn đến mảnh này bãi biển là cùng cửa hàng thú cưng thẳng tắp khoảng cách ngắn nhất. Hắn cảm thấy nếu như sinh vật biển như nam châm loại bị thế hoa hấp dẫn lại đây, như vậy có khả năng nhất tụ tập ở đây. Mảnh này bãi biển địa hình gồ ghề, bãi cắt thiếu hơn nữa chất lượng tương đối thô ráp, đá ngầm đúng là rất nhiều, bởi vậy không phải du lịch phong cảnh khu, bình thường không mấy cái người ngoại địa hội tới nơi này, lại nói hiện tại cũng không phải du lịch mùa, nhiều lắm có mấy cái ở tại phụ cận người địa phương đến cạnh biển dắt chó đi dạo hoặc là tản bộ, vì lẽ đó hắn phải cẩn thận đề phòng dẫm đến cất chó. Mang theo dưới nước loa phát thanh, hắn lướt qua hoàn hải đại đạo, hướng trải rộng đá ngầm cạnh biển đi đến. Rào. Tiếp cận cạnh biển, trong hai mãn bên trong hải triều dâng trào thanh. Mờ mịt phương xa, trời liền hải, hải liền trời, trời nước một màu, hầu như không nhận rõ ở đâu là hải, ở đâu là trời. Tầm mắt nhìn thấy chỗ không nhìn thấy thuyền đánh cá. Từ rất sớm trước đây lên, cạnh biển phụ cận đã bộ không tới cá, đều bị bộ xong, trừ phi là nhân công nuôi trồng ngư trường, các ngư dân cũng sẽ không ở cạnh biển lãng phí thời gian. Vừa rời đi cảng sẽ trực tiếp đem thuyền lái vào đậm hơn hải vực. Ngày mùng ngày 1 tháng 5 bắt đầu chính là ngừng cá kỳ, các các ngư dân lợi dụng cái cuối cùng nhiều tháng xuống biển kiếm tiền. Trên bờ biển cũng không có bóng người, hoàn hải trên đại đạo tình cờ chạy qua một ít xe cộ, thời gian này mọi người hoặc là đến trường đi làm, hoặc là ở ngủ nướng. Lướt qua một bãi vũng nước thời điểm, Trương Tử An mí mắt hơi động, khỏe mắt ánh vào một tia ánh sáng đỏ, như là có món đồ gì bị ánh mặt trời chiếu một cái. Có ở nước Đức bãi biển kinh nghiệm, hắn lập tức dừng bước, để sát vào vũng nước ngồi chồm hôm xuống. Trong vũng nước có mười mấy đầu cá nhỏ đang lảng vảng, trên người tranh hồng bạch đen vằn chỉnh tề mà bắt mắt, đặc biệt màu đen đường nét, hầu như là dùng mác bút họa đi ra như thế. Hắn một chút liền nhận ra, chúng nó là cá hề. Cá hề hình thể kiều tiểu, có thể ở loại nhỏ trong hồ cá chăn nuôi, hơn nữa chúng nó đúng mồi câu không soi mói, rất dễ dàng chăn nuôi, là rất nhiều nước biển vại tờ lỡ nhập môn luyện tập cá, từ cá hề bắt đầu một bước bước vào nước biển cá động không đáy. Nói như vậy, cá hề tắc vì là luyện tập cá khá là rẻ, ở bất kỳ một nhà thủy tộc quán hoặc là ngư thị bên trong đều có thể dễ dàng mua được. Có điều, cá hề cũng có loại phân chia, quốc nội bình thường so với khá thường gặp cũng khá là được hoan nghênh là túc vụ công tử thằng hề. Nhưng mà trong vũng nước này mười mấy đầu cá nhỏ cứ việc rất giống, nhưng cũng không phải là túc vụ công tử thằng hề. Bất luận loại nào cá hề, trên cổ đều sẽ có một cái thuần trắng dài màu, tượng khăn quàng cổ như thế. Phần lớn cá hề tại thân thể cùng đuôi trên còn có thể có điều thứ hai cùng điều thứ ba giải màu, một số ít thì lại chỉ có trên cổ cái kia giải màu. Trong vũng nước cá hề cùng túc vụ thằng hề khác nhau là điều thứ hai màu trắng mang phạm vi càng to lớn hơn, hiện sắc bén hình tam giác hướng đầu phương hướng lan tràn. Trương Tử An hơi thêm hồi ức, đây cũng không phải là thông thường cá hề chủng loại, hẳn là một cái nào đó tương đối ít thấy biến chủng. HTTP, chọe nụ ạ toài. Nếu nhìn thấy, liền không thể bỏ qua. Tham ô lãng phí cực đúng đại phạm tội. Hắn nhìn một chút chu vi không ai, chạy chậm trở về Ngũ Lăng Thần Quang. Trước dùng xe kéo tải cắt đáy cùng san hô thì, xe bên trong lưu lại một chút thu nhận hòm cùng lọ chứa, còn có thùng nước loại hình đồ vật, Vương Kiển cùng Lý Khôn còn chưa kịp thu thập, lúc này vừa vặn phát huy được tác dụng. Hắn mang theo thùng nước chạy về vũng nước một bên, liền nước cá hô tất cả đều thịnh tiến vào trong thùng nước, sau đó mang theo trầm trọng thùng nước trở về bên cạnh xe. Đem nước cùng cá chậm chậm khuynh đảo tiến vào trong lọ chứa. Sau đó, hắn lại mang theo không thùng nước ở cạnh biển siêu tầm. Chính như Tưởng Phi Phi nói như vậy, cạnh biển sinh vật chủng loại dị thường phong phú, thậm chí tùy tiện lật lên một khối đá ngầm, dưới đáy đều có thể chui ra một con thông thường hoặc là không thông thường con cua. Không chỉ chốc lát, trong buồng xe mấy cái to to nhỏ nhỏ lọ chứa tất cả đều bị nhồi vào, quang các loại con cua thì có chừng 10 chủng, tượng cái gì cua nhện, cua ạ hệ gìn, cua đá Nhật Bản. Mặt ruột thản như sơ bằng dài chờ chút, có đáng giá có không đáng giá, coi như không đáng giá trở lại cũng có thể đun cái nổi lẩu cái gì. Hắn cũng nhìn thấy một số khác biệt chủng loại Úc, thế nhưng một cái không kiếm, bởi vì không tốt bán, còn khó khăn hơn chăm sóc chúng nó. Tôn cũng không có thiếu, các chủng loại thì càng hơn nhiều. Tình cờ còn có thể nhìn thấy mang độc sinh vật biển, mang kịch độc hắn đi theo đường vòng, hơi hơi mang chút độc tính hắn cũng lượm trở lại. Nhặt được kiếm đi quả thực rừng không được đến, chỉ hận xe bên trong không địa phương trang. Sớm biết rõ nên mua lượng xe tải. Băng hải thiên sứ cùng băng hải quỷ những sinh vật này cố nhiên cao cấp, nhưng chỉ có thể dùng để tắc vì là biểu diễn hấp dẫn khách hàng, không phải cao cấp thủy tộc tờ lệ cho dù mua về cũng rất khó nuôi sống. Trương Tử An vẫn đang suy nghĩ từ đâu đi tiến cử thông thường nước biển cá. Để thế hoa hát đem tới gần Tân Hải thị sinh vật biển xua đuổi đi là hành động bất đắc dĩ, bằng không liền lộn xộn. Lúc này trong đầu của hắn linh quang lóe lên, đột nhiên có chủ ý. Dưới nước loa phát thanh là bịp tin. Nhiều mua mấy cái sau đó vùng duyên hải ngạn đặt, đem đặt địa điểm nhớ kỹ, đúng giờ thay phiên thu hồi nạp điện, như vậy thì có thể làm cho sinh vật biển không nên tới gần bờ biển. Cần thời điểm, ở đặc biệt vị trí tạm thời đem loa phát thanh lấy ra nước, để chút ít sinh vật biển tụ tập ở đặc biệt vị trí, mò được rồi sau đó sẽ đem loa phát thanh bỏ vào trong nước, chẳng phải là một hòn đá hạ hai con chim. Hắn càng nghĩ càng thấy đến cái phương pháp này có thể được. Sau đó có thể mang có chứa không thấm nước công năng đại dung lượng sạc dự phòng cùng dưới nước loa phát thanh liên tiếp, bớt đi nhiều lần nạp điện phiền phức. Loa phát thanh là đặt ở dưới nước, ngoại trừ chính hắn bên ngoài cũng không ai biết đấy nước dưới còn có vật này, đặt vị trí tuyển ở hoang không có dấu người chỗ, dựa vào GPS ghi chép tọa độ, lại lấy phụ cận bắt mắt tiêu chí vật tắc vì là tham chiếu, chắc chắn sẽ không tính sai. Kỳ duyên sủng vật cửa hàng cách bờ biển rất gần, mỗi sáng sớm lái xe đi một chuyến, nạp điện cộng thêm mò cá. Cũng phí không mất bao nhiêu thời gian. Thế nhưng, nếu như có chuyện muốn trường kỳ ra ngoài làm sao bây giờ? Tỷ như đi Ai Cập thì muốn rời khỏi 10 ngày nửa tháng, do ai đến trông coi những này dưới nước loa phát thanh. Giao cho Vương Kiển cùng Lý Khôn bọn họ. Không phải vạn bất đắc dĩ, vẫn là đừng làm cho bọn họ biết rồi. Hắn suy nghĩ một chút, có thể sẽ đem dưới nước loa phát thanh cùng Thái Dương có thể nạp điện bản liên tiếp, Thái Dương có thể nạp điện bản trói cái hẹp hòi lót nổi trên mặt biển tiếp thu ánh mặt trời, loa phát thanh chìm ở đáy nước, trung gian lấy dây dẫn truyền điện lực, sạc dự phòng tắc vì là đồ dự bị nguồn điện. Coi như ngẫu nhiên bị người nhặt được, ai biết làm cái gì vậy dùng. Liền làm như thế đi. Cho tới trong buồng xe những này thủy tộc sinh vật, liền tuyên bố là tìm con đường mua được, thành thật không được liền nói là kiếm, phản chính là dã thải mà. Chương 788, Đồng học. Ở thắng lợi trở về trước, Trương Tử An chưa quên hắn tới nơi này vốn là mục đích là cái gì. Hắn ở trên bờ biển tìm khối tương đối cao đá ngầm, đứng trên không được mở ra dưới nước loa phát thanh, Thế Hoa dùng không biết ngôn ngữ ngâm sướng tiếng ca từ trong loa chạy xuôi mà ra, chen lẫn phốc phốc dị hưởng. Trong phút chốc, phụ cận đá ngầm dưới cùng trong vũng nước, những kia không bị hắn nhặt lên đến sinh vật biển dồn dập tượng thủy chiều xuống như thế hướng hải lý di động, tốc độ di động có sắp có chậm, có bơi, có chạy, có nhảy, còn có một chút khả năng là đến từ bản địa sinh vật tại chỗ chưa động. Đại bộ đội chạy mất sau đó, Trương Tử An càng làm loa phát thanh bỏ vào hải lý đợi một lúc. Cách mặt biển, hắn không nhìn ra hiệu quả, nhưng lường trước cũng không có vấn đề. Bờ biển trở về bình tĩnh, hắn cũng bước lên đường về đường. Đem lái xe hồi cửa hàng thu cưng, thời gian bất chi bất giác đã qua 2, 3 tiếng, sắp tới buổi trưa. Kỳ duyên thủy tộc quán sừng môn, cửa giải rác lượng lớn giấy cả cổng hòm cùng gói mang, Trương Tử An suy đoán khả năng là làm riêng thủy tộc hòm rốt cục đưa đến. Vương Kiển, Lý Khôn, đi ra khuôn đồ. Hắn thét to nói, ai? Đến rồi. Bọn họ trước sau từ thủy tộc quán bên trong chạy đến, hai người đều là một chán mồ hôi. Sư tôn, thủy tộc hòm tất cả đều vận đến rồi, chúng ta từng cái đã kiểm tra, không có tổn hại, ngài nhanh vào xem một chút đi. Bọn họ nói rằng, không vội vã, trước tiên giúp ta đem xe bên trong đồ vật mang vào. Chứa đầy nước biển thu nhận hòm rất nặng, Trương Tử An ra hiệu bọn họ bang đem tay. Cửa buồng xe mở ra, Vương Kiển cùng Lý Khôn nhất thời sửng sốt. Vê lều. Sư tôn. Ngài từ đâu làm ra như thế nhiều cá a? Còn có con cua cùng tôm. Trương Tử An nói ra để chuẩn bị trước tốt lời kịch, đi cạnh biển đi dạo một chút, vừa vặn gặp phải một làn sóng vừa ra biển đánh cá trở về ngư dân, từ trong tay bọn họ thu mua. Bọn họ đánh cá thời điểm, một vong xuống cái gì cá đều đồng thời mò tới, ngoại trừ dùng ăn cá bên ngoài tỉnh cờ cũng sẽ có một ít cá kiểng, thậm chí khá là hiếm thấy cá. Ta với bọn hắn nói gặp lại những này cá không muốn vứt hồi hải lý, ta cao giới thu mua. Hắn nói bộ phận là thật tình, phần lớn ngư dân cũng không biết lưới cá bên trong những kia màu sắc tươi đẹp tạp ngư là rất đáng giá, thường thường lại vứt hồi hải lý hoặc là cho tiểu hài tử chơi, hay hoặc là thẳng thắn nấu ăn, phung phí của trời. Một số ít ngư dân hiểu sơ cá kiểng giá trị, nhưng không có tiêu thụ phương pháp, cũng không đáng chuyên môn làm một hai cái cá kiểng đi ngư thị bên trong bày sạp. Hắn nói tới mạch lạc rõ ràng, Vương Kiển cùng Lý Khôn tin là thật, không khỏi mà thở dài nói, sư tôn, ngài cái biện pháp này thực sự là tuyệt. Này xem như là trực tiêu chứ. Tránh khỏi đi ngư thị bị những kia người trung gian dọa dẫm. Trương Tử An cố ý lộ ra bình tĩnh nụ cười, biểu thị ngầm thừa nhận. Cách nói này còn có một chỗ tốt, chính là giao dịch thì không có hóa đơn, cũng không có biên lai, không có cách nào bị khởi nguyên, bất kể là thu mua số lượng vẫn là giá cả cao thấp, hắn nói thế nào liền làm gì là Tân Hải thị nhiều như vậy ngư dân, ai còn hội nhàn đến đau bi đi từng cái hỏi dò. Trương Tử An chỉ huy bọn họ đem thu nhận hòm rời vào thủy tộc quán. Lỗ Di Vân cũng ra đến giúp đỡ, phân loại địa ghi chép xuống những sinh vật này chủng loại và số lượng. Tiến vào thủy tộc quán, Trương Tử An nhìn thấy mua làm riêng thủy tộc hòm đều đã vào chỗ, nguyên bản trống rỗng lầu một toàn bộ thay đổi dạng. Có điều, những này thủy tộc hòm chỉ là mới vừa vận đến, linh kiện còn tán loạn địa trồng để dưới đất, vại bên trong là không có thịnh nước, cùng đựng nước biển lại nuôi tới đủ loại sinh vật biển, phối hợp đèn hiệu, nhìn qua nhất định phi thường đẹp đẽ. Thùng thùng. Xin hỏi có ai không? Trương Tử An quay đầu nhìn lại, nhận ra đứng cửa nữ sinh chính là ở ngư thị gặp phải Tưởng Phi Phi. So với thành thị nữ hải ngũ quan xinh xắn cùng trắng non bóng loáng da rẻ, nàng lông mày rậm mắt to màu da đậm hơn, da chất cũng so với vì là thô ráp, thế nhưng rất khỏe mạnh, là người phương Tây nhiệt trung màu vàng nhạt da rẻ, một xem chính là thường thường ở bên ngoài hoạt động, khả năng ở quê nhà cũng làm không ít việc nhà nông, rất dễ dàng đưa nàng từ trong đám người nhận ra đến. Yêu, ngươi làm gì đến rồi? Trương Tử An ra hiệu để Vương Kiền cùng Lý Khôn tiếp tục chuyện, chính mình nên đón hỏi. Ta đến trả cái này. Sắt vách không ai, ta xem nơi này mở cửa ra, liền đi vào. Nàng từ trong bọc sách lấy ra một cái sạc dự phòng, ngày đó Tiểu Tuyết cho ta mượn dùng, sau đó nàng không tới tìm ta nữa, ta không biết làm gì còn cho nàng. Sau đó ta nghĩ đến ngài cùng Tiểu Tuyết nhận thức, liền từ Internet tìm tòi một hồi ngài cửa hàng vị trí, muốn xin ngài giúp ta còn cho Tiểu Tuyết ngài biết rõ Tiểu Tuyết nhà ở cái nào hả? Trương Tử An đưa tay tiếp nhận nàng truyền đạt sạc dự phòng, nhấn xuống nút mở, chỉ thị đèn toàn sáng. Hắn biết rõ Tiểu Tuyết căn bản không thèm để ý như thế một cái sạc dự phòng, coi như là đưa cho nàng, cũng không hy vọng nàng còn, nhưng nàng không chỉ có cố ý đi một chuyến đến trả, hơn nữa còn đem điện tràn ngập. Ta chỉ biết là đại khái vị trí, có thể bưu quá khứ, có điều Tiểu Tuyết qua mấy ngày còn biết được, đến thời điểm ta giúp ngươi còn cho nàng, tránh khỏi còn phải tốn bưu phí. Hắn đáp, cảm tạ, thực sự là phiền phức ngài. Ngày đó cũng là, nếu không là ngài cùng Tiểu Tuyết ở đây, ta khẳng định bị thiệt lớn. Nàng cảm kích nói rằng, Trương Tử An lắc đầu, gặp chuyện bất bình, rút dao tương trợ mà, lại nói chỉ là dễ như ăn cháo mà thôi, không đáng nhắc đến. Ngươi ngày hôm nay không đi học. Ta đại 4, đã không khóa, còn có một học kỳ liền tốt nghiệp, hiện tại chính đang làm tất thiết lập, khá là nhàn. Nàng đáp, ai? Ngươi là Tân Hải Đại học. Vương Kiền cùng Lý Khôn nghe được bọn họ nói chuyện, tò mò hỏi. Đúng nha, các ngươi cũng là. Thường Phi Phi gật đầu. Chúng ta ở trên năm 3 đại học, nói đến phải gọi thanh học tỷ, cáp cáp. Bọn họ cười nói. Các ngươi nhìn một chút nhi dưới chân, đừng quăng ngã. Trương Tử An nhắc nhở. Biết được hai người này xem ra tâm tư rất đơn thuần nam sinh là đồng học, Tưởng Phi Phi trong lòng tự nhiên mà sinh ra lên mấy phần cảm giác thân thiết. Các ngươi là ở đây làm công à? Không, chúng ta là ở đây tu tiên. Bọn họ nghiêm túc đáp. Tưởng Phi Phi, ba. Trương Tử An chen lời nói, đừng để ý đến bọn họ. Bọn họ chính là ở đây làm công, đầu góc hàng ngày nước vào mà thôi. Nha Tưởng Phi Phi lại nhìn phía Lô Di Vân, đánh giá đối phương so với nàng tuổi trẻ 2-3 tuổi, liền hỏi, ngươi cũng Tân Hải Đại học học muội à? Ta Lô Di Vân nghe vậy sắc mặt hơi ngưng lại, thấp giọng nói rằng, coi như thế đi, có điều ta nghỉ học. Tưởng Phi Phi mặt lộ vẻ lúng túng, biết rõ vấn đề của chính mình xúc lôi, làm cười nói, nếu không là ngày đó gặp phải Trương Điếm trưởng cùng Tiểu Tuyết, ta cũng thiếu chút nữa nghỉ học. Trương Tử An nói rằng, mỗi người đều có am hiểu cùng không am hiểu, Tiểu Vân không thích đến trường, nhưng nàng vẽ vời đặc biệt đồng, là nghề nghiệp họa sĩ nha. Có thật không? Ta từ nhỏ đã khâm phục vẽ vời lợi hại người. Tưởng Phi Phi theo đề tài nói rằng, không, không lợi hại như vậy. Lô Di Vân đỏ lên mặt, không quen bị khích lệ. Thùng thùng, có ai không? Bọn họ chính nói, lại có một người gõ cửa mà vào. Sùng Vật Thiên Vương, chuyện tranh bản đã ở kẹn sèn hoạt hình thượng tuyến, mọi người cảm thấy hứng thú có thể đi nhìn. Phản chính nhìn cũng sẽ không mang thai. Chương 789, thợ điện cùng nghề hàn. Nghe có người gõ cửa, trong điếm những người khác theo bản năng mà quay đầu nhìn về cửa. Đúng dịp, lại tới nữa rồi cái người quen biết. Nô thợ điện đứng cửa ló đầu đi đến vọng, một vị khác tuổi sấp xỉ ông lão cưỡi lượng xe đạp điện chờ ở người đi đường một bên. Lao nô, là nơi này không? Người sau bước lên cổ họng hỏi, âm thanh tiêu căng. Bởi bên ngoài sáng bên trong ám, nô thợ điện meo mắt lại thay phiên đảo qua chúng người mặt. Ánh mắt rơi vào Trương Tử An trên người, kinh ngạc nói rằng, ồ, tiểu tử là ngươi. Nô sư phụ, ngài đã tới, mau vào đi. Bên ngoài là bằng hữu ngài. Trương Tử An nên đón. Nô thợ điện do dự một chút, gật đầu nói, cũng là xưởng chúng ta về hưu công chức, hắn họ Triệu, là người Hàn. Tiếp đó, hắn trùng bên ngoài cái kia người ngoắc ngoắc tay, vào đi. Đem xe khóa kỹ, đừng bị người đánh cắp. Triệu người Hàn là cái vóc người nhỏ gầy ông lão. Hàm răng bởi vì nhiều năm hút thuốc vừa đen lại hoàng, mang theo một luồng dày đặc khói vị đẩy cửa mà vào, vừa tiến đến liền hét lên, nơi này. Lao ngâu ngươi không có nói đùa chớ. Này không phải cái mới khai trương điểm à. Ngươi xem vật này còn không dọn dẹp lưu loát đây. Đi một chút, đi tìm nhà lao điếm, tân điếm ta không tin được, nói không chắc qua mấy ngày liền đóng cửa đây. Nói, hắn liền đi kéo nô thợ điện. Nô thợ điện cũng có chút do dự, nhưng Trương Tử An đã từng giúp hắn ở ngư thị giải qua vi. Hắn thật không tiện cứ đi thẳng như thế. Triệu sư phó đúng không? Ngài nói lời này ta hoàn toàn đồng ý có điều, ta điếm ở trên con phố này kinh doanh mười mấy năm, không phải là cái gì tân điếm. Trương Tử An chen lời nói. Không phải tân điếm. Triệu Nghề Hàn cười nhạo, dùng tay chỉ vào vách tường cùng sàn nhà, này vừa soạt nhũ dao sơn, mùi vị vẫn chưa hoàn toàn tán sạch sẽ, sửa chữa xong có điều vượt qua một tháng A, ngươi nói với ta không phải tân điếm. Ngài thật tin tưởng. Này đều có thể nhìn ra. Tiệm này đúng là mới, nhưng bên cạnh cửa tiệm kia cũng là của ta, ở trên con phố này kinh doanh mười mấy năm, không tin ngài có thể đi chu vi hỏi thăm một chút. Trương Tử An rất lý giải đối phương muốn tìm lao điếm ý nghĩ, coi như là vạn năng đảo bảo mọi người cũng muốn tìm lượng tiêu thụ cao lao điếm mua đồ, liền đồ cái yên tâm, muốn ai hố mọi người cùng nhau ai hố. Triệu Nghề Hàn bán tín bán nghi địa đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau lại trở về, gật đầu nói, vậy được à, coi như ta nói nhầm. Cửa hàng thú cưng vẫn không ai nhìn cũng không được, Trương Tử An phái Lô Di Vân trở lại xem điếm, hỏi nói, Nô sư phụ, ngài là đến xem 20 từ vệ thanh sưởi. Nô thợ điện gật đầu, ánh mắt không khỏi mà liếc về phía Trương Tử An mang về những kia thủy tộc sinh vật. Nhìn thanh sưởi, thuận tiện nhìn lại một chút cá. Hắn nói rằng, Triệu Nghề Hàn không phản đối địa ván giận nói, Lao Nô, ta liền nói ngươi đừng hoa cái kia uổng tiền, 20, 30 đồng tiền thanh sưởi không phải như thế dùng sao. Mấy trăm đồng tiền thanh sưởi, có thể dưỡng ra càng tốt hơn cá đến. Ta liền không tin. Nô thợ điện bất đắc dĩ xua tay, Lao Triệu, chuyện này ngươi cũng đừng khuyên ta, ta quyết định chủ ý, tiếp tục khuyên cũng không dùng vấn đề không phải cá, mà là an toàn, ngươi không phải thợ điện, không biết điện nguy hiểm cỡ nào. Nhìn dáng dấp, bọn họ trước khi tới, Triệu Nghề Hàn đã không chỉ một lần khuyên qua hắn, nhưng hắn quyết định muốn mua càng an toàn thanh sưởi, từ chối Triệu Nghề Hàn. Ngươi nói một chút ngươi, càng già càng bướng. Triệu Nghề Hàn chỉ tiếc mài sắt không nên kim địa chỉ điểm hắn. Vương Kiền cùng Lý Khôn đúng vị này, Triệu Nghề Hàn rất có ý kiến, ngươi cùng Ngô sư phụ lại không phải toàn gia, người nhà ăn nhà ngươi gạo, hay là dùng nhà ngươi điện. Phạm đến quản rộng như vậy sao? Khuyên một lần, đối phương không nghe cũng coi như, hà tất chết khuyên sống khuyên đây. Ở tiếp xúc cao cấp thủy tộc thiết bị trước, Trương Tử An cũng không cảm thấy cao cấp thiết bị tốt bao nhiêu, nhưng chân chính địa tiếp xúc sau đó, liền rõ ràng, tiền nào đồ đấy, 5 phần tiền 2 phần hàng, nhưng 2 phần hàng chính là so với 1 phần hàng cao hơn nhiều lắm, không phục không được. Hắn cho Ngô thợ điện đem ra nước Đức nhập khẩu 24 vườn thanh sưởi, Ngô sư phụ, ngươi từ từ xem, hiện trường thử xem cũng có thể. Ngô thợ điện hơi ngượng ngùng mà nói rằng, không nói gạt ngươi, ta còn thực sự dẫn theo vạn năng máy đo điện đến. Hắn từ bên người trong tay nải móc ra vạn năng máy đo điện, lần trước đi ngư thị thì không mang, lần này giải ra cái nội tâm. Không sao, ngài tùy tiện thử nghiệm, bên kia là phối chế nhân công nước biển, cùng thiên nhiên nước biển dẫn điện tính hẳn là gần như. Trương Tử An chỉ vào đặt ở góc tường một loạt thùng nước, những này nhân công nước biển là hắn chỉ đạo Vương Kiền Lý Khôn điều phối, sẽ chờ ngày hôm nay thủy tộc hòm vào vị trí, đã dạy một lần sau đó lần sau bọn họ sẽ tự mình động thủ. A, còn nhân công nước biển. Triệu Nghề Hàn khinh thường nói, cách biển rộng vài bước đường, còn chỉnh người nào công nước biển. Thuần tuy là nhiều tiền thiêu. Trương Tử An không chút biến sắc địa phản bác, không thể nói như thế, gần ngạn thiên nhiên nước biển khó tránh khỏi tồn tại ô nhiễm, đặc biệt thành thị phụ cận, dưỡng phổ thông luyện tập cá cũng là thôi, trên đẳng cấp cá vẫn là tốt nhất phối hợp nhân công nước biển, bằng không thì chết một cái quá đau lòng. Nô thợ điện nghe vậy đúng là thật cảm thấy hứng thú, hắn trước đây vì tỉnh tiền cũng là từ cạnh biển kéo trở về thiên nhiên nước biển. Nhưng hắn hiện tại cảm thấy luyện tập cá đã thỏa mãn không được chính mình, chuẩn bị dưỡng một ít tinh phẩm cá. Nhân công nước biển làm gì phối? Hỏi hắn. Thiên nhiên nước biển độ mặn là 34-35, chuẩn bị nhân công muối biển cùng nước ngọt, lại mua căn phổ thông thể tích kế, đối chiếu thể tích kế mang vào nhiệt độ độ mặn mật độ đồng hồ điều phối liền có thể. Trương Tử An đơn giản giải thích một hồi, lại giơ tay chỉ vào góc tường những kia thùng nước cường điệu nói, có điều có một số việc ngài cần thiết phải chú ý. Chính là phối chế nhân công nước biển thời điểm tuyệt đối đừng dùng kim loại lọ chứa, thiết, nhôm, đồng, cái gì cũng không được. Bởi vì nước biển đúng kim loại có ăn mòn. Nô thợ điện như có ngộ ra. Một là nhân vì cái này, hai là bởi vì kim loại bị ăn mòn sau hội có lượng lớn kim loại ẩn tiến vào ngài phối nhân công trong nước biển, thiên nhiên nước biển ô nhiễm khả năng đều không như thế nặng. Ngài xem ta dùng là trong siêu thị tiện nghi nhất thùng nhựa. Trương Tử An ra hiệu nói. Nô thợ điện hút ngụm khí lạnh, ngươi nếu không nói ta khả năng thật nắm trong nhà vỏ thép thùng nước đi phối, dù sao rắn chắc à. Nhân công muối biển ngươi nơi này có hay không? Bao nhiêu tiền? Hắn cảm thấy hứng thú hỏi. Trương Tử An đáp, cao hơn loại kém đều có, xem ngài muốn loại nào. Cao hơn cùng loại kém khu chớ ở đó. Nô thợ điện lại hỏi. Trương Tử An đem ra lưỡng túi muối biển để hắn khá là, muối biển chủ yếu thành phần là nạ chỉ cờ lọ rủ, mạ nẹ xì ủn su phết, các ly cờ lọ rủ, những này chiếm 90%. Còn lại 10% là nguyên tố vi lượng cao hơn cùng loại kém còn kém ở đây, loại kém muối biển bên trong đựng hơn 20 chủng nguyên tố vi lượng, cao hơn có thể có hơn 40 chủng. Ngài nếu như chỉ nuôi cá, cái kia mua loại kém là có thể, không cần thiết lãng phí tiền. Nhưng nếu như ngài còn dưỡng san hô cùng hải quỳ, cũng không đủ nguyên tố vi lượng, chúng nó màu sắc liền tươi đẹp không đứng lên. Vương Kiền, Lý Khôn cùng Tưởng Phi Phi nghe được nhập thần, cảm giác giải ra rất nhiều kiến thức. Chương 790, mất tích cá. Trương Tử An giảng giải nhân công muối biển khác nhau, những người khác đều nghe được rất chăm chú, chỉ có Triệu Nghề Hàn không nhịn được nói rằng, mãi nói những thứ vô dụng này, thuần túy là dùng nhiều hưởng tiền. Ta làm vại nước biển, trên căn bản một phân tiền không tốn, như thường đem cá dưỡng đến bay lên. A, Lao Triệu ngươi làm vại nước biển không dùng tiền. Nô thợ điện nghe được ngần ra. Hắn biết rõ Triệu Nghề Hàn cũng chơi hải vại, hơn nữa chơi đến so với hắn sớm mấy ngày, hắn đi Triệu Nghề Hàn trong nhà xem qua, cảm thấy cũng không tệ lắm, vại cá rất lớn, lại nắm chắc xa lại có san hô, nhìn qua ra dáng, nhưng làm gì cũng không nghĩ tới lại không dùng tiền. Đương nhiên, Triệu Nghề Hàn tự minh đắc ý nói, nước biển là thiên nhiên nước biển, không cần tiền, xách về nhà lắng đọng một hồi liền có thể sử dụng, san hô chính là đem cạnh biển đá ngầm tuyển to nhỏ thích hợp tạc hạ xuống, cắt đáy liền càng đơn giản. Đem cạnh biển thô sa chắt lọc một hồi trực tiếp dưới vại. Liền ngay cả vại cá bản thân cũng là ta lượm mấy khối pha lê, dùng pha lê đao cùng pha lê dao chính mình cắt, chính mình dính, lấy cái 1 mét bán dài cá lớn vại, nếu như từ bên ngoài mua, ít nói 2.000 đồng tiền. Sau đó chính mình cho vại cá đánh cái giá gỗ tử, rắn chắc lắm. Nô thợ điện nghe được rất không nói gì, Lao Triệu ngươi cũng quá có thể bớt đi. Trương Tử An biểu thị, đáng tiếc Tiểu Tuyết không coi ở, không phải vậy để Vong Hưu nghe thấy. Đần độn điếm trưởng mũ liền muốn suy tiến vào Thái Bình Dương. Tuy nói nghèo có nghèo cách chơi, giàu có phú cách chơi, nhưng đây cũng quá bất đi. Không nói đừng, liền nói vậy mình dính vại cá, 8 phần 10 là phổ thông pha lê, không phải siêu bạch pha lê, xem xét hiệu quả muốn mất giá rất nhiều. Còn cạnh biển thô sa, bảo đảm không cho phép bên trong còn giấu giếm cất chó đây. Bất luận dưỡng mèo nuôi chó vẫn là nuôi cá, dưỡng sủng vật vốn là vì thả lỏng tâm tình, sung sướng chính mình, xem như là một loại giải trí hoạt động. Giải trí chính là dùng tiền mua việc vui, như vậy tính toán tỉ mỉ địa nuôi cá, mỗi ngày cân nhắc kiếm chút không dùng tiền đồ vật trở về, thật có thể được lạc thú sao. Có điều, đây là Triệu Nghề Hàn chính mình lựa chọn, nói không chắc hắn thật sự thích thú đây. Trang tử không phải cá, làm sao biết niềm vui của cá mà. Nô thợ điện nhìn một chút thanh sưởi đóng gói hộp, tâm nói khá lắm tất cả đều là đệ ẩn a, một chữ đều xem không hiểu. Hắn đem thanh sưởi bỏ vào hải trong thùng nước, thông điện, dùng vạn năng máy đo điện thử một chút. Số ghi là số 0, ít nhất hiện nay là không dò điện. Được, cái này thanh sưởi ta muốn, bảo hành bao lâu? Hỏi hắn. Trương Tử An rỗi ra ba ngón tay, trong vòng 3 tháng không phải người vì là hư hao, ta phụ trách cho ngài thay mới. Trong vòng 1 năm dò điện, ta cũng cho ngài thay mới, tiền đề là không có nhân công tháo dỡ dẫn đến phong kín mất đi hiệu lực. Nô thợ điện rất thoải mái địa thanh toán khoản, sau đó tượng nhớ tới cái gì tự đúng Triệu Nghề Hàn nói rằng, đúng rồi, Lao Triệu. Ta xem tên tiểu tử này hiểu được rất nhiều, ngươi vại bên trong những kia côn trùng, có muốn hay không hướng hắn thỉnh giáo một chút làm sao chữa. Triệu Nghề Hàn còn ở lại nhải địa giảng giải hắn tỉnh tiền nuôi cá kinh nghiệm lời tuyên bố, bị cắt đứt sau đó có chút mất hứng, hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn rõ ràng không muốn để chuyện này, mơ hồ địa nói rằng, thỉnh giáo cái gì? Không cần thỉnh giáo. Chính ta hội trì, liền như vậy vài con phá côn trùng mà thôi, giữa mấy cái chuyên ăn côn trùng cá là được, ta ngày hôm nay cùng ngươi đi ra chính là muốn mua cá. Đem cá mua về hướng về vại bên trong một thả, bao nhiêu côn trùng đều ăn được sạch sành xanh. Tưởng Phi Phi nghe được lòng sinh hiếu kỳ, từ bên trên lời nói, Triệu sư phó, trong hồ cá có côn trùng. Cái gì côn trùng? Không cái gì. Không cái gì. Đúng rồi, ta cái kia vại cá liền đèn chiếu sáng đều không phải mua, dùng để trước cựu đèn bản. Triệu Nghề Hàn liên tục xua tay, nói tiếp hắn tỉnh tiền bí quyết. Nô thợ điện đào ra điện thoại di động của chính mình, đúng Tưởng Phi Phi ngoắc ngoắc tay, đem nàng gọi qua một bên. Nhỏ giọng nói rằng, tiểu cô nương, ngươi muốn biết là cái gì côn trùng? Kỳ thực ta cũng không quen biết đó là cái gì côn trùng, ta khuyên lão Triệu hỏi một chút hiểu việc, hay là cái gì đúng cá thai hại côn trùng, nhưng cái tên này bảo thủ, tự cho là, cảm giác mình cái gì đều hiểu, căn bản không nghe ta. Ta đi nhà hắn xuyến môn thời điểm, dùng điện thoại di động đem hắn trong hồ cá côn trùng đập xuống đến rồi, ngươi có muốn xem hay không? Nghĩ, Triệu Nghề Hàn càng muốn ẩn giấu, nô thợ điện càng là giả vờ thần bí. Tưởng Phi Phi càng muốn tìm tòi hư thực. Vương Kiền cùng Lý Khôn đem một thùng thùng nhân công nước biển rót vào mới tinh thủy tộc trong giường. Công việc này rất mệt, chỉ chốc lát sau cánh tay liền chua. Bọn họ một bên xoa cánh tay nghỉ ngơi, một bên tập hợp lại đây, cũng muốn nhìn một chút. Nô thợ điện biểu hiện phức tạp, do dự nói rằng, ta khuyên các ngươi vẫn là đừng xem. Tại sao? Ba người bọn họ chăm miệng một lời địa nói rằng, nghĩ thầm này nô thợ điện còn gắng hội thừa nước đục thả câu, lấy ra lại không khiến người ta xem. Bởi vì ngô thợ điện ấp há ấp úng, bởi vì rất buồn nôn a, bình thường tiểu cô nương đều gắng sợ những con trùng này, ta lo lắng ngươi nhìn hội cảm giác không thoải mái. Không sao, ngài yên tâm, ta nhàn đến không có chuyện gì liền hướng cạnh biển chạy, buồn nôn sinh vật biển nhìn nhiều lắm rồi có chút người khác cảm thấy buồn nôn sinh vật dưới cái nhìn của ta còn rất thú vị. Tưởng Phi Phi rất có tự tin địa vô ngực bảo đảm đạo, đồ cũng không phải khoác lác. Ngô thợ điện thấy nàng kiên trì muốn xem, thở dài, giải khóa điện thoại di động màn hình. Từ đồ trong kho nhảy ra một tấm hình, nói rằng, các ngươi xem đi, chính là những con trùng này. Tưởng Phi Phi cùng Vương Kiền Lý Khôn tất cả đều đến gần, trông ngóng cái cổ nhìn phía điện thoại di động của hắn màn hình, sắc mặt nhất thời cứng lại rồi, trong dạ dày cũng có chút không thoải mái. Đó là một tấm gần cảnh chiếu, ở trong hồ cá đá ngầm cùng cắt đáy trong lúc đó, mười mấy con giết như thế côn trùng đang ngọ ngậy. Chụp ảnh giả vì trực quan mà tỏ vẻ ra những con trùng này độ dài, còn cầm một cái trực thước tác phẩm vì là so sánh, mỗi con sâu có ít nhất dài 10 cm. Thật buồn nôn, đây là cái gì côn trùng a? Vương Kiến hỏi, dài đến còn rất dài. Ta nếu như biết rõ là tốt rồi. Nô thợ điện lắc đầu, những này vẫn tính là tiểu nhân, hắn cái kia vại cá đại, bên trong thả đá ngầm cũng nhiều, đá ngầm bên trong có thật nhiều khe hở, bên trong khả năng còn cất giấu càng to lớn hơn. Ba người nghe được âm thầm líu lưỡi, tiểu nhân đều có dài 10 cm, cái kia đại. Nhiều lắm dài. Đây cũng quá buồn nôn. Sư tôn, ngài nhìn đây là cái gì côn trùng a? Lý Khôn kêu lên. Trương Tử An đi tới nhìn lướt qua, rất khẳng định địa nói rằng, đây là nệ dậy, tên tục giết biển, là một loại lông cứng trùng. Đừng xem chúng nó dài đến buồn nôn, cũng không tính là hại trùng, còn có thể cho trong hồ cá trừ tảo, có người nói có người còn ăn nệ dậy. Những này đủ xào một bàn thức ăn. Ba người một nghe càng thêm buồn nôn. Tiểu tử, này côn trùng là nệ dậy. Nô thợ điện nửa tin nửa ngờ địa xác nhận nói. Vâng, không sai. Trương Tử An lần thứ hai khẳng định. Chúng nó sẽ không đúng cá thai hại. Nô thợ điện lại hỏi. Sẽ không, có cá còn yêu thích ăn nghệ dịch. Nếu như cho rằng cho chúng nó buồn nôn, giữa một ít yêu thích ăn nghệ dịch cá là được. Trương Tử An nói rằng. Triệu Nghề Hàn nghe được bọn họ nói chuyện, đắc ý nói, ngươi xem, ta nói rồi đi. Lão Ngô, ngươi chính là không tin ta. Để ta nói thế nào ngươi? Giữa mấy con cá liền có thể giải quyết vấn đề, ngươi không phải muốn ngạc nhiên. Kỳ thực ta là cố ý giữ lại chúng nó, để chúng nó dài lớn một chút, lúc này lại nuôi cá còn có thể bớt đi mồi câu tiền đây. Những người khác một nghe, tâm nói này Triệu sư phó quả thực keo kiệt về đến nhà, liền như thế buồn nôn côn trùng đều giữ lại. Nô thợ điện vẫn cứ cảm thấy không thích hợp, tiểu tử, ngươi tùy tiện liếc mắt nhìn, liền như vậy khẳng định. Ngươi hỗ trợ lại nhìn kỹ một chút. Không cần nhìn kỹ, chính là nghệ dịch một loại, nghệ dịch ở nước ta vùng Duyên Hải có hơn 80 chủng đây. Trương Tử An cười nói. Nô thợ điện tê địa hút ngụm khí lạnh, nhưng ta cảm giác này côn trùng gắng hung a. Triệu sư phó, ngươi trong hồ cá cá không phải còn thường thường không hiểu ra sao địa mất tích à? Nói bậy. Không thể nào. Là chính ta số sai rồi. Triệu Nghề Hàn trướng mặt đỏ cải. Trương Tử An sợ hãi cả kinh, đánh gây bọn họ trò chuyện, nói rằng, chờ chút hút. Trong hồ cá cá hội mất tích. Có chuyện như vậy. Nô thợ điện chỉ vào Triệu Nghề Hàn, không phải là sao? Hắn mấy ngày trước còn theo ta hắn giận, nói trong hồ ca cá nuôi nuôi liền thiếu một cái, qua mấy ngày lại thiếu một cái, liền thi thể cũng không tìm tới. Tuy nói không phải cái gì tốt cá, nhưng tổng mất tích hắn cũng đau lòng. Ngươi xem hiện tại hắn lại không thừa nhận. Trương Tử An mồ hôi lạnh đều nhô ra, ý thức được sự tình khả năng không tốt lắm. Chương 791, quái trùng hung mãnh. Phổ thông tầm cắt mặc dù ngoại hình không dám lấy lòng, nhưng kỳ thật thì tương đương với trong nước sâu bột, không có cái gì nguy hại. Mà lại có thể làm mấy loại cá đồ ăn, protein hàm lượng cũng không thấp, thậm chí phương Nam bờ biển người còn đem bọn nó xào rau ăn. Bất quá một ít tầm cắt mang theo rất nhỏ độc tính, có ít người trực tiếp tiếp xúc sau khả năng sinh ra dị ứng phản ứng. Nhưng mà, phổ thông tầm cắt là không có tính công kích, không thể lại dẫn đến cá mất tích. Trương Tử An nghe được trong lòng một thình thịch, tranh thủ thời gian nói ra, lại để cho ta nhìn một chút tấm hình kia. Ở đây những người khác lúc đầu tại ngươi một lời ta một câu suy đoán cá mất tích nguyên nhân. Đồng nhiên gặp hắn sắc mặt biến hóa, thần tình nghiêm túc, không khỏi hai mặt nhìn nhau, liền ngay cả một mực nói khoác mình nuôi cá như thế nào tiết kiệm tiền Triệu thợ hàn cũng có chút bất an. Nô thợ điện lại đem ảnh chụp để Trương Tử An nhìn, điện thoại di động của hắn kiểu dáng tương đối cũ, đánh ra tới ảnh chụp không tính là rõ ràng. Thế nào, Trương cửa hàng trưởng, cái này côn trùng có phải hay không tầm cát? Hắn thấp thỏm truy vấn, làm thay bạn lo lắng. Trương Tử An lặp đi lặp lại nhìn mấy lần, đúng là tầm cát, không có sai. Bất quá cái gì? Liên cái này một tấm hình sao? Trương Tử An hỏi, ta lo lắng cái này đá ngầm bên trong ngoại trừ tầm cắt bên ngoài, còn ẩn tàng những vật khác. Nô thợ điện nghe được khẩn trương hơn, hắn đột nhiên nhớ tới, đúng rồi, ta còn ghi chép một đoạn video, lúc đầu muốn cầm trở về cho bạn già nhìn, khuyến khích bạn già đồng ý để cho ta đổi miệng bể cá lớn, nhưng video này không phải đập tầm cắt, chỉ là bể cá chỉnh thể, được không? Được, dù sao cũng so không có tốt. Trương Tử An nói, chờ ta tìm hạ. Nô thợ điện trên điện thoại di động phủi đi mấy lần, tìm tới trước kia thu video, điểm kích phát ra. Video quay chụp chất lượng không tốt lắm, rõ ràng độ liền không nói, còn run dữ dội hơn, khiến Trương Tử An rất muốn khuyên Ngô Thợ Điện đi tiến hành một chút hoạt kỳn sần thị chứng lúc đầu kiểm tra kỹ. Chuyện của tôi net HTTP. Triệu Thợ Hàn tự chế bể cá rất lớn, chiều dài 1m5, độ rộng không có cẩn thận lượng nhưng khẳng định không hẹp, bên trong thả mấy khối đen xì đáng ngầm, trồng chất tại bể cá vị trí trung ương, bể cá dưới đáy là một tầng thô lệ ngọn nguồn cát, mấy đuôi thường gặp cá con tại quá tùm rong biển ở giữa tuần hành, thỉnh thoảng lại mổ vài miếng tảo lá. Trình thể mà nói, bể cá này bố trí được còn rất giống chuyện, nhưng bởi vì truy cầu cực hạn tiết kiệm tiền, không có phân phối trứng phân, trong nước dinh dưỡng muối cũng có chút quá thừa, nước thể hơi có vẻ đục ngầu. Còn tốt cá ít, nước chất nhất thời bán hội không đến mức cấp tốc chuyển biến xấu. Những này đá ngầm đều là từ bờ biển đập xuống tới, nội bộ tràn đầy to to nhỏ nhỏ lỗ hổng, tiểu nhân khe hở chỉ có thể nhét vào một viên hạt gạo, lớn lỗ hổng một mực xuyên qua đá ngầm nội bộ, 9 quẹo 18 rẽ, không biết dài bao nhiêu. Đá ngầm khe hở càng nhiều càng tốt, có thể giảm bớt tự trọng, cũng có thể vì ni chất hóa vi khuẩn sinh sôi cung cấp dương ấm. Triệu Thợ Hàn khai thác đá ngầm thời điểm khẳng định cũng cân nhắc đến điểm ấy. Tạm dừng. Đó là vật gì? Trương Tử An đột nhiên phát hiện video hình tượng nơi hẻo lánh bên trong, đá ngầm ở giữa có đồ vật gì bỗng núp ních, tốc độ cực nhanh, nhưng là biên độ rất nhỏ, giống như là có cái gì thăm dò quan sát một chút bên ngoài, lại nhanh chóng rụt trở về, chỉ còn lại bị quấy một vòng ngọn nguồn cắt đang chậm rãi xoay tròn. Hắn có thể chú ý tới, là bởi vì hắn biết vấn đề khẳng định xuất hiện ở trên đá ngầm, vẫn đang ngó chừng đá ngầm. Cái gì? Nô Thợ Điện mắt mở, lại không đeo kính, căn bản không có chú ý tới chi tiết này. Hắn đem video rút lui về một đoạn, lại lần nữa phát ra, cùng mọi người nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào Trương Tử An vạch vị trí. Lần này bọn hắn chú ý tới, nhưng mà video hình tượng không rõ ràng, vật kia động tác lại quá nhanh, vẫn nhìn không ra là cái gì, có thể khẳng định là, kia tuyệt không phải động tác chậm ung dung tầm cát. Đây là chuyện ra sao? Lao Triệu ngươi hướng trong hồ cá nuôi cái gì? Nô Thợ Điện thấy dùng mình, hướng Triệu Thợ Hàn hỏi. Triệu Thợ Hàn con vịt chết mạnh miệng, không có nuôi a, chính là nuôi cá tới. Nhìn các ngươi ngạc nhiên, không phải liền là một đầu trưởng thành tầm cát ta. Ta nghe nói tầm cát có thể dài đến không sai biệt lắm dài 1 mét, hẳn là. Đúng, lão bản, ngươi nơi này có hay không ếch xanh? Ếch xanh? Vương Càn gấp gáp hỏi ngược lại, ếch xanh tính thủy tộc sinh vật a? Tính động vật lưỡng thế a? Chúng ta nơi này không bán. Hắn hỏi là cá trạng nguyên, là một loại cá, không phải chân chính ếch xanh. Trương Tử An cải chính. Đúng, không sai, chính là cá trạng nguyên, ngũ thải thanh hoa, ta nghe nói loại kia cá ăn tầm cát, chỉ cần nuôi mấy đầu, cam đoan toàn bộ vạc đều sạch sẽ. Triệu Thợ Hàn nói. Trương Tử An lắc đầu, cá trạng nguyên có ăn hay không tầm cát khác nói, nhưng chúng ta nhìn thấy vật kia tuyệt đối không phải tầm cát, chỉ sợ ngay cả cá trạng nguyên đều sẽ trở thành thức ăn của nó. Kia rốt cuộc là cái gì? Nô Thợ Điện hỏi. Trương Tử An không quá xác định nói ra, ta cảm thấy khả năng này là một đầu bổ bị trùng. Bổ bít. Là bún đệ đệ. Vương Cằn lại tại phạm sướng sở. Tưởng Phi Phi chen lời nói, ta giống như nghe nói qua, là một loại đặc biệt hung mãnh côn trùng đi, có thể dài đến rất dài. Đúng vậy, kia côn trùng phi thường hung mãnh, tới lui như gió, nếu có cũng đủ lớn không gian, thậm chí có thể dài đến dài 3 mét, đừng nói là cá, bọn chúng sẽ còn công kích người. Trương Tử An căn cứ trong video nhìn thoáng qua đoán chừng một chút, trong hồ cá cái này, xem ra cũng không nhỏ, ta xem chừng không sai biệt lắm có khoảng nửa mét. Cái gì? Sẽ còn công kích người? Một mực miễn cưỡng vui cười Triệu Thợ Hàn rốt cục nhịn không được rồi, kinh ngạc hỏi. Không sai, cho nên. Trong nhà người trừ ngươi ra, còn có hay không người khác sẽ loay hoay cái này bể cá? Trương Tử An nghiêm túc nói. Cái này Triệu Thợ Hàn nghĩ nghĩ, còn ta nàng dâu ngại những cái kia tầm cắt buồn nôn, xưa nay không đụng. Nhi tử ta có đôi khi sẽ giúp ta mần mê một chút. Có hay không tiểu hài tử sẽ tiếp xúc trong vạc nước? Trương Tử An truy vấn. Cháu của ta cùng hắn tiểu đồng bọn giống như chơi qua thử gan trò chơi. Tranh tài ai dám đi sở tầm cắt. Triệu Thợ Hàn nuốt một miếng nước bọn. Biện hộ, ta huấn qua bọn hắn, để bọn hắn đừng chơi như vậy. Vậy bọn hắn liền không chơi. Nô Thợ Điện nghe vậy căng thẳng trong lòng, bởi vì chính mình tiểu tôn tử cũng là Triệu Thợ Hàn cháu trai bạn chơi một trong. Hai nhà đều tại nhà máy công nhân viên chức trong đại viện. Ở rất gần, mỗi ngày vừa để xuống học, trong đại viện tuổi tác tương tự nam hài tử nhóm liền kêu gọi nhau tập họp một đường, cầm điện thoại mở hát chơi đùa. Các đại nhân không thích tiểu hài tử chơi đùa quá lâu, bởi vậy bọn hắn không có trò chơi chơi lúc, liền sẽ tìm khác việc vui. Nô Thợ Điện biết mình cháu trai sẽ cùng Triệu Thợ Hàn cháu trai cùng nhau chơi đùa, nhưng không nghĩ tới bọn hắn chơi đến như thế khác người. Hắn biết mình cháu trai rất ngoan, rất đáng ghét côn trùng, sẽ không chủ động đi sờ quái trùng tử, nhưng ở độ tuổi này tiểu nam hài, đặc biệt sợ bị các đồng bạn xem thường, một khi bị mở miệng trào phúng, thường thường sẽ làm một chút bình thường căn bản sẽ không đi làm sự tình. Chương 792, toàn thể xuất động. Triệu Thợ Hàn làm người thô kệch, đối cháu trai phương thức giáo dục cũng là như thế, cảm thấy nam hải tử nên thôn nuôi, ra một chút không quan hệ, dù sao không thể nũng nịu như cái cô nương. Trước mấy ngày, hắn gặp qua cháu trai cùng một bang tiểu đồng bọn vây quanh bể cá tranh tài đảm lượng, xem ai dám nắm lên một con tằm cát, lúc ấy con dâu hắn phụ ngay tại trách cứ bọn hắn, để bọn hắn đừng đùa buồn nôn như vậy côn trùng, còn xin hắn hỗ trợ giáo dục bọn hắn. Trong lòng của hắn xem thường, ra ngoài gắn bó gia đình hòa thuận cân nhắc, thuận miệng phụ họa vài câu, nhưng ngữ khí cũng không nghiêm khắc, trên mặt vẫn là vui vẻ, cảm thấy con dâu chuyện bé xé ra to, không cần thiết răn dạy bọn hắn. Phải biết, hắn khi còn bé chơi đến càng điên, càng dã, chọc tổ ong vỏ vẽ móc trứng chim sự tình cũng không nhắc lại, tại trong hốc núi gặp được rắn đều muốn bắt để nướng lấy ăn. Hiện tại nam hải tử nhóm quá yếu ớt, tiếp tục như thế làm sao trưởng thành nam tử hán đại trượng phu. Nên cổ vũ bọn hắn ra một chút. Về sau, hắn gặp lại bọn nhỏ vây quanh bể cá chơi thử gan trò chơi, liền mở một con mắt nhắm một con mắt, thậm chí tại con dâu tiếp cận lúc, bất động thanh sắc thay bọn hắn mật báo, tương đương với dung túng bọn hắn. Bị Ngô Thợ Điện thần sắc nghiêm nghị truy vấn, hắn không phản bác được, ấp a ấp úng hồi đáp, cái này, ta không rõ lắm, khả năng ngẫu nhiên vụng trộm chơi đi. Ngô Thợ Điện nhìn đồng hồ, lập tức sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Hôm nay là tiểu học khai giảng đưa tin, giao nghỉ đông làm việc nhận mới sách giáo khoa, lại nghe lão sư giảng mấy câu, làm xong vệ sinh liền sẽ ra về, về nhà thời gian rất sớm. Bây giờ nói không chừng bọn hắn đã ra về, thậm chí khả năng đã đến nhà cơm nước xong xuôi, chính tập hợp một chỗ thương lượng một chút buổi trưa chơi cái gì, đi cái nào chơi. Lão Ngô, nhìn ngươi dọa thành dạng gì? Bọn hắn không nhất định đi nhà ta chơi, coi như đi, bọn hắn cũng không phải lần thứ nhất chơi, trước kia đều không có việc gì, lần này còn có thể có việc. Triệu Thợ Hàn chính rõ ràng sắc mặt cũng rất khó coi, lại như cũ cố gắng chấn định. Nô Thợ Điện cầm điện thoại di động lên quay số điện thoại, vang lên vài tiếng lại không người nghe. Lão Triệu, trong nhà người có người không? Hắn hỏi. Triệu Thợ Hàn lắc đầu, không, trừ ta ra đều ra ngoài đi làm. Tôn tử của ngươi có trong nhà chìa khóa? Nô Thợ Điện truy vấn, trong nhà hắn cũng là như thế, nên đi làm đều đi làm, bạn già tám thành là đi nhảy quảng trường múa. Có. Không phải hắn tan học làm sao vào trong nhà? Triệu Thợ Hàn nói. Nô Thợ Điện sắc mặt càng thêm khó coi, hắn vội vã nói với Trương Tử An, Trương cửa hàng trưởng, ta việc gấp, đi về trước, về sau lại đến nguyên nơi này mua cá. Trương Tử An được chứng kiến hắn có bao nhiêu bảo bối cháu của mình, đã từng bởi vì cháu trai bị do điện gậy đun nước điện tay tê dại mà tức hổn hển tìm tới cá thị thương gia không buông tha. Nô Thợ Điện run rẩy móc chìa khóa, tay không có cầm chắc, chìa khóa lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất, hắn lại xoay người lại nhặt. Ngài muốn gấp, không bằng đón xe trở về. Lý Khôn giúp hắn cái chìa khóa nhặt lên, đưa tới trên tay hắn. Trương Tử An hướng ngoài tiệm nhìn lướt qua, gặp hắn là cưỡi xe đạp tới, mà Triệu Thợ Hàn là cưỡi chạy bằng điện xe đạp tới. Xác thực như Triệu Thợ Hàn lời nói, không nhất định sẽ xảy ra chuyện, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Như vậy đi, dù sao ta hiện tại không có việc gì, lái xe đưa các ngươi trở về. Trương Tử An nói. Thật! Này làm sao có ý tốt? Ngô Thợ Điện đã băn khoăn lại có chút kinh hỉ. Bởi vì Trương Tử An đã tuổi trẻ lại hiểu nhiều lắm, so với bọn hắn những lao gia hỏa này mạnh hơn nhiều. Không có việc gì, vừa vặn ta cũng nghĩ mở mang tầm mắt. Trương Tử An lái xe trở về sau, chìa khóa một mực đặt ở trên thân, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi thôi, xe của ngài trước đặt ở cửa tiệm, về sau trở lại lấy. Được. Nô Thợ Điện lập tức đồng ý. Sư tôn. Chúng ta cũng nghĩ đi. Vương Cản cùng Lý Khôn không muốn bỏ qua cơ hội này, tích cực tranh thủ nói. Chúng ta tới lái xe đi, chúng ta lái xe nhanh, còn có thể cống thoát nước bẻ cua. Cái kia, nếu như xe có thể ngồi dưới, ta cũng muốn đi xem nhìn. Thường Phi Phi cũng kìm nén không được hiếu kỳ. Ngồi hạ, ngồi hạ. Đây chính là ngũ lăng thần quang. Đừng nói 5 người, coi như 15 người cũng ngồi hạ. Tại hoang dã trong khi hành động có thể chứa 20 người đâu. Vương Cản cùng Lý Khôn thích náo nhiệt, liên tục gật đầu. Mẹ nó một chiếc xe bên trong 20 người. Ngay cả phân đều gạt ra đi. Trương Tử An nhả danh nói, cũng không phải bật học tấn độ tam ca. Hắn cái chìa khóa xe ném cho bọn hắn, đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian xuất phát, đi phát động ô tô, ta đến khóa cửa. Không ưng thuận thủy đạo bẻ của A. Nô Thợ Điện đi đến Triệu Thợ Hàn trước mặt, đưa tay muốn chìa khóa, lão Triệu, ra môn chìa khóa cho ta mượn dùng xuống. Được rồi, ta cũng đi theo trở về không phải nói có thể nhét 20 người a. Lại nhét ta một cái cũng không thành vấn đề a. Triệu Thợ Hàn thở dài. Trương Tử An đem thủy tộc quán khóa cửa tốt, dù sao hiện tại cũng không có khách nhân, lại đi cùng Lỗ Di Mây thông báo một tiếng, 7 người tất cả đều chen vào một câu ngũ lăng thần quang bên trong. May mắn trong xe các loại vật chứa tất cả đều chuyển vào thủy tộc quán, mà lại 7 người bên trong cũng không có mập mạp, nếu không thật đúng là nhét không hạ nhiều người như vậy. Ngũ lăng thần quang cũng không có để mọi người thất vọng, trang 7 người thế mà cùng bình thường tốc độ không có rõ ràng khác nhau. Vương Càn lái xe, nô thợ điện chỉ đường, 7 người trùng trùng điệp điệp xuất phát. Trương Tử An không khỏi cảm khái có xe chính là thuận tiện. Lão bối tử nhà máy đều là xây ở nội thành bên trong, bây giờ vì quản lý ô nhiễm, bọn hắn nhà máy sớm đã chỉnh thể rời xa nội thành, nhưng làm ra thuộc nơi ở ký túc xá đại viện y nguyên lưu tại nguyên địa, cách cửa hàng thú cưng không xa lắm, ở vào khu đông thành biên giới, cũng không lâu lắm liền đã tới. Đừng nhìn là cái gia trúc viện, cảnh vệ gác cửa vẫn rất tận tụy, xem xét không phải trong nội viện cỗ xe liền ngăn lại không cho vào. Nô thợ điện xuống xe chào hỏi, cảnh vệ lúc này mới cho đi. Tiến vào viện tử, ánh mắt của hắn không có nhàn rỗi, một mực tại tìm kiếm cháu mình tung tích, nhưng là không thấy được, hẳn là không ở bên ngoài mặt trời, trong nhà mình hoặc là trong nhà người khác. Vương Càn đem xe ngừng đến Triệu Thợ Hàn ở đơn nguyên dưới lầu, những người khác không chờ xe dừng hẳn, liền chen chúc mà xuống, một mạch tiến vào đơn nguyên cửa. Lão lâu phòng không có thang máy, Triệu Thợ Hàn trong nhà ở lầu 6. Hai vị lão đầu đi đứng không có người trẻ tuổi lưu loát, giữ cửa chìa khóa cho Trương Tử An, để hắn mang theo những người khác đi lên trước nhìn xem tình huống. Trương Tử An một ngựa đi đầu, đang đăng đăng một hơi lên lầu 6, trước thùng thùng lớn tiếng gõ hai lần cửa, nhắc nhở người ở bên trong chú ý, vạn nhất Triệu Thợ Hàn con trai con dâu ngoài dự liệu ở nhà, ngay tại thừa dịp lão nhân cùng hài tử không ở nhà thời gian làm một chút không biết xấu hổ không biết thẹn sự tình, nghe được tiếng đập cửa chí ít tới kịp khoác lên y phục. Hắn không đợi bên trong đáp lại liền móc chìa khóa mở cửa. Triệu Thợ Hàn ra môn chính đối phòng khách, vừa mở cửa, Trương Tử An cùng vài đôi con mắt đối vừa vặn. Một đám tiểu thí hải vây quanh ở phòng khách bể cá một bên, tay áo đều kéo lên tới, mấy tay của người bên trên nước sũng, còn chạy xuống nước. Trong đó Ngô Thợ Điện hải tử Trương Tử An tại cá thị gặp qua một lần, đang đem tay hướng trong hồ cá ruôi. Chương 793, khách lén qua sông. Trương Tử An mở cửa trong nháy mắt, Vương Kiền, Lý Khôn cùng Tưởng Phi Phi cũng chạy tới, mấy người chăm miệng một lời địa hô, đừng núp đích. Một đám thằng nhóc bị giật mình, Ngô Thợ Điện tôn tử run run một cái, từ trong hồ cá rút ra tay đến. Ngươi? Các ngươi là ai? Làm gì? Ai cho các ngươi chìa khóa? Tiểu thâu à? Các ngươi là không phải tiểu thâu. Nói cho các ngươi, chúng ta không sợ, đại nhân ngay ở trong phòng. Một người trong đó khỏe mạnh kháo khỉnh tiểu bàn đôn ngoài mạnh trong yếu địa kêu lên. Hắn mấy cái thằng nhóc cũng rồn dập phụ hòa nói, các ngươi lại muốn không đi, chúng ta liền gọi người. Trương Tử An không để ý đến bọn họ, ánh mắt lướt qua thân thể của bọn họ nhìn kỹ vại cá. Khả năng là bị thằng nhóc thay phiên đưa tay đi vào đem nước quấy đục, trong hồ cá một phiến vần đục, tự ngắm hoa trong màn sương, trong nước trăng giảm, chỉ có thể mông lung địa phân biệt ra được đá ngầm đường viền. Này mấy cái thằng nhóc thấy Trương Tử An bọn họ còn không đi, có người miệng một à muốn khóc, có người muốn kêu cứu, còn có người không biết làm sao. Tốt ở Ngô Thợ Điện cùng Triệu Nghề Hàn hai cái ông lão hổn hển mang thở địa bò lên trên lâu, thằng nhóc môn lập tức có người tâm phúc, phần phật một hồi xuống lại quá khứ cáo trạng. Ra ra. Tiểu thâu xông vào nhà chúng ta, mau gọi cảnh sát. Nô ra ra ô ô. Triệu ra ra, ta sợ sệt. Ta muốn mụ mụ. Trong phòng loạn thành một đống, sắt vách hàng xóm nghe được vang động, ra ngoài coi tình huống, nhưng bị Ngô Thợ Điện cùng Triệu Nghề Hàn liên tục xin lỗi, khuyên trở lại. Ngô Thợ Điện cùng Triệu Nghề Hàn vừa thấy bọn nhỏ hoàn hảo không chút tổn hại, nhấc theo tâm rốt cục thu hồi trong bụng. Bọn họ lớn tuổi, một hơi lên lầu 6, trung gian không nghỉ ngơi, nửa ngày không thở nổi. Nhìn huyên náo bọn nhỏ là vừa yêu vừa hận. Triệu Nghề Hàn bình thường cũng phải trên dưới lầu 6, thể lực so với Ngô Thợ Điện được, trước tiên thở được một hơi, hỏi nói, làm gì? Dạ, trong nước vật kia, có động tĩnh không? Trương Tử An đã mang theo đề phòng đến gần rồi vại cá. Hắn nhanh chóng nhìn lướt qua cửa sổ, nói rằng, bụng trùng bình thường là ngày nuốt đêm đi, hiện tại là ban ngày, ánh mặt trời chính mạnh, nó nên trốn ở ẩn thân nơi nghỉ ngơi, ở tình huống bình thường sẽ không đi ra. Có điều, hiện tại nó bị bọn nhỏ quấy nhiêu đến không nhẹ, ta cũng không nắm chắc được nó có thể hay không. Như thế chỉ chốc lát, vại trung khuấy lên cắt bụi đã từ từ lắng đọng, tầm nhìn khôi phục một chút. Trương Tử An lời còn chưa dứt, một đạo màu nâu đen cái bóng cuốn lên bùn cát, tượng lò xo loại từ đá ngầm nhảy ra, đột nhiên cắn vào nhất vị đi ngang qua tiểu ngư, lại thật nhanh tuyệt luân địa thu về đi. Ở đây người trưởng thành trên căn bản đều nhìn thấy màn này, nhất thời cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Ra ra, đó là cái gì? Có mấy cái đứa nhỏ cũng nhìn thấy, sợ hãi run giọng hỏi. Trương Tử An cách vại cá gần nhất, cũng nhìn ra rõ ràng nhất, vật kia đỉnh đầu mọc ra 5 cái xúc tu, chân trạng thân thể bóng loáng không dính nước, cường tráng khẩu khí như là một đôi thép kiểm, lực cắn đạo cực kỳ hung mãnh, không phải bụp trùng còn có thể là cái gì. Tận mắt nhìn sau đó, Triệu Nghề Hàn trước cường giả ra đến chấn định tan thành mây khói, lương tượng quá điện như thế vừa tê vừa run, không cần mò liền biết tất cả đều là mồ hôi lạnh. Vê lều. Nô thợ điện mắng to một tiếng, thuận lợi liền nhặt lên bên cạnh băng ghế muốn ném qua. Lão Nô. Đừng. Ta vại cá. Triệu Nghề Hàn đau lòng đến mau mau kéo Nô thợ điện. Này cá lớn vậy là hắn phí hết thời gian mấy ngày mới tìm được 5 khối to nhỏ thích hợp pha lê cắt tốt dính tốt, trong quá trình không biết ra bao nhiêu chỗ sơ suất, hắn có thể không nỡ đập nát. Trương Tử An cũng ngăn cản Ngô thợ điện, bởi vì cái kia bụp trùng từ lâu thu về đá ngầm bên trong, coi như đem vại cá đập nát cũng là chuyện vô bổ, ngược lại sẽ để nó chạy ra vại cá. Đến thời điểm nó ở trong phòng chung quanh loạn nhảy, đại ai cắn ai, làm sao bây giờ? Ngô thợ điện tức giận đến môi đều run cầm cập, hận không thể đem cái kia côn trùng chém thành muôn mảnh. Đọc T.E.R. Viện tại Lão Triệu. Ngươi giải thích cho ta một hồi. Ngươi làm gì đem con quái trùng này tự làm đi vào? Hắn cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc địa chỉ vào Triệu Nghề Hàn mũi mắng, phiêu mấy chục năm hữu nghị thuyền nhỏ chỉ lát nữa là phải lật. Chuyện này, ta làm sao biết ta? Ta nếu như biết rõ còn có thể đem nó bỏ vào. Triệu Nghề Hàn cũng là không ngừng tiêu khổ. Coi như hắn muốn thô dưỡng hài tử, cũng không thể để hài tử cùng như thế nguy hiểm động vật tiếp xúc thân mật. Hắn nói là thật tình, chỉ là Ngô thợ điện bị tức hôn đầu. Trương Tử An đã suy đoán xảy ra chuyện chân tướng, thế Triệu Nghề Hàn giải thích, Ngô sư phụ, ngài đừng nóng vội, không phải không có xảy ra việc gì sao. Ngài trước tiên xin bất giận. Ta đã biết rõ là xảy ra chuyện gì. A, xảy ra chuyện gì? Triệu Nghề Hàn cũng muốn biết. Vấn đề liền xuất hiện ở ngươi từ cạnh biển tạc trở về trên đá ngầm. Trương Tử An nhìn chằm chằm đá ngầm nói rằng, đem đá ngầm tạc trở về làm san hô không thành vấn đề, nhưng ngươi ở đem đá ngầm dưới vại trước cho chúng nó khử độc chưa? Tiêu độc. Triệu Nghề Hàn suy nghĩ một chút, ta xem này đá ngầm gắng sạch sẽ, cũng chỉ nắm ống nước từ nối liền vòi nước đem đá ngầm xông tới một lần. Không được, vấn đề liền xuất hiện ở nơi này, bất kể là đá ngầm vẫn là san hô, cầm về sau đó nhất định phải dùng nước sôi cọ rửa tiêu độc, hơn nữa tốt nhất nhiều cọ rửa mấy lần. Bằng không liền có thể có một ít bất ngờ sinh vật cơ thể sống hoặc là sinh vật trứng dấu ở lỗ hổng bên trong bị mang vào ngươi vại cá. Trương Tử An giải thích, nghe dịch cùng búp trùng đều là như vậy trà trộn vào đến khách lén qua sông. Tiếp đó, hắn lại bổ sung, đương nhiên, có chút chơi thủy tộc thâm niên tay già đời yêu thích kinh hỉ, bọn họ cố ý không cho san hô tiêu độc, đặc biệt đến từ nước ngoài san hô, chờ xem sau một khoảng thời gian, hội có ra sao khách lén qua sông từ san hô khe hở mọc ra. Trong đó có thể sẽ có ý định không nghĩ tới hiếm thấy sinh vật, nhưng ngài hiển nhiên không phải như vậy thâm niên tay già đời chứ. Hơn nữa coi như là những này tay già đời, bọn họ cũng là làm tốt sung túc chuẩn bị sau đó mới dám làm như vậy. Nay điều búp trùng, liền tương tự với cái kia con vịt nhỏ xấu xí san hô, đều là bám vào ở san hô trên khách lén qua sông, chuyện như vậy ở thủy tộc quần thể sinh vật bên trong cũng không hiếm thấy. Chính quy trình tự là muốn ở san hô vào vại trước lấy nước sôi tiêu độc, nhưng có chút tay giả đời cố ý phương pháp trái ngược, thử đánh cược một lần. Trương Tử An dùng tiền đem xấu san hô mua về, cũng là một loại đánh bạc. Tiểu đánh cược di tình, đại đánh cược thương thân, lại như câu kia có câu nói, thắng hội sở nộn mô, thua xuống biển làm việc. Bình thường thủy tộc quán bên trong, bởi vì sợ khách hàng không biết đạo trình tự này, thường thường ở đem công việc thạch bán cho khách hàng trước đã sớm tiêu độc. Nhưng Triệu Nghề Hàn là chính mình đi cạnh biển tạc đá ngầm, cũng không biết còn muốn tiêu độc. Đúng dịp trong đó mổ khối đá ngầm bên trong cất giấu một cái tuổi thơ búp trùng, vì lẽ đó liền xảy ra vấn đề rồi. Nay điều búp trùng am hiểu sâu đào sâu động, rộng rãi tích lương, không tinh tướng thái tổ chiến lược, vẫn ở trong hồ cá biết điều làm việc, lấy tôm tép nhỏ bé cùng nghệ dịch làm thức ăn, càng dài càng lớn. Then chốt là thân thể của nó có thể giấu ở cắt đáy trung hòa đá ngầm bên trong, hơn nữa ngày nút đêm đi, bình thường sẽ không bị phát hiện. Vì lẽ đó tiếp đó, chính là làm gì đánh chết vấn đề của nó. Chương 794, mùi thịt gà, giang giác. Nghe Trương Tử An đạo minh ngọn nguồn, chúng người tất cả đều đống nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai này điều búp trùng lại như thế trà trộn vào đến. Nô thợ điện không được địa oán giận Triệu Nghề Hàn, oán giận hắn liền biết một lòng một dạ địa tiết kiệm tiền, nếu như từ thủy tộc quán bên trong mua sẵn co san hô, liền không chuyện ngày hôm nay. Giờ có khỏe không, bảo bối tôn tử suýt chút nữa bị cắn, làm thế nào chứ? Kỳ thực mọi người rõ ràng trong lòng, coi như vừa nãy Ngô Thợ Điện tiểu tôn tử đem bàn tay tiến vào trong hồ cá đi bắt nghề dịch thử nghiệm đảm, cũng không nhất định sẽ bị bụp trùng cắn, dù sao bụp trùng cũng không nốc, tiểu hài tử cánh tay so với nghề dịch thô nhiều lắm, tạm thời không xếp vào nó thực đơn. Thế nhưng Ngô Thợ Điện chính đang nổi nóng, mọi người liền không đi tới dầu lên lửa. Triệu Nghề Hàn có lỗi trước, bị oán giận cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Hắn vì lấy công chỗ tội, lập tức đi nhà bếp đem ra một bình nước khử trùng, liền muốn rót vào trong hồ cá, độc chết bụp trùng. Trương Tử An ngăn cản hắn, để hắn đừng kích động, trong hồ cá nước quá nhiều, đừng nói một bình nước khử trùng, coi như một hòm nước khử trùng toàn đổ vào, e sợ cũng không đạt tới chí tử liều lượng, lại nói bụp trùng loại này động vật chân đốt xương tên sức sống ngoan cường, nước khử trùng không hẳn có thể độc chết nó. Vương Kiền thở dài nói, mùi thịt gà, giang giác đáng tiếc bẹ ở gờ gìn không có ở nơi này. Coi như bẹ ở gờ gìn cũng không ăn vật này đi. Lý Khôn nổ nước bọt nói. Vương Kiền biểu thị phản đối, nói không chừng bẹ ở gờ gìn có hứng thú khiêu chiến một hồi. Trương Tử An dò hỏi, Triệu sư phó, ngươi mới vừa nói trong nhà có ống nước tử. Mượn dùng một hồi, thuận tiện lại tìm chút chậu nước thùng nước loại hình lọ chứa lại đây. Được, ngươi chờ. Triệu Nghề Hàn hiện tại đã là hoang mang lo sợ, người khác nói cái gì chính là cái gì. Hắn chạy vào phòng bếp, len ken cạch cạch địa một trận bốc lên, trong tay mang theo thùng, dưới nách mang theo buồn, trên vai cuộn lại ống nước tử, võ trang đầy đủ địa trở về. Những này hành không? Hỏi hắn. Được, không thành vấn đề. Trương Tử An gật đầu, lại nhìn phía có chút sợ sệt cùng không biết làm sao đám con nít, cười nói, bọn nhỏ, ngày hôm nay ta cho các ngươi biểu thị một cái đơn giản khoa học nguyên lý, gọi là sự dẫn nước bằng si phông. Nếu như có mặt khác đại nhân ở, tỉ như Triệu Nghề Hàn con dâu, nhất định sẽ để đám con nít trốn đến hắn trong phòng đi, để tránh khỏi hù đến hoặc là bị thương. Nhưng Triệu Nghề Hàn là cái thô các lao ra, Nô Thợ Điện lại bị tức hôn mê đầu, ai cũng không nghĩ tới nên để bọn nhỏ tạm thời tránh một chút. Đám con nít đứng bên tường tiến thoái lưỡng nan, không có được đại nhân chỉ thị, không biết là nên đi là nên lưu, bọn họ bao nhiêu bị hù đến, coi như bình thường tối ra hải tử lúc này cũng thành thật. Trương Tử An chú ý tới điểm ấy, vì để tránh cho bọn họ sau đó sản sinh bóng ma trong lòng, thẳng thắn dựa thế mà vì là, dùng khoa học thí nghiệm đến rời đi lực chú ý của bọn họ. Bình thường ở độ tuổi này bé gái, khả năng đối khoa học thí nghiệm hứng thú không lớn, nhưng những này thằng nhóc tất cả đều là bướng bỉnh con trai, đối thế giới tràn ngập hiếu kỳ, trên đường gặp phải chuồng chó đều muốn chui vào nhìn. Quả nhiên, bọn họ một nghe muốn làm khoa học thí nghiệm, tất cả đều sản sinh hứng thú nồng hậu, mắt ba ba xúm lại đây. Trương Tử An đem ống nước tử một mặt cắm vào trong hồ cá, hướng về trên đất thả cái thùng, ống nước tử một đầu khác cắm vào bên trong thùng. Vại cá thu xếp ở Triệu Nghề Hàn chính mình đánh giá gỗ từ trên, vại để cách xa mặt đất có nửa mét nhiều. Thấy cảnh này, các đại nhân đều rõ ràng Trương Tử An muốn làm gì, nhưng đám con nít không biết. Hắn đôi các đại nhân liếc mắt ra hiệu, phân phó nói, mấy vị đừng nhàn rỗi, đem trong nhà khai bình nước toàn lấy tới, sau đó hiện tại bắt đầu nấu nước, càng nhiều càng tốt chờ chút chúng ta muốn nước chìm bảy quân. Triệu Nghề Hàn cùng Nô Thợ Điện như vừa tỉnh giấc chiêm bao, xoay người lại tiến vào nhà bếp, nhiệt điện ấm nước cùng khí than bếp cùng tiến lên trận, đốt tan một bình lại một bình khai nước quán tiến vào phích nước nóng bên trong đồ dự bị. Trương Tử An ngồi chồm hôm xuống, cầm ống nước tử một đầu khác, ra hiệu để đám con nít xem, các ngươi cảm thấy, thủy năng tự động từ trong hồ cá chảy vào trong thùng nước sao. Đám con nít nhìn thấy ống nước cao cái kia mang đâm vào vại cá dưới đáy, nhưng ống nước bị vại bích đẩy lên một cái ngọn núi loại loan chiết. Sau đó thấp một mặt mới đâm vào trong thùng nước, dồn dập lắc đầu. Khẳng định không được a, trung gian cao như vậy, dòng nước không lên đi. Chính là, nước hướng về thấp nơi lưu, đại thúc như ngươi vậy là không được, đến để cái ống bình mới được. Thế nhưng thật giống không có cách nào bình a. Trước tiên cần phải đem vại cá rót đầy nước. Bọn họ ngươi một lời ta một lời địa liễu ra liễu díu. Vương Kiển cùng Lý Khôn bất đắc dĩ lắc đầu, tâm nói sư tôn ở học sinh tiểu học trước mặt tinh tướng còn mặc lên ẩn. Khả năng là tổng bị Thế Hoa gọi đại thúc, Trương Tử An nghe vậy méo mặt một hồi, cường điệu nói, các ngươi xem ta tượng đại thúc. Rõ ràng là đại ca ca được rồi. Chúng học sinh tiểu học. Trương Tử An nói rằng, các ngươi cảm thấy không được. Xem trọng A. Nói, hắn túi đầu ở ống nước cấp thấp hút một hồi, nhìn thấy nước từ ống nước cao cấp tràn vào, lướt qua điểm cao nhất, trực tiếp chảy xuống, liền rơi miệng, đem ống nước cấp thấp đâm vào bên trong thùng. Thú vị hiện tượng xuất hiện, cứ việc hắn không lại hấp. Nhưng trong hồ cá nước biển nhưng quần quần không ngừng theo ống nước chảy ra. Đám con nít tất cả đều xem sững sờ, còn có người đưa tay gẩy đẩy một hồi ống nước, nhưng ống nước vẫn chưa chịu ảnh hưởng, vẫn như cũ đem nước không ngừng từ trong hồ cá rút ra. Thùng nước rất nhanh đầy, Vương Kiển từ lâu chuẩn bị kỹ càng chậu nước đón lấy, Lý Khôn mang theo thùng nước đi vê đút cờ đổ đi lại sách trở về, hai người thay phiên luân phiên. Trong hồ cá nước rất nhiều, một chốc đánh không sạch sẽ, Trương Tử An nhân cơ hội giải thích, các ngươi xem tin tức khí tượng, nên thường thường nghe được áp suất không khí cái từ này, không khí là có khí áp, bởi vì không khí tuy nhẹ, nhưng tầng khí quyển rất dày, nặng trình trịch địa đè lên chúng ta mỗi người trên người, nước cũng có thủy áp, nước càng sâu, thủy áp càng lớn. Hắn tận lực lời ít mà ý nhiều địa giải thích một hồi sự dẫn nước bằng si phông nguyên lý, nói được miệng khô lưỡi khô. Hắn rất lâu chưa có tiếp xúc qua vật lý, một số chi tiết nhỏ khả năng nói tới không nhất định hoàn toàn chính xác, nhưng cơ bản nguyên lý là nói rõ. Đám con nít nghe được như hiểu mà không hiểu, cầm mấy cây tế cái ống chính mình thử một chút, quả nhiên cũng thành công. Bọn họ khả năng tạm thời không thể nào hiểu được nguyên lý, có điều chí ít nhớ kỹ cái này thú vị hiện tượng. Chờ Trương Tử An giải thích xong, trong hồ cá nước cũng gần như đánh xong, liền cắt đáy đều không khác mấy bị rút khô tịnh, nghệ dịch môn ngọ ngậy thân thể không chỗ che thân, mấy con cá nhỏ bay nhảy đuôi ở lưu lại trong nước dãy rủa. Cái kia bụp trùng giấu ở đá ngầm bên trong vẫn không có hiện thân, nó khả năng là nhận ra được dị dạng, có đại họa lâm đầu linh cảm. Còn lại một lớp mỏng manh nước thành thật là không rút ra được, Trương Tử An dùng cá mò đem tiểu ngư toàn mò đi ra bỏ vào bên trong thùng, tránh khỏi đáp lại thai bay vạ gió câu nói này. Tốt rồi, các ngươi ra ngoài chơi a, đừng chỉ lo chơi, chơi đến đã quên ta vừa nãy giảng nguyên lý a. Đại ca ca ta nhưng là phí đi rất nhiều nước bọn, còn chết rồi thật nhiều não tế bào. Trương Tử An phất tay đem đám con nít đuổi đi. Đám con nít ồn ào một trận, thương lượng đón lấy đi gieo vạ nhà ai, sau đó như ong vỡ tổ mà chạy mất rồi. Nô thợ điện cùng Triệu Nghề Hàn đốt một bình lại một bình khai nước, trong nhà hết thể có thể giữ ấm lọ chứa tất cả đều rót đầy, còn hướng về nhà hàng xóm mượn mấy cái phích nước nóng. Trương Tử An bắt chuyện một tiếng, người ở chỗ này bao quát Tưởng Phi Phi ở bên trong, tất cả đều làm nóng người, vén tay háo lên chuẩn bị đại chiến bốc trùng. Mọi người mỗi người đều nhấc lên phích nước nóng hoặc là khai ấm nước, vây quanh ở vại cá chu vi, giao một tiếng đem khai nước hướng đá ngầm khuynh đảo mà xuống. Trong hồ cá nhất thời dựng lên nóng hổi hơi nước. Mọi người thả xuống không lọ chứa, lại cầm lấy mãn lọ chứa, tiếp tục dùng khai nước rồi đá ngầm. Xui xẻo nệ dịch môn rất nhanh đều bị bỏng chết, trôi nổi ở vại để trên mặt nước. Trương Tử An nhắc nhở, mọi người cảnh giác chút, cái kia bụp trùng lúc nào cũng có thể khoang ra, đừng dọa phải đem phích nước nóng ngã vào vại bên trong. Lời còn chưa dứt, một đạo màu nâu đen bóng người lăn lộn từ đá ngầm bên trong khoang ra, hiển nhiên đã bị bỏng đến sống không bằng chết, cũng lại không có cách nào ẩn giấu đi. Tưởng Phi Phi bản năng một tiếng kêu sợ hãi, cũng còn tốt cầm chắc khai nước sắc không buông tay. Người ở chỗ này tất cả đều là sắc mặt trắng bệnh, bởi vì này điều bụp trùng độ dài vượt quá dự liệu. Đây là một mét bán vại cá, Trương Tử An vốn là phỏng chừng nó có dài nửa mét, nhưng mà trên thực tế thân thể của nó còn chưa hoàn toàn mở rộng ra, cũng đã vượt qua vại cá một nửa độ dài. Nó cả người bốc hơi nóng, ở trong hồ cá từng lần một địa nhiêu vòng tròn, giữ tợn khẩu khí mở ra đóng lại, giảm động vô số điều bộ chân thậm chí muốn leo lên vại bích trốn bán sống bán chết. Nhưng mà, nó chạy trốn nơi đâu, khai nước liền hướng nơi nào rồi, leo lên vại bích cũng sẽ bị tới xuống. Vại bên trong nước nóng càng ngày càng nhiều. Này điều sức sống siêu cấp ngoan cường động vật chân đốt hành động cũng càng ngày càng chậm, ở một lần cuối cùng bị dội xuống vại bích sau đó rốt cục không động đậy nữa, ngửa mặt hướng lên trời trôi nổi ở trên mặt nước. Có đạo là trăm chân chết cũng không hàng, mọi người sợ nó là giả chết, hoặc là còn chưa ngỏm cụ tỏi, lại đi trên người nó rót mấy bình khai nước, thấy nó trước sau bất động, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, biến mất trên trán bởi vì kích động, căng thẳng, sợ sệt, buồn nôn vân vân tự sản sinh mồ hôi hột. Vương Kiền cùng Lý Khôn thả xuống phích nước nóng liền đào điện thoại di động chụp ảnh video, chuẩn bị phát nhóm bạn khoe khoang một hồi. Triệu Nghề Hàn thì lại lo lắng nhìn chằm chằm đá ngầm hỏi nói, bên trong có thể hay không còn có. Nếu không thẳng thắn đem những này đá ngầm ném chứ. Không cần thiết, những này đá ngầm đã an toàn như thế nhiều khai nước, ngoại trừ chút ít vi sinh vật khả năng còn sống sót bên ngoài, hắn sinh vật đều bị bỏng chết. Trương Tử An chắc chắc địa nói rằng, thật sự, Triệu Nghề Hàn vẫn cứ chưa hề hoàn toàn yên tâm. Trương Tử An hướng hắn mượn tới găng tay, đem bốc hơi nóng đá ngầm từng khối rời. Cuối cùng một khối đá ngầm bị rời sau, phía dưới xuất hiện mấy con cá nhỏ hải cốt, đã bị gặm nhấm đến hoàn toàn thay đổi. Không trách ngươi nơi này tiểu ngư một cái tiếp một cái địa mất tích, sống không thấy cá chết không thấy xác. Ngô thợ điện lắc đầu thở dài, chỉ vào Triệu Nghề Hàn nói rằng, ngươi à, dài một chút nhi tâm đi. Ngươi về hưu tiền lương lại không ít, thật khuyết này mấy khối tiền. Triệu Nghề Hàn lòng vẫn còn sợ hãi, gật đầu nói, lão Ngô. Ngươi nói đúng, ta sau đó cũng không dám. Vừa vặn, phản chính thủy đô bị rút ra, thẳng thắn ta cũng mua chút muối biển, học phối hạ nhân công nước biển A lao bản, ta hai mua một lần, có thể hay không toán rẻ hơn chút nhi. Mọi người đều là không nói gì. Vương Kiền chỉ vào bụp trùng thi thể hỏi nói, này côn trùng làm sao bây giờ? Đã quen, trở lại xào bàn món ăn đi. Lý Khôn đáp. Chương 795, mới tới. Sáng sớm, cửa hàng thú cưng như thường mở cửa doanh nghiệp. Vương Kiền cùng Lý Khôn sau khi đến, hướng Lỗ Di Vân thêm mắm dặm muối địa miêu tả ngày hôm qua ác chiến bụp trùng trải qua. Nguyên bản dài hơn nửa mét bụp trùng ở tại bọn hắn trong miệng có ít nhất dài một mét, ở vại trung du đi như gió, chỉ kém dài cánh bay lên đến rồi, còn nhiều vài nơi căn bản chưa từng xảy ra mạo hiểm tình tiết, đem Lô Di Vân nghe được trong lòng run sợ, ôm hoa nhài run lẩy bẩy, vui mừng cũng còn tốt chính mình không theo đi. Bọn họ còn cảm khái, đáng tiếc không đem bụp trùng thi thể mang về, bằng không hướng về thủy tộc quán cửa tiệm vẫy một cái, nhất định có thể đưa tới thật nhiều khách mời. Sau khi nghe đến, Trương Tử An thành thật nghe không vô. Để bọn họ mau mau lăn đi làm việc. Hắn móc ra chìa khóa xe, dự định kịp lúc trên không khách mời thời điểm đi một chuyến cạnh biển, ở trong nước biển chuyển phát tin thế hoa tiếng ca, đem bị hấp dẫn tới được sinh vật biển xua đuổi đi. Đương nhiên, ở chuyển phát tin trước, nhất định phải xem trước một chút trên bờ biển có hay không cái gì thú vị sinh vật. Thùng thùng. Có người gõ hai lần môn. Cửa hàng thú cưng cửa kính ở mỗi ngày bắt đầu doanh nghiệp sau chính là vẫn mở rộng, khách hàng lúc đi vào bình thường sẽ không cố ý gõ cửa. Trương Tử An hướng về cửa một xem, hóa ra là Tưởng Phi Phi. Ngày hôm qua ác chiến bụp trùng sau đó, mọi người liền mỗi người đi một ngả, Tưởng Phi Phi cũng trở về trường học. Trương Điếm trưởng, chào buổi sáng. Nàng mang theo co quắp nhìn quét một chút trong điếm, thấy tạm thời không có khách mời, hơi hơi đã thả lỏng một chút. Chào buổi sáng, có chuyện gì sao? Nha, đúng rồi, Tiểu Tuyết hai ngày nay không có tới, sạc dự phòng còn ở chỗ này của ta. Trương Tử An nên đón. Hắn biết rõ này muội tử là ở trường học ở ký túc xá, không thể đến mua sủng vật. Không phải, ta tới là muốn hỏi một chút nàng ấp há ấp úng, nhiều lần dưới mấy lần quyết tâm mới nói, ta muốn hỏi hỏi, các ngươi nơi này khuyết nhân thủ không? Ta nghĩ đến làm công thử xem. Nói thật, Trương Tử An vẫn đúng là khuyết nhân thủ, vốn định qua mấy ngày ngay ở công chúng hào trên chiêu mộ người làm công, công tác địa điểm chính là Kỳ Duyên Thủy Tộc Quán, không nghĩ tới lại có thể có người chủ động tới cửa. Vương Kiền cùng Lý Khôn cậu thả vô căn cứ. Để bọn họ làm việc vật là cao cấp nhất hảo thủ, vừa nhanh lại gọn gàng, cũng có thể trả lời một ít thông thường sủng vật vấn đề, nhưng để bọn họ đi thu ngân, phỏng chừng ngày thứ hai cửa hàng thú cưng phải đóng cửa. Cửa hàng thú cưng cùng thủy tộc quán tuy rằng liền nhau, nhưng từng người có độc lập cửa ra vào, bên trong sủng vật cùng trang trí phong cách khác biệt, mặt hướng cô khách quần thể cũng không giống, để Lỗ Di Vân hai cái điếm chạy tới chạy lui không hiện thực, cần lại chiêu mộ một vị thủy tộc quán thu ngân viên cứ việc không tốt nói rõ. Nhưng hiển nhiên là tỉ mỉ nữ tính ưu tiên. Chiêu mộ một cái thu ngân viên cũng không khó, nhưng Trương Tử An không muốn chiêu mộ một cái chỉ là đến làm công kiếm tiền lương phổ thông thu ngân viên, tượng xác chết di động như thế máy móc địa thu ngân, ít nhất phải đối thủy tộc sinh vật có chút giải, có thể trả lời khách hàng đơn giản vấn đề, tốt nhất là đối thủy tộc sinh vật chăn nuôi tràn ngập nhiệt tình. Yêu thích mèo chó nữ sinh rất nhiều, nhưng yêu thích nuôi cá cùng hắn thủy tộc sinh vật phần lớn là nam tính, bởi vì nuôi cá là một hạng hệ thống công trình, muốn dưỡng cho tốt tất cần am hiểu thao túng các loại thủy tộc thiết bị, làm cá sinh bệnh thì muốn chính mình phân tích bệnh tình, tự mình động thủ trị liệu, mấu chốt nhất là cá không có lông xù ra lông, trên người bao trùm trắng miệng chất nhầy, có thể tuốt mèo tuốt chó, lại không nghe nói ai tuốt cá. Trương Tử An chính là việc này đau đầu, nhìn thấy Tưởng Phi Phi mau toại tự đề cử mình đương nhiên rất cao hứng. Hắn biết rõ này muội tử trước đây thường thường đi cạnh biển giã thải, yêu thích biển rộng, đối thủy tộc sinh vật nhiệt tình không có vấn đề. Ngày hôm qua nhìn thấy bụp trùng kinh khủng như vậy sinh vật cũng không có tượng phổ thông muội tử như thế sợ đến kinh thanh rít gào, là thủy tộc quán thu ngân viên người được chọn tốt nhất. Có điều, hắn không có tùy tiện đồng ý, coi như là đi cái quá trường, hắn cũng phải hỏi trước cái rõ ràng. Ta chỗ này xác thực khuyết cái thu ngân viên, có điều ta nhớ tới ngươi là ở Tân Hải Đại học trên Đại Bôn chứ. Bình thường còn làm một phần gia giáo công tác. Có thời gian tới nơi này làm công sao? Hắn tỉ mỉ hỏi. Đúng thế. Nàng gật đầu. Nàng không có ở đây nhìn thấy chiêu công bố cáo, tuy tiện đến đây mao toại tự đề cử mình không khỏi cảm thấy có chút thật không tiện, vạn nhất nơi này cũng không nhận người liền lúng túng. Nghe được Trương Tử An biểu thị khuyết người, nhịp tim đập của nàng tăng nhanh, tốc độ nói vội vàng nói, ta là ở trên đại 4, rất nhanh liền tốt nghiệp, nhà ta điều kiện không tốt lắm, tốt nghiệp sau đó dự định tham gia công tác. Ra giao cái kia một công việc. Ta chuẩn bị từ, ta không quá am hiểu giáo tiểu hài tử học tập. Hơn nữa ra giáo dù sao không phải có thể một mực làm xuống công tác, hãy tìm một phần chính thức công tác tốt hơn. Cái kia, ta học là du lịch quản lý chuyên nghiệp, cái này chuyên nghiệp vào nghề tiền cảnh không tốt lắm, tốt nghiệp sau đó ta định tìm một phần hải dương quán hoặc là vườn thú công tác, vì lẽ đó cùng với tiếp tục làm ra giáo, không như lai nơi này thực tế tiếp xúc một chút động vật, tích lũy một ít kinh nghiệm, cũng có thể ở vào. Nghe thì tăng cường mấy phần ưu thế. Những này lời giải thích là nàng đến trước liền chuẩn bị kỹ càng, một hơi nói ra, sau đó sốt sáng mà nhìn kỹ Trương Tử An mặt, chờ đợi hắn hồi phục. Trương Tử An nghe xong, cảm thấy nàng nói tới rất thẳng thắn, hơn nữa từ lời giải thích bên trong có thể nghe được, nàng là một cái làm đến nơi đến chốn đối tương lai có quy hoạch muội tử, cũng không phải ôm được chăng hay chờ ý nghĩ tới nơi này không lý tưởng. Thủy tộc quán thu ngân viên công việc này, so với gia giáo tới nói không ưu thế gì, gia giáo thời gian linh hoạt, trong công việc dung ung dung, tiền lương cũng không thấp, hơn nữa gia giáo so với thu ngân viên nghe tới cao lớn hơn trên, là rất nhiều đại học sinh lựa chọn hàng đầu làm công mục tiêu. Nàng năng lực tương lai dự định, quyết định từ đi ung dung gia giáo công tác tới nơi này làm công, đã đem rất nhiều bạn cùng lứa tuổi vùng ra phía sau. Trương Tử An gật đầu, ta rõ ràng, ta thủy tộc quán còn không chính thức doanh nghiệp, có điều xác thực khuyết một cái thu ngân viên, trong công việc dung ngoại trừ thu ngân bên ngoài, hằng ngày cũng phải giúp chăm sóc một hồi trong cửa hàng thủy tộc sinh vật, ngươi có hứng thú à? Có. Nàng kích động trả lời. Ở ngư thị cửa cùng Triệu Nghề Hàn trong nhà tiếp xúc qua hai lần Trương Tử An, nàng cảm thấy hắn đối với thủy tộc sinh vật học thức rất uyên bác, ít nhất so với nàng uyên bác nhiều lắm, nếu như có thể ở đây làm công, nhất định có thể học được rất nhiều kiến thức hữu dụng, cứ việc ở CV trên khả năng không thể hiện được đến. Nhưng tương lai đi hải dương quán hoặc là vườn thú cầu chức phỏng vấn thời điểm nhất định có thể sử dụng được với. Ngày hôm qua từ Triệu Nghề Hàn trong nhà trước khi rời đi, nàng cùng Vương Kiền Lý Khôn hai vị này học đệ lẫn nhau bỏ thêm với bù, thông qua tán gẫu cùng lật xem bọn họ nhóm bạn nói bóng gió địa giải đến nơi này công tác hoàn cảnh. Nàng biết rõ nơi này bầu không khí rất dễ dàng, điếm trưởng tính cách cũng rất rộng rãi, ở đây làm công là một cái thích dí sự, còn có thể tiếp xúc gần gũi đến Berlin liên hoan phim ảnh đế. Được, ngươi bị thu nhận. Trương Tử An thông khoái mà nói rằng, đem Vương Kiền Lý Khôn cùng Lỗ Di Vân bắt chuyện lại đây. Mọi người lại đây một hồi, các ngươi đều gặp Tưởng Phi Phi, từ hôm nay trở đi nàng ngay ở tiệm chúng ta bên trong làm công, chủ yếu phụ trách ở thủy tộc quán thu ngân, mọi người hoan nghênh dưới. Mọi người được. Ta là mới tới, sau đó xin mọi người quan tâm một hồi ta. Tưởng Phi Phi trịnh trọng cúc cung hỏi thăm nói. Vương Kiền cùng Lý Khôn lấm lấm liệt liệt tính cách đương nhiên rất cao hứng, ai nha, học tỷ ngươi cũng tới nơi này tu tiên rồi. Hoan nghênh a. Tưởng Phi Phi từ khi xem qua bọn họ nhóm bạn sau, liền đại thể biết rõ tính cách của bọn họ, tự động quên đi bọn họ trong lời nói chủ ưu ní bị hủ, gật đầu cười nói, ở trong trường học ta là học tỷ, ở đây các ngươi là tiền bối, kính xin hai vị học đệ quan tâm. Chịu đến nàng khen tặng, Vương Kiền cùng Lý Khôn mị đến bong bóng mũi đều sắp lộ ra, lúc này vô ngực khoe khoang khoác lác, làm cho nàng có vấn đề cứ việc tìm bọn họ. Hoan nghênh Phi Phi tỷ. Lô Di Vân cũng rất cao hứng, hé miệng cười nói. Nơi này thường trú nhân khẩu bên trong chỉ có nàng một người nữ sinh, có lúc không khỏi cô quạng, ăn cơm trưa thời điểm cũng không tiện đi theo Trương Tử An bọn họ tiến đến đồng thời ăn, mặc dù bọn hắn thường thường bắt chuyện nàng quá khứ, nhưng nàng đều là lấy canh gác quẩy thu tiền vì là cớ, một mình ngồi ở cửa yên lặng hướng về trong miệng lay tiện lợi. Hiện tại có Tưởng Phi Phi làm bạn, hơn nữa đều là thu ngân viên, buổi trưa là có thể hai người bàn ghép ăn cơm. Xin chào, Tiểu Vân. Liên quan với thu ngân ta có rất nhiều không hiểu đồ vật, còn muốn phiền phức ngươi chỉ giáo nhiều hơn đây. Tưởng Phi Phi cười đáp lại nói. Trương Tử An cảm giác sâu sắc vui mừng, trong cửa hàng ngoại trừ một đôi vai hề cùng một vị thâm niên trạch nữ bên ngoài, rốt cục lại nhiều cái người bình thường hắn chuyện đương nhiên đem mình phân loại vì là người bình thường, chẳng phải biết chính mình ở Vương Kiền cùng Lý Khôn nhóm bạn bên trong là tắc vì là nữ trang đại lao tồn tại, mà ở Lỗ Di Vân chuyện tranh bên trong nhưng là động một chút là điên cuồng bạo y bắp thịt làm chuyện gây nam. Tiểu Vân, ngươi cho nàng in ấn một tấm công nhân nhập chức biểu. Làm cho nàng điền một hồi, còn muốn thẻ căn cước photo có đi kiện ngươi mang theo thẻ căn cước không có. Ta đến nhìn một chút. Hắn phân phó xong Lỗ Di Vân, trong giọng nói lại mang theo tự hào đối Tưởng Phi Phi nói rằng, ta này điếm tuy rằng tiểu, cũng không có mấy người, nhưng vẫn là rất chính quy. Nàng công bố chính mình là Tân Hải Đại học học sinh, nhưng không thể nàng nói cái gì chính là cái đó, chung quy phải đối chiếu một hồi thân phận của nàng mới được. Được rồi, ta mang theo đây. Tưởng Phi Phi gật đầu. Móc ra thẻ căn cước cùng thẻ học sinh cho Trương Tử An xem qua. Lỗ Di Vân theo lời in ấn một tấm công nhân nhập chức biểu, cho Tưởng Phi Phi tìm cái ghế ngồi xuống, chính mình đi cho nàng photocopy thẻ căn cước lưu trữ. Tưởng Phi Phi rất chăm chú địa điển, cuối cùng công ngay ngắn làm đất ký tên giao cho Trương Tử An. Trương Tử An nhanh chóng nhìn lướt qua, đại thể giải nàng quê quán địa chỉ cùng với quá khứ trưởng thành quy tích, giao cho Lỗ Di Vân thu hồi đến. Rát rát. Bùn đại gia nghe nói trong cửa hàng lại tới nữa rồi người mới. Có phải là nên khoán trắng hạt chúc mừng một hồi? Di Chát nghe được tin tức, bay nhảy cánh từ trong điếm bay đến. Tưởng Phi Phi sợ hết hồn, coi như là nhìn thấy bụp trùng thì cũng không có như vậy giật mình, bởi vì này chỉ màu xám đại vẹt khi nói chuyện quả thực cùng nhân loại không khác nhau, thậm chí so với nàng mang theo hương âm tiếng phổ thông còn muốn tiêu chuẩn nhiều lắm. Vương Kiền Lý Khôn cùng Lỗ Di Vân thì lại không cảm thấy kinh ngạc. Đừng sợ. Trương Tử An cười an ủi, trong tiệm này ngươi không hiểu đồ vật còn rất nhiều, chậm rãi liền thích ứng. Nha. Tốt, ta biết rồi. Tưởng Phi Phi như hiểu mà không hiểu địa đáp, âm thầm nắm chặt nắm đấm, vì chính mình mới làm công cuộc đời yên lặng cố lên. Chương 796, nếu muốn sinh hoạt không có trở ngại, trên đầu phải đỉnh điểm lục. Bất kể là thu ngân khối này vẫn là trong cửa hàng công việc hàng ngày, Tưởng Phi Phi cần học đồ vật rất nhiều, xong xuôi đơn giản nhập chức thủ tục sau đó, nàng an vị ở Lô Di Vân bên cạnh, nghe Lô Di Vân tự thân dạy dỗ. Tưởng Phi Phi là cái người bình thường, nhưng trong cửa hàng người và sự việc tựa hồ lại không quá bình thường. Bất kể là con kia nói chuyện cùng nhân loại giống nhau như lúc vẻ xám vẫn là cái kia vinh hoạch Berlin liên hoan phim ảnh đế nước Đức Mục Dương Quyển, hoặc là con kia ăn mặc trường bào áo khoác ngoài mang đấu đồng tràn đầy phấn khởi xem TV Ly Hoa Miêu, khắp nơi đều làm nàng tràn ngập kinh ngạc. Có điều, nàng đối mèo cùng chó cũng không hề quan tâm, vẹn vẹn là phổ thông cảm thấy đáng yêu, càng mê với thần bí mà muôn màu muôn vẻ sinh vật biển. Huống chi nàng sau đó công tác địa điểm là sát vách, bởi vậy chỉ là cưỡi ngựa xem hoa địa tùy ý xem lướt qua một hồi. Lỗ Di Vân không thiện ngôn từ, nhưng rất cố gắng đem thu ngân công tác nên chú ý sự hạng từng cái dạy cho nàng, nàng cũng rất chăm chú địa ghi vào trong lòng, có không hiểu liền hỏi. Tốt cách thủy tộc quán chính thức khai trương còn muốn mấy ngày, nàng có khá là đầy đủ thời gian đến học tập. Trương Tử An thấy tạm thời không chuyện khác, liền lái xe đi cạnh biển, truyền phát tin thế hoa tiếng ca, thuận tiện lại lượm một ít sinh vật biển trở về. Hắn vừa trở về không mấy phút, liền thấy một chiếc truyền phát nhanh xe đứng ở cửa. Vương Kiền cùng Lý Khôn Hầu gấp điệu từ chuyển phát nhanh viên trong tay thu hồi chuyển phát nhanh, sau đó cung cung kính kính địa đưa tới Trương Tử An trong tay, có ý riêng điệu nói rằng, Sư Tôn, ngài chuyển phát nhanh yên tâm, không được ngài cho phép, chúng ta tuyệt không tự ý mở ra. Trương Tử An, các ngươi là có ý gì? Trong này thật không phải nữ tính y vật. Hán Cường điệu nói, Vương Kiền cùng Lý Khôn lộ ra mật ngọt mỉm cười. Trương Tử An biết rõ này chuyển phát nhanh trong dương là từ Internet cho Thế Hoa mua điện thoại di động. Nhưng hắn không thể làm mặt mở ra để bọn họ xem, bằng không bọn họ sẽ rất kỳ quái hắn mua tân thủ cơ tại sao còn muốn tiếp theo dùng đờ tờ giờ đờ cũ. Quên đi. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, các ngươi mau mau đi làm việc à, xem Tưởng Phi Phi có nhu cầu gì hỗ trợ. Nói xong, hắn cầm chuyển phát nhanh trên thùng lầu 2. Chờ tiếng bước chân của hắn biến mất, Vương Kiền cùng Lý Khôn nhìn chăm chú một chút, thời đại này, điện thương đối khách hàng việc riêng tư bảo vệ đến thật chú đáo, bên trong rõ ràng là nữ trang. Chuyển phát nhanh trên thùng nhưng viết chữ số sản phẩm. Lừa gạt ai đó? Trương Tử An không nghe bọn họ ở sau lưng nghĩ linh tinh, lên lầu 2 sau đó tiến vào phòng sinh hoạt. Đi ngồi trước máy vi tính chuyên chú đánh chữ, hắn không đi quấy rối nó, trực tiếp tiến vào phòng rửa tay nói chính xác, là muốn tiến vào phòng rửa tay. Nhưng mà, trong phòng rửa tay kim quang lóe lên, phải nạ thật nhanh nhảy đi ra, bên trong truyền đến Thế Hoa gào thét, xấu mèo da cam. Thối mèo da cam. Đừng làm cho ta gặp lại ngươi. Bằng không ta đem ngươi lâm thành lạc xúc mèo. Trương Tử An còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, liền thấy một con cờ lặt tiệp chậu rửa mặt vèo địa từ phòng rửa tay xoay tròn bay ra, đổ ập xuống hướng hắn đập tới. Hắn sợ đến mau mau rụt cổ lại, miễn cưỡng tránh thoát ám khí, chỉ là trên mặt bị quăng một chút nước điểm, thân đầu lưỡi một liếm, hàm, chóp mũi còn có thể nghe đến một luồng kích thích tính dị vị. Phái nã ngồi xổm ở khá xa an toàn vị trí, tuy rằng nó tận lực thử lộ ra nụ cười chiến thắng, nhưng trên mặt vặn vẹo vẻ mặt chứng minh nó cũng không dễ chịu. Hai vị này đại khái một lời không hợp lại bấm lên. Di Chát vừa nãy bay đến dưới lầu đại khái là sợ mình bị quân đội bạn hỏa lực nộ thương. Cũng may nhờ đi viết thì hết sức chuyên chú, lại không bị chúng nó ảnh hưởng, nếu như Trương Tử An, phòng trường sớm phiền đến viết không xuống đi tới. Ta nói các ngươi tại sao lại đánh tới đến rồi. Hắn khom lưng nhặt lên cỡ lặt tiệp chậu rửa mặt. Hừ, này điều cá ướp muối miệng phun đang nói, bổn cung hơi thi trừng phạt mà thôi. Phái nã ngạo nghễ nói rằng, từ phái nã nơi này không chiếm được đáp án, Trương Tử An muốn vào phòng rửa tay hỏi một chút Thế Hoa, nhưng mà hắn vừa mới bộ bước vào, liền thấy hóng ánh bọt nước đập vào mặt mà tới, chỉ lát nữa là phải lâm đến trên đầu hắn. Hắn nhanh trí chó cùng rất dậu, trong tay vốn là cầm chậu rửa mặt, thuận thế đem mặt buồn hướng về trên đầu một chụp, đồng thời thân thể ra bên ngoài vội vàng tối lui, cuối cùng cũng coi như tránh khỏi bị động gội đầu. Hừm, ngươi trung dũng hộ chủ, buồn cung cảm giác sâu sắc vui mừng mặt khác. Này đỉnh lục sắc mũ giáp rất thích hợp người, không ngại vẫn mang, khỏi bị cá ướp muối đê hèn công kích. Phái nạ cố gắng địa nói rằng, rát rát, nếu muốn sinh hoạt không có trở ngại, trên đầu phải lục. Tiểu tử, ngươi rất có giác ngộ mà. Di Chát đại khái đoán được hắn vừa lên lầu chuẩn gặp xui xẻo, cố ý không có nhắc nhở hắn, vẫn lặng lẽ theo ở phía sau chuẩn bị xem cho vui, lúc này rốt cục cười trên sự đau khổ của người khác địa kêu to. Trương Tử An không nói gì mà đem mặt buồn từ đầu trên lấy xuống, sau đó nhất định không thể mua lục sắc chậu rửa mặt. Phải nả ngáp một cái, nếu này điều cá ướp muối đã chịu đến giáo huấn, bổn cung hôm nay tạm thời bỏ qua cho nàng đúng rồi, đồ ăn sáng chuẩn bị kỹ càng không có. Bổn cung đói bụng. Lập tức đi lấy cho ngươi, ngươi trước tiên xuống lầu chờ xem, trong cửa hàng đến rồi cái người mới, ngươi tốt xấu cũng đi nhận thức một hồi, đừng nghịch ra hiểu lầm đến. Trương Tử An nói rằng, Tưởng Phi Phi là thu ngân viên, miễn không được cùng tiền giao thiệp với, nếu để cho phải nạ nhìn thấy kẻ không quen biết từ trong ngăn kéo lấy nó tiền, nói không chắc hội một móng vuốt nào đi tới. Ồ, lại có mới nô buộc đến hầu hạ bổn cung. Ngươi cái này tổng quản còn gắng xứng trước mà. Phái nạ bông cảm thấy phân chấn, tạm thời bỏ đi cơn buồn ngủ, hào hứng chạy xuống lâu, đi để Tưởng Phi Phi lãnh hội nó uy nghi. Chờ nó đi rồi, Trương Tử An trước tiên lấy chậu rửa mặt mở đường, ở trong phòng rửa tay lung lay một hồi, đội trưởng đừng nổ súng, là ta. Xác nhận Thế Hoa không có tiếp tục dội nước, hắn cẩn thận từng ly từng tí một điệu tiến vào phòng rửa tay. Phòng rửa tay trên mặt đất đâu đâu cũng có nước, có thể tưởng tượng vừa nãy nơi này trải qua thế nào một hồi đại chiến, e sợ so với Vương Kiền Lý Khôn trong miệng ngày hôm qua ác chiến bụp trùng còn muốn hung hiểm vạn phần. Bồn tắm lớn bên trong trôi nổi vẩn đục bùn cát, nhìn kỹ là rất nhiều bé nhỏ hạt tròn, này không phải thứ khác, mà là cho trong cửa hàng mèo con môn chuẩn bị mèo sa, hơn nữa là sử dụng tới mèo sa. Không trách trong không khí tràn ngập một luồng kích thích tính mùi vị. Nước tiểu mèo mùi vị là phi thường nồng nặc, so với hắn thông thường động vật mùi nước tiểu càng gây mũi, bởi vì mèo nhà tổ tiên sa mạc mèo hoang sinh sống ở châu Phi cùng bên trong đông khu vực trong sa mạc, nguồn nước đến không dễ, vì bảo lưu trong cơ thể quý giá lượng nước, chúng nó không thể dễ dàng đem trong cơ thể lượng nước bài ra, sau đó, cô đọng đều là tinh hoa. Mặt khác, nước tiểu mèo bên trong đựng một loại đặc biệt thành phần nước tiểu mèo ăn chua. Loại vật chất này ở tiếp xúc không khí sau hội chuyển hóa thành lưu thuần, tỏa ra đặc biệt mùi thối. Mèo ngay cả mình mùi nước tiểu đều chịu đựng không được, hơn nữa vì để tránh cho bị thiên địch phát hiện cũng lần theo, chúng nó hầu như bản năng hội lợi dụng mèo sa đem bài tiết vật vùi lấp. Cũng còn tốt, mèo con nước tiểu mèo mùi vị cũng không giống thành niên mèo như vậy gây mũi. Có điều ngay cả như vậy, cũng đem Thế Hoa hun đến nước mắt gâu gâu, một tay bóp mũi lại, một cái tay khác đi đem bồn tắm lớn nút lọ nhổ ra, sẽ bị làm bẩn nước thả đi. Chương 797, không ăn gắp bỏ cho người. Thế Hoa thấy tiến vào là Trương Tử An mà không phải con kia thối mèo da cam, ánh mắt vẫn cứ lướt qua thân thể của hắn, cảnh giác nhìn chằm chằm cửa. Nàng vặn ra vòi hoa sen nút mở, từng lần một địa cọ rửa thân thể, nỗ lực đem ngoan cố nước tiểu mèo tao vị thanh tẩy đi. A thì lại an, sữa tắm cho ta mượn dùng dưới. Nàng chỉ vào đặt ở trên giá sữa tắm nói rằng, hắn đem sữa tắm đưa cho nàng. Cứ việc hắn cũng không rõ ràng mỹ nhân ngư dùng người sữa tắm có thể hay không gây nên da rẻ dị ứng loại hình vấn đề. Thế Hoa bỏ ra một chút sữa tắm, đặt ở lòng bàn tay ngửi một cái, lại tra sát, không hài lòng lắm hỏi, có hay không loại kia sẽ ở bồn tắm lớn bên trong lên rất nhiều bong bóng sữa tắm. Cái kia a, cái kia muốn chuyên dụng sữa tắm, phổ thông sữa tắm không gây nên nhiều như vậy bong bóng. Trương Tử An mở ra phòng tắm quỹ, từ bên trong góc tìm ra trước đây còn lại phao dục cầu, dạy cho nàng phương pháp sử dụng. Thế Hoa bảo chế y theo chỉ dẫn, chỉ chốc lát sau, toàn bộ bồn tắm lớn bên trong liền bị phong phú bong bóng bỏ thêm vào mãn, liền trên tóc của nàng đều dính đầy trắng như tuyết bong bóng. Hoa ha ha ha ha, cố gắng chơi. Nàng đáp ý mà nâng lên một cái bong bóng, hô điệu thổi ra đi, chơi đến bất diệt nhạc hồ. Trương Tử An cầm cây lau nhà đem trên mặt đất vệt nước lau khô, bằng không ra bên ngoài vừa đi, khắp phòng đều là mang nước vết chân. Mặt khác, hắn cũng rất đau lòng nước phí. Hiện tại trên căn bản mỗi ngày phải thay đổi một bồn tắm lớn nước, có lúc thậm chí phải thay đổi lưỡng vại. Hắn thở dài, hai người các ngươi thật là có thể giàn vặt, sớm muộn có một ngày phải đem nhà đánh sụp. Là nó trước tiên trêu chọc ta. Thế Hoa hai tay chống nạnh, không phục lắm địa ưỡn ngực nói rằng, ta là hòa bình chủ nghĩa giả, nếu như không phải mỗi lần mập mèo ra cam trước tiên trêu chọc ta, ta mới mặc kệ nó. Nhưng là ngươi đều là luôn mồm luôn miệng gọi nó mập mèo ra cam, nó đương nhiên phải tức giận. Trương Tử An hỏi ngược lại. Lẽ nào ngươi yêu thích bị gọi thối cá ướp muối? A thì lại an. Ngươi cũng muốn đánh ra à? Nàng mắt hạnh trợn tròn, trợn mắt nhìn. Trương Tử An bình tĩnh địa cười nói, ngươi xem, ngươi bị gọi thối cá ướp muối liền rất tức giận, vậy nó bị gọi mập mèo da cam cũng có quyền sinh khí chứ? Có thể. Có thể nó chính là mập mèo da cam mà. Dựa vào cái gì không thể gọi? nàng vẫn như cũ không phục. Vậy ngươi ngửi ngửi chính mình, có phải là rất hôi thối? Trương Tử An lấy hỏi đại đáp, lại dựa vào cái gì không thể gọi ngươi thối cá ướp muối? Không cần ngửi, Thế Hoa liền biết trên người mình mùi vị rất khó ngửi, nhưng đây là mèo sa mang đến mùi nước tiểu khai, cũng không phải nàng bản thân mùi vị. Ta căn bản không thối. Này không phải ta mùi vị. Giọng nói của nàng kịch liệt địa phản bác. Trương Tử An mô phỏng theo ngữ khí của nàng, có thể phái nạ cũng không phải rất béo à, lại nói nó cũng không phải mèo da cam, nó lông tóc rõ ràng là màu vàng kim, là một con nguyên thủy Ai Cập mèo, lẽ nào ngươi không nhận rõ màu da cam cùng màu vàng kim? Phản chính gần như mà khí thế của nàng biến mất rồi hơn nữa. Thân thể của nàng tuy rằng tượng cái phong nhã hào hoa thanh xuân thiếu nữ, nhưng tâm trí chỉ là cái hải tử bướng bỉnh. Tiểu hài tử luôn yêu thích cho người khác lên biệt hiệu, nếu là thiện ý biệt hiệu cũng là thôi, nhưng thường thường đều là căn cứ cuộc sống khác lý hoặc là trong lòng khuyết điểm mà lên sỉ nhục tính biệt hiệu, nhưng hồn nhiên không để ý biệt hiệu có thể sẽ cho đối phương tâm linh tạo thành thương tích, khiến cho đối phương ghi hận trong lòng, thậm chí ở nhiều năm sau đó vẫn cứ không thể quên hoài. Trương Tử An ân cần nói rằng, Trung Quốc có câu ngạn ngữ, vật vị ngôn chi bất dự dã. Nàng lập tức nói tiếp cha. Ai nói với ngươi? Hắn yên lặng hỏi. Cái kia gọi tiểu tuyết người phụ nữ tới trực tiếp thì, ta nghe ngươi nói lô thai của ta nhưng là rất linh. Nàng nghịch ngậm suý miêu tả lục sắt tóc ăn, đem bọt biển suý đến bốn phía tung tóe. Trương Tử An vội ho một tiếng, khặc. Kỳ thực cũng không phải. Vậy thì là nghèo thì lại gác lại tranh luận, đặt thì lại từ xưa tới nay. Nàng lại nói tiếp cha nói. Đều không phải. Là mình không muốn thì chớ áp đặt cho người khác. Trương Tử An vốn định trang cái bức, không nghĩ tới bị nàng nói tiếp cha tiếp được vô cùng chật vật. Tâm nói cái tên này lỗ thai cũng quá linh, hắn ở dưới lầu nói chuyện đều bị nàng nghe được rõ rõ ràng ràng, còn có thể hay không thể khiến người ta cố gắng tinh tướng. Đây là ý gì? Nàng không hiểu hỏi. Ý tứ chính là nói, nếu như chính ngươi không muốn bị người khác đối xử như thế, lấy bản thân đẩy cho người, liền không nên như vậy đối xử người khác. Trương Tử An trước tiên giải thích nguyên ý, lại lấy chính bản thân mình để giáo dục thuyết phục người khác, ngươi không muốn bị phái nạ gọi tác thối cá ướp muối. Vậy tại sao phải gọi nó mập mèo da cam đây? Ngươi không muốn tiếp thu sỉ nhục tính biệt hiệu, nó cũng đồng dạng không muốn tiếp thu. Ngươi suy nghĩ một chút, có phải là đạo lý này? Thế Hoa nhô lên quay hàm muốn phản bác, suy nghĩ một chút lại không biết làm sao phản bác. Ta là mỹ nhân ngư, lại không phải tùy ý có thể thấy được mèo nàng như vậy nghĩ thầm, lại nói ta lại không thúi. Thế nhưng Trương Tử An nói tựa hồ cũng không sai, con kia mèo da cam kỳ thực cũng không thế nào mập, đương nhiên so với nàng muốn mập một ít. Hơn nữa cũng không phải màu da cam, nàng đương nhiên có thể nhận biết cái gì gọi là quất cái gì gọi là kim. Kỳ thực câu kia 10 con mèo da cam 9 con mập, còn có một con ép sụp giường vẽ thuận miệng là nàng ở cạnh biển nghe mấy cái tiểu hài tử nói, bởi vì cảm thấy thuộc lầu lầu lại 10 phần thú vị liền nhớ kỹ, nhìn thấy phải nạ trong nháy mắt liền không chút nghĩ ngợi địa bật thốt lên. Nàng đầu góc nhất thời không xoay chuyển được, giận hờn không muốn nói chuyện. Trương Tử An điểm đến mới thôi, không có lập tức liền buộc nàng nhận sai. Bằng không ngược lại sẽ gây nên nàng nghịch phản tâm lý. Hắn thay đổi cái đề tài, từ phía sau nâng tay lên cơ đóng gói hộp. Đúng rồi, ngươi muốn điện thoại di động, mua được. Ồ, thật sự, ta muốn, nhanh cho ta. Thế Hoa lập tức đem vừa nãy vấn đề quăng đến sau đầu, gấp không thể chờ địa duỗi ra hai tay, gắt gao nhìn chằm chằm điện thoại di động hộp, thân thể đẩy lên đến, giống như là muốn từ bồn tắm lớn bên trong đứng lên đến, nhưng mà lập tức lại hoạt trở lại. Dù sao nàng không có hai chân, nửa người dưới là trắng mịn mảng lớn vậy cá. Chờ chút, ta nói rõ trước trên tay ngươi tất cả đều là bọt biển. Điện thoại di động này tuy rằng có nhất định không thấm nước năng lực, nhưng máy sạc điện không phải là không thấm nước, do điện ngươi liền thành nước nấu cá. Trương Tử An cảnh cáo nói, sẽ không do điện. Ta sẽ cẩn thận. Nàng lại như cái nóng lòng được món đồ chơi tiểu hải tử, tin miệng làm ra không có chút ý nghĩa nào bảo đảm, thế nhưng máy sạc điện tiếp xúc nước tất nhiên hội do điện. Nàng nói không tính. Trương Tử An ở ngay trước mặt nàng mở ra đóng gói hộp, đưa điện thoại di động khởi động máy, điện thoại di động có thể cho ngươi, nhưng máy sạc điện muốn đặt ở bên ngoài, nếu như cần nạp điện, liền bắt chuyện ta một tiếng, ta đến giúp ngươi nạp điện thế nhưng một ngày nhiều nhất có thể sung một lần điện. Tại sao? Nàng rất bất mãn địa nhăn lại mũi. Bởi vì đây là nhà ta, ngươi giao điện phí đi sao? Trương Tử An hỏi ngược lại. Nàng lật lên trấn mắt, á thì lại an quỷ hẹp hỏi. Trương Tử An cảm thấy nếu như không thêm hạn chế, nàng khẳng định mỗi ngày từ sớm đến tối địa chơi điện thoại di động, một khắc cũng liên tục. Chưa dỡ phong tân thủ cơ trên căn bản có khoảng một nửa lượng điện, Trương Tử An đơn giản kiểm tra một hồi trong điện thoại di động dự trang áp, đem vô dụng toàn bộ tháo dỡ. Người đang làm gì? Thế Hoa mắt ba ba hỏi, mau đưa điện thoại di động cho ta nha. Lập tức liền được, chờ một hồi ngươi không phải muốn xem trực tiếp sao? Ta đến cho ngươi mặc lên trực tiếp áp a, không phải vậy ngươi thấy thế nào? Hắn thuận miệng đáp. Nếu là lấy trước, hắn đại khái sẽ không đáp ứng nàng xem trực tiếp yêu cầu, bởi vì trực tiếp nội dung vàng thao lẫn lộn, cũng không phải là đều thích hợp khuyết thiếu sức phán đoán tiểu hài tử xem. Có điều, gần nhất theo quốc gia một vòng lại một vòng hàng duy đả kích, trực tiếp bình đài lục tục hoàn lương, tiến vào chính quy phát triển quỹ đạo, lần lượt nhằm vào người chưa thành niên đẩy ra gia trưởng khống chế hình thức. Ở cái này hình thức dưới chỉ có thể nhìn thấy trực tiếp bình đài sàng lọc ra cả năm linh nội dung, mà trong TV dung phân cấp vẫn như cũ xa xa khó vời. Chính là cân nhắc đến điểm ấy, Trương Tử An mới đáp ứng yêu cầu của nàng. Hắn điện thoại di động hóa trang Tiểu Tuyết vị trí cái kia trực tiếp bình đài áp, cảm thấy cái này bình đài cũng không tệ lắm, liền liền cho Thế Hoa này đài điện thoại di động cũng mặc lên. Tốt rồi, cho ngươi. Làm tốt sau đó, hắn đem điện thoại di động đưa cho nàng. Ố hoa. Ta có điện thoại di động rồi. Ta có điện thoại di động rồi. Thế Hoa cao hứng khua tay múa chân, rất cẩn thận địa nâng điện thoại di động. Đúng rồi, con kia mập mèo da cam có hay không điện thoại di động? Nàng nháy bóng ánh con mắt hỏi. Trương Tử An như thực chất đáp, không có. Hi hi. Quá được rồi. Con kia mập mèo da cam cả ngày ở trước mặt ta khoe khoang nó nhẫn kim cương, lần này ta cũng có nó không có đồ vật rồi. Nàng vui vô cùng, lần thứ hai nhìn phía cửa phòng rửa tay. Như là hy vọng phái nạ xuất hiện lần nữa, làm cho nàng có thể cố gắng khoe khoang một hồi. Nàng biết rõ phái nạ ở này trong cửa hàng địa vị không hề tầm thường, tựa hồ khắp nơi chịu đến ưu đãi, lần này rốt cục có thể vượt qua địa phương của nó. Trương Tử An nhìn thời gian không còn sớm, phòng trưng bữa chưa tiện lợi nên đưa tới, liền muốn đi xuống lầu ăn cơm. Chờ một chút. Vạt áo của hắn bị từ phía sau tóm chặt, quay đầu nhìn lại, Thế Hoa giữa ngón tay bọt biển đều dính vào hắn vạt áo trên. Còn có chuyện gì? Hỏi hắn. Cái này, điện thoại di động dùng như thế nào a? Nàng mặt mày ủ rũ địa nhìn chằm chằm điện thoại di động. Nàng chỉ từ trên TV cùng ngoài cửa sổ người đi đường nơi đó gặp người khác sử dụng điện thoại di động dáng vẻ, chưa bao giờ tự tay thao tác quá, đối mặt từng cái dáng dấp khác biệt đồ tiêu không biết nên làm gì, như là lão hổ ăn con nhím không thể nào ngậm ăn. Được rồi. Trương Tử An cho Lộ Di Vân phát ra cái tin tức, để bọn họ cùng cơm đến rồi trước hết ăn, đừng chờ hắn. Sau đó nắm khăn mặt đem bồn tắm lớn bên bờ nước cùng bọt biển lau khô ráo, nghiêng người ngồi xuống, chỉ vào trên màn ảnh đồ tiêu nói rằng, kỳ thực rất đơn giản, ngươi chỉ cần đem số lượng không nhiều mấy cái đồ tiêu công dụng nhớ kỹ là được, nói thí dụ như, cái này chính là xem trực tiếp. Hắn lấy Tiểu Tuyết trực tiếp trồng sen kẽ làm thí dụ tử, đơn giản đem trực tiếp áp thao tác phương pháp giới thiệu cho nàng, làm sao quan tâm một cái nào đó trực tiếp, cái gì là màn đạn, đồng thời giúp nàng xin một cái tài khoản dùng cho xem trực tiếp. Tiểu Tuyết hiện nay không có trực tiếp, chỉ có thể nhìn thấy trước đây video. Thế Hoa rất thông minh, không mấy phút liền học được, rất thành thạo địa khởi động cùng lui ra áp. A thì lại an, này mấy cái đồ tiêu là làm gì nha? Nàng lại chỉ vào trang đầu phía dưới mấy cái đồ tiêu hỏi. Hả, đây là gọi điện thoại, gửi nhắn tin, người liên lạc cùng công năng, thế nhưng hiện nay trong điện thoại di động không trang thẻ điện thoại, đánh không được điện thoại cũng phát không được tin nhắn. Trương Tử An giới thiệu. Cái kia muốn làm sao có thể gọi điện thoại? Thế Hoa hỏi tới. Trương Tử An ngẩn ra, ngươi muốn cho ai đánh điện thoại? Thế Hoa vẻ mặt tâm ù, ta nghĩ cho ổ bạ gọi điện thoại, nói cho hắn, Thế Hoa rất cố quạng. Chương 798, Sở Trường. Thế Hoa cúi đầu, ngón tay có một hồi không một hồi địa nhiều lần ấn lại điện thoại đồ tiêu, thế nhưng bởi trong điện thoại di động không trang sim thẻ, là quay không cú điện thoại, cũng không phát ra được tin nhắn. Trương Tử An trầm mặc nhìn nàng này phó cô đơn dáng vẻ. Trong lòng dâng lên đồng tình cùng lòng chua xót. Hắn biết rõ nàng rất cô quạng, mỗi ngày với nhà nhỏ bên trong một chỗ, từ nhỏ trước cửa sổ phóng tầm mắt tới ngoài cửa sổ nhân thế gian, chỉ tình cờ cùng phai nạ sản sinh một ít gặp nhau. Hắn mấy ngày trước đều ở bên ngoài chạy, càng là liền chuyện đều không nói với nàng vài câu. Nàng rất cô quạng, bởi vì nàng cũng không là người cũng không cho là chính mình là cá, mà là trong thiên địa khả năng độc nhất vô nhị mỹ nhân ngư, không có bất luận cái nào đồng loại. Trong điếm hắn tinh linh, bất kể là mèo vẫn là chó, đều có lượng lớn đồng bạn, liền ngay cả Ti cũng có đồng bạn vô số chỉ ở trên bàn gõ cả ngày đánh hầu tử, chỉ có Thế Hoa không có đồng bạn, cô đơn sinh ra với trong thiên địa. Nàng khát vọng bị giam yêu, bởi vậy nhìn thấy Tô lấy ái tình nghe tên thiên hạ hàn kịch sau đó liền mê muội trong đó, bởi vì nàng xem cái kia bộ trong hàn kịch có mặt khác mỹ nhân ngư, bị vai nam chính quan ái, cuối cùng được đến hạnh phúc. Ai không muốn lấy được hạnh phúc đây? Dù cho là tưởng tượng hạnh phúc. Nàng thà rằng tin tưởng, có xa xôi nơi nào đó có một vị dòng dõi hảo phú tướng mạo anh tuấn nam tử đang mỉm cười chờ đợi nàng, đây là niềm tin của nàng, là nàng chấp niệm, bằng không phải như thế nào vượt qua sau lần đó vô số cả ngày lẫn đêm. Trương Tử An mở miệng nói rằng, ngươi chính là muốn đánh điện thoại mà thôi mà, nói thẳng không là tốt rồi. Thế Hoa ngẩng đầu lên, vành mắt vi vi ửng hồng. Ta có thể giúp ngươi xin điện thoại thẻ, sau đó ngươi là có thể gọi điện thoại, không chỉ có thể gọi điện thoại, còn có thể gửi nhắn tin, phát Weibo, các loại công cụ truyền tin đều có thể dùng. Trương Tử An nói rằng, thật sự, nàng vui mừng triển lộ miệng cười, gọi điện thoại là đòi tiền chứ. Nhưng ta không tiền. Trước tiên nợ à, phản chính ngươi còn nợ ta một bộ điện thoại di động, một cái bong bóng 8, khoảng chừng 7 tấn nước máy, 50 kW thương mại dùng điện. Trương Tử An đếm trên đầu ngón tay mấy đạo. A thì lại an như ngươi vậy hẹp hòi hội không có bạn gái. Nàng khá là không nói gì, nhưng cô đơn biểu hiện cũng biến mất không còn tăm hơi. Rát rát. Rát. Trương Tử An biết rõ Di Chắt muốn nói cái gì, không giống nhau, không chờ nó chân chính địa nói ra, liền thuận lợi nhặt lên lục sắc chậu rửa mặt hướng phương hướng âm thanh truyền tới ném đi, để Di Chắt tiếng kêu im bặt đi. Có điều, coi như ngươi có thể gọi điện thoại, vậy ngươi cũng phải biết rõ đối phương số điện thoại mới được, ngươi biết rõ dãy số à? Hỏi hắn. Thế Hoa chậm rãi lắc đầu, tạm thời không biết, nhưng ta sẽ biết. Ngữ khí của nàng và thanh âm tuy rằng nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa kiên định ý chí. Được rồi, cùng buổi trưa ăn cơm xong, buổi chiều ta đi một chuyến phụ cận phòng buôn bán, cho ngươi xin một tấm thẻ điện thoại. Trương Tử An nói rằng, cứ việc Internet cũng có thể xin thẻ điện thoại, nhưng bưu gửi lại đây quá chậm, không bằng trực tiếp đi phòng buôn bán thuận tiện, lập tức liền có thể bắt được. Cái kia. Cái kia nàng trèo nhăn nhó nắm lại ấp a ấp úng địa cái kia nửa ngày, mới nhỏ giọng địa nói một tiếng, cảm tạ. Lời còn chưa dứt, nàng đã nghiêng đầu sang chỗ khác xem ngoài cửa sổ. Nếu như Trương Tử An nhớ không lầm, đây là nàng lần thứ nhất nói cảm tạ. Trước đây nàng bất luận đưa ra yêu cầu gì đều phảng phất một bộ chuyện đương nhiên vẻ mặt. Hắn nhớ tới Lao Trà nói, muốn lấy thanh thủy tẩy bị nước bùn dính vào hoa sen. Tuy rằng chỉ là ngăn ngắn hai chữ, nhưng đây chính là chân thực tiến bộ. Không khách khí. Trương Tử An nói rằng, thuận tiện nói một câu, mỗi tháng 19 đồng tiền phần món ăn phí cũng là ngươi nợ ta. Hừ. Hẹp hòi. Thế Hoa quay đầu, tức giận địa trợn mắt nhìn. Trương Tử An thản nhiên nói rằng, hết cách rồi, buôn bán nhỏ. Ngươi cho rằng kiếm tiền rất dễ dàng à? Mỗi một chia tiền ta đều muốn bài thành hai nửa đến hoa. Đó là ngươi đần. Kịch truyền hình bên trong vai nam chính tới tập trung đều là mấy trăm triệu trên dưới. Đưa cho vai nữ chính lễ vật vừa ra tay không phải xe cao cấp chính là biệt thự. Nàng nổ nước bọt nói. Ngươi cũng không phải đần, vậy ngươi kiếm tiền thử xem. Đừng nói tới tập trung mấy trăm triệu, coi như tới tập trung mấy khối tiền, ngươi cũng rất nhanh có thể đem nợ ta chướng trả lại, tránh khỏi cả ngày bị ta ghi sổ sách. Trương Tử An nhún nhún vai. Ta nếu như muốn kiếm tiền, lập tức liền có thể kiếm đến rất nhiều tiền. Nàng ngoài mạnh trong yếu địa nói rằng, đúng. Bơi lội mệt mỏi quá, ta muốn mua đi Hàn Quốc vé tàu, muốn xa hoa tàu du lịch khoang hạng nhất. Còn muốn mua rất nhiều lại lớn lại đẹp đẽ nhẫn kim cương, ước ao chết con kia mập mèo da cam. Ồ, vậy ngươi dự định làm gì kiếm tiền? Đừng nói cho ta là đi bán mình, vậy cũng đến có người mua mới được. Trương Tử An cố ý trêu nói. Thế Hoa chuyển động con ngươi, hé miệng cũng không biết nói cái gì. Ở này tấm lòng trong lúc đó trong phòng 8, nàng có thể dựa vào cái gì kiếm tiền. Bên ngoài truyền đến đi bùm bùm đánh chữ thanh, nàng nghe nói đi viết có thể kiếm tiền, nhưng nàng cũng sẽ không viết, đánh liên tục tự đều sẽ không, lại nói trong phòng tắm cũng không có cách nào làm máy vi tính vào đi. Nàng túi đầu liếc mắt một cái điện thoại di động, chú ý tới trực tiếp áp đồ tiêu, trước mắt nhất thời sáng ngời. Đúng rồi, ta có thể trực tiếp. Tượng cái kia gọi tiểu tuyết nữ nhân như thế. Lòng tin nàng tràn đầy địa giơ tay lên cơ, trực tiếp lẽ ra có thể kiếm đến tiền chứ. Trực tiếp quả thật có thể kiếm tiền, lợi hại chủ bá tuy rằng không đạt tới tập trung mấy cái ước trên dưới, nhưng nghe nói chí ít là ngày kiếm 1 triệu. Trương Tử An thừa nhận nói, có thể nhân ra là có sở trường, hoặc là tài nghệ xuất chúng, hoặc là game đánh thật hay, ngươi sở trường là cái gì? Ta Thế Hoa yên lặng, ta đuôi sở trường. Để chứng minh chính mình. Nàng từ bồn tắm lớn bên trong dơ lên cường tráng màu lam nhạt đuôi cá, nước cùng bọt biển như là thác nước từ nửa trong suốt vây đuôi thượng lưu hạ xuống. Trương Tử An. Ta khuyên ngươi hay là thôi đi, ngươi đuôi lại dài có thể làm mấy bản chặt tiêu đuôi cá. Hừ. A thì lại An ngươi đừng coi khinh ta. Ta chăm chú lên ngay cả ta chính mình cũng sợ. Lại nói cái kia gọi tiểu tuyết cũng không cái gì sở trường. Nàng mạnh mẽ giả ra giữ dằn dáng dấp, nói chung, ta liền muốn trực tiếp. Ta muốn kiếm tiền. Ta muốn ngày kiếm 1 triệu. Ta. Nhanh dạy ta làm gì trực tiếp. Không chịu nổi nàng lặp đi lặp lại nhiều lần dây dưa, Trương Tử An không thể làm gì khác hơn là mặt khác dưới tải cái chủ bá bản áp, đem trực tiếp phương pháp dạy cho nàng. Vì ngăn chặn trực tiếp loạn tượng, trực tiếp bình đài từ từ quy phạm hóa, trở thành chủ bá cần thực tên chứng thực, không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể trực tiếp. Thực tên chứng thực cần dùng đến thẻ căn cước cùng thẻ ngân hàng, Thế Hoa không thể có thân phận chứng cùng thẻ ngân hàng tin tức, cũng không thể hướng đi người khác mượn, không thể làm gì khác hơn là dùng Trương Tử An, liên thủ Cơ Hảo cũng lưu Trương Tử An số điện thoại di động. Nhanh buổi trưa, hắn trong bụng đói bụng, quen tay làm nhanh địa cho nàng làm tốt thực tên chứng thực. A thì lại An, ngươi tại sao như thế quen thuộc quy trình? Nàng nghi ngờ hỏi. Cái này mà. Này chuyện không liên quan tới ngươi. Trương Tử An không muốn trả lời vấn đề này. Nhớ năm đó hắn mới quen Tiểu Tuyết thời điểm, đỏ mắt Tiểu Tuyết thu được nhiều như vậy khen thưởng, cũng cân nhắc qua trực tiếp cho mèo hốt phân ngày kiếm 1 triệu, hơn nữa hắn vẫn đúng là lặng lẽ từng thử, kết quả đương nhiên là căn bản không ai xem, cuối cùng thảm đạm kết cuộc, trở thành hắn không người hiểu rõ hắc lịch sử một trong. Rát rát. Bùn đại gia cảm thấy rất khả nghi. Phòng rửa tay truyền ra ngoài đến di chát âm thanh, mô phỏng theo một cái nào đó tử thần học sinh tiểu học gâm sắc nói rằng, á liệt tà chân tướng chỉ có một cái. Ta xuống lầu đi ăn cơm, sau đó đi cho ngươi xin thẻ điện thoại, chính ngươi trước tiên chậm rãi chơi à, làm quen một chút điện thoại di động thao tác, có cái gì không hiểu, chờ ta trở lại hỏi lại ta. Trương Tử An nặn nặn nằm đấm, thuận tiện tai giao hấn một hồi con kia thông minh quá mức vẹt xám. Rát rát. Cứu mạng A. Có người muốn giết điểu diệt khẩu rồi. Cứu mạng A. Di Chát Linh cảm đến nguy hiểm đến, không chờ hắn đi ra liền bay nhảy cánh liều mạng ở dưới lầu phi, nỗ lực tránh được một kiếp. Ừ. Thế Hoa hứng hờ địa đáp ứng rồi vài tiếng, túi đầu thao túng điện thoại di động, tâm tư toàn đặt ở làm sao đùa bỡn trực tiếp áp trên. Ngươi đứng lại đó cho ta. Trương Tử An hướng Di Chát đuổi theo. Hắn không có ngăn cản Thế Hoa chơi trực tiếp, bởi vì cảm thấy tượng nàng như vậy tiểu hài tử tâm tính. Phòng trưng đối trực tiếp cũng chính là 3 phút nhiệt độ mà thôi, chẳng mấy chốc sẽ bởi vì không khán giả mà bị đả kích đến nản lòng thoái chí, liền như hắn năm đó như thế. Giờ mờ ngốc manh ngực bự gơ tắm buồn mới nhiều người xem. Chương 799, lẫn nhau thương tổn. Trương Tử An sau khi rời đi, Thế Hoa thao túng điện thoại di động, quả thực yêu thích không buông tay, còn thử chụp mấy bức ảnh. Nàng cuối cùng cũng coi như rõ ràng vì sao bất kể là kịch truyền hình bên trong vẫn là trong cuộc sống hiện thực. Mọi người đều là điện thoại di động chốc lát không rời tay, coi như là sáng sớm vội vội vàng vàng đi làm tộc cũng là vừa đi đường một bên túi đầu xem điện thoại di động, liền dâm đến cất chó cũng không hề hay biết bởi vì điện thoại di động thành thật quá tốt chơi rồi. Khó có thể tưởng tượng tạo hình lớn như vậy cùng tiểu dị trong điện thoại di động, dĩ nhiên có khả năng như thế nhiều chuyện. Có điều, nàng lo âu liếc mắt một cái trên màn ảnh phương tin tiêu chí, luôn cảm giác lượng điện biến mất quá nhanh, khả năng là tâm lý tác dụng. Phảng phất một cái chớp mắt lượng điện con số sẽ phát sinh biến hóa. Quỷ hẹp hỏi. Nàng nhỏ giọng lầm bầm đoán giận, nếu như Trương Tử An chịu đem máy sạc điện cho nàng, liền có thể an tâm chơi điện thoại di động, không đến nỗi đều là lo lắng để phòng ngắt lấy thời gian chơi. Không chơi, không chơi. Lại chơi buổi tối liền không chơi. Nàng đóng màn hình, cẩn thận mà đem điện thoại di động đặt ở bồn tắm lớn một bên trên giá, nhắm chặt hai mắt, nỗ lực đưa điện thoại di động hình ảnh từ trong đầu đuổi ra ngoài. Không có điện thoại di động thời gian như là sống một ngày bằng một năm, càng sấn đến trong phòng tắm đặc biệt tẻ nhạt. Quá nửa giờ chứ? Nên có thể lại chơi một chút. Nàng thật nhanh cầm điện thoại di động lên giải khóa, nhưng thất vọng phát hiện chỉ quá khứ 10 phút mà thôi, cứ theo đà này không chờ được đến buổi tối liền không điện. Đáng ghét thối đại thúc. Coi như không cho ta máy sạc điện, chí ít đem điện tràn ngập lại cho ta a. Nàng đầy bụng bực tức, không chơi điện thoại di động thành thật là lòng ngưỡng ấy. Chơi điện thoại di động lại tổng lo lắng không điện buổi tối không chơi. Lúc này, khoe mắt của nàng bắt lấy một vệt hào quang màu vàng óng, nhất thời cảnh giác ngẩng đầu nhìn chằm chằm cửa phòng rửa tay. Phái nạ xuất hiện ở nơi đó, chỉ lộ ra đầu cùng gần nửa người, màu bích lục con ngươi cùng nàng lẫn nhau nhìn chằm chằm. Ngươi! Ngươi lại muốn làm cái gì? Nói cho ngươi, ta cũng không sợ ngươi. Thế Hoa nắm chặt điện thoại di động nắm chặt nắm đấm, cường tráng đuôi cá với dưới nước như ná thun loại căng thẳng, bày ra để phòng tư thế. Lần này nó giấu ở tường sau trong móng vuốt năm cái gì? Bột ớt. Mèo sa. Cây thì là. Hồ tiêu phấn. Vẫn là cái gì chưa từng thấy vũ khí mới. Nàng cảm thấy phải nạ là tìm đến sự, nhưng nàng không sợ, bởi vì nàng đúng lúc phát hiện nó, ở nó vô pháp đánh lén tình huống, nàng dựa vào sân nhà chi lợi, giữ lấy ưu thế tuyệt đối, tới tập trung có thể đem phòng rửa tay biến thành đại dương vùng ngập nước. Tiếp theo, nàng chú ý tới phải nạ cũng không phải ở nhìn nàng. Mà là ở nhìn nàng trong tay nắm điện thoại di động. Mới tinh điện thoại di động rất đẹp, tức bình trạng thái chính phản song mặt pha lê thiết kế như bảo thạch loại chân bóng, tượng một cái tinh xảo tác phẩm nghệ thuật. Thấy không? Đây là điện thoại di động của ta, siêu chơi vui. Ngươi không có chứ? Nàng kiêu ngạo mà nâng tay lên cơ khoe khoang nói. Phái nạ rời ánh mắt, hử. Chỉ là điện thoại di động mà thôi, bổn cung mới không gì lạ. Thế Hoa không cách nào nhịn được chính mình chân ái đồ vật lại bị nó xem thường, đang chờ châm biếm lại, bởi vì nàng biết rõ phải nạ tại sao không gì lạ điện thoại di động như thế chơi vui, làm sao có khả năng có ai không gì lạ. Vẹn vẹn là bởi vì phải nạ không có loài người như vậy linh hoạt năm ngón tay, thao tác không được điện thoại di động mà thôi, nhưng cố ý giả ra xem thường dáng vẻ. Nàng muốn hướng nó duỗi ra chính mình ngón tay ngọc nhỏ dài, đồng thời linh hoạt địa rung động, châm chọc nó là một con cuồng ngạo tự đại lại lừa mình dối người đần mèo da cam. Nhưng mà, lời chưa kịp ra khỏi miệng, nàng nhớ tới Trương Tử An nói mình không muốn thì chớ áp đặt cho người khác, chẳng biết vì sao đột nhiên có chút nhẹ dạ, càng làm chuyện nuốt trở vào bởi vì nàng biết rõ, lời này nói ra khỏi miệng sau đó, nó nhất định sẽ phản kích, còn phản kích cái gì, nàng cũng có thể đoán được, đại khái là châm chọc nàng là một cái cả đời vô pháp rời đi buồn tắm lớn thối cá ướp muối, sau đó lại là một hồi gió tanh mưa máu. Phái nạ thấy nàng môi nhúc nhích, ánh mắt nhìn chằm chằm nó móng vuốt. Không giống như là muốn nói gì lời hay, liền nhìn lướt qua nàng màu lam nhạt vây đuôi, dự định cười nhạo nàng liền chân đều không có, đồng thời cho nàng làm cái cá không chân biệt hiệu muốn nói tới biệt hiệu là làm gì đến, khả năng là thỉnh thoảng nghe đến lao trà xem trong tivi có người gọi lộ hưu cấp đi. Thế Hoa cuối cùng vẫn như cũ duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, nhưng không có rung động, mà là bình cầm điện thoại di động, bĩu môi nhỏ giọng nói rằng, ngươi có muốn hay không vui đùa một chút điện thoại di động? Ngoài ý muốn phát triển lệnh phái nàng ngẩn ra, không khỏi mà nghi ngờ đánh giá nàng, tâm nói cái này chẳng lẽ là cạm bẫy. Dùng điện thoại di động đem buồn cung dụ dỗ quá khứ sau đó dội buồn cung một thân nước bẩn. Này điều đầu góc thẳng thắn thối cá ướp muối lại hội đặt cạm bẫy. Nó không có tùy tiện tới gần, bởi vì thân thể bị xối ướt sau đó, ma hội toàn kề sát tới trên người, bình thường lại có thêm phong độ mèo cũng sẽ trở nên vô cùng chật vật, nhất định sẽ bị nàng làm càn địa cười nhạo. Nó dừng lại ở cửa không nhúc nhích. Vị trí này tiến vào có thể công lui có thể thủ, nó dự định nhìn nàng trong hồ lô muốn làm cái gì. Thế Hoa lập tức điện thoại di động, này đã là nàng có thể thả ra to lớn nhất thiện ý, điện thoại di động là nàng bây giờ to lớn nhất là thú, nếu như bị nó điêu chạy làm sao bây giờ? Nếu như bị nó ném hỏng làm sao bây giờ? Quỷ hẹp hòi Trương Tử An chắc chắn sẽ không mua cho nàng tân thủ cơ, nàng có thể tiếp tục suốt ngày nhàm chán nhìn chằm chằm trần. Cánh tay của nàng có chút chua, liền thay đổi một cái tay. Ngươi không muốn chơi à? Ở đấy lòng nơi nào đó, nàng hy vọng phái nạ từ chối, thậm chí hy vọng phái nạ chủ động châm chọc nàng, khơi mào tranh chấp, như vậy là có thể thoải mái địa đánh một trận giá. Phái nạ giơ chân lên chảo, hướng bên trong đi rồi hai bước, thân thể hơn nửa bạo lộ ra, nhưng vẫn như cũ duy trì đề phòng, để tùy cơ lui ra phòng rửa tay. Nó đối với mình động thái thị lực cùng tốc độ có tuyệt đối tự tin, chỉ cần cơ bụng của nàng rụt lại, liền đại biểu nàng muốn sử dụng đuôi cá công kích. Căn bản không cần chờ đuôi cá lộ ra mặt nước nó liền biết rồi, đây là nó nhiều ngày đến đài quan sát. Nhưng mà bụng của nàng từ đầu tới cuối duy trì mềm mại, không có phát lực dấu hiệu, còn nàng mềm mại không xương cánh tay, hoàn toàn không tạo thành uy hiếp. Thế Hoa thấy nó đến gần rồi một ít, lại quơ quơ điện thoại di động, rất là không muốn điệu nói rằng, không bao nhiêu điện, có thể cho ngươi chơi một lúc, một lát mà thôi nha, thật sự có thể chơi một lát. Chính ta đều không nỡ chơi. Phải nạ do dự một chút, càng đi về phía trước. Nó liền không tự tin có thể né tránh nàng dội thủy công đánh, nàng vây đuôi là cường tráng như vậy, đánh ra nước khác nào đạn tháo, nếu là chính diện bắn chúng nó thậm chí có thể đem nó đánh bay đến trên tường. Nó thường thường thấy Trương Tử An chơi điện thoại di động, biết rõ bên trong có rất nhiều chơi vui đồ vật, nhưng nó cũng biết chính mình mèo chảo không có cách nào thao tác, bởi vậy trước sau không biểu hiện ra cảm thấy hứng thú thái độ. Nó càng muốn biết đến là, nàng rốt cuộc dự định chơi trò gian gì. Muốn lấy được đáp án này nhất định phải đặt mình vào nguy hiểm mới được. Nhưng nó là đường đường phái nạ Pazi 13, bất hủ thần quốc bảo vệ giả, liền vô địch kệ xạ cũng không có sợ hãi, sao lại sợ một cái nho nhỏ cá ướp muối. Liền, nó thả người về phía trước nhảy một cái, nhanh như tia chớp địa nhảy lên bồn tắm lớn bên bờ, cùng nàng gần trong gang tấc nhìn chăm chú. Chương 800, selfie. Từ khi bồn tắm lớn bị Thế Hoa chiếm cứ sau, phái nạ sẽ không có như vậy tới gần quá bồn tắm lớn, cho dù tiếp cận cũng chỉ là vì đi vào trong tát mèo xa hoặc là bột ớt. Nó vốn tưởng rằng bồn tắm lớn bên bờ cũng sẽ là ẩm ướt, nhưng rất bất ngờ lại khô ráo, mặt trên còn lưu lại Trương Tử An yếu ớt mùi vị, đại khái hắn vừa nãy ở đây ngồi quá. Chân tuần tuột bồn tắm lớn bên bờ vốn là rất khó đặt chân, nhưng đối với thân thể cân bằng tính cùng dẻo dai tính mát phải nạ tới nói không thành vấn đề. Nó đứng vững sau đó, trái lại thanh tĩnh lại, không giống trước như vậy căng thẳng thân thể, bởi vì ở vị trí này là bất luận làm sao chạy không thoát nàng nước pháo công kích. Hơn nữa nó cũng không cần trốn. chỉ cần dò ra móng vuốt ở nàng bả vai nạo một hồi liền đầy đủ nàng uống một bình, quá mức lưỡng bại câu thương mà. Thế Hoa thấy nó lập tức đi tới bên người, thực tại sợ hết hồn, nàng còn chưa bao giờ khoảng cách gần như vậy tiếp xúc qua nó. Nó cái kia sắc bén hàm răng cùng lợi chảo nhìn liền rất hung hãn, bích lục con ngươi tượng thu thủy loại sâu không thấy đáy, không nhìn ra nó đang suy nghĩ gì. Nàng hơi co lại vai, cứ việc trong lòng có chút sợ hãi, nhưng vẫn là ưỡn ngực nói rằng, ngươi muốn chơi à? Cẩn thận không nên đụng đến trong nước, điện thoại di động này mặc dù là không thấm nước, nhưng có người nói cũng không phải 100% bảo hiểm. Nói, nàng thắp sáng màn hình, đem điện thoại di động phóng tới nó trước mắt. Phái nạ liếc nhìn nàng một chút, lại cúi đầu nhìn chằm chằm điện thoại di động, duỗi ra một con chân trước điểm ở trên màn ảnh. Nó ngón tay không có cách nào giống người như thế tách ra, nó cũng không biết chính mình điểm ở cái nào đồ tiêu trên, liền thấy màn hình hình ảnh đột nhiên cắt đổi, chiếu ra một con bộ lông màu vàng nóng nhạt trên phân bố màu vàng sậm vằn cùng lấm tấm màu vàng kim mèo, thần thái uy nghiêm địa cùng nó đối diện. Phái nạ cả kinh, móng nuốt trở về đột nhiên rụt lại. Cáp cáp, đừng sợ, đây là chụp ảnh mà, người ấn tới camera nút bấm. Đây là selfie giới. Thế Hoa cười ha ha, dùng mới từ Trương Tử An nơi đó được chi thức hiện học hiện bán. Phái nạ ánh mắt hơi lạnh lẽo, đây chính là mục đích của nàng sao. Để nó chịu đến bất ngờ kinh hãi sau đó cười nhạo nó. Nhưng mà, tiếng cười của nàng rất sang sảng, trong đó tựa hồ cũng không có châm biếm thành phần. Lại ấn vào cái kia nút bấm, liền có thể cho ngươi chính mình đập tấm hình. Nàng lo lắng thúc giục, nhanh ấn vào, camera rất phí điện. Cho nên nói, đây rốt cuộc là cái gì cả bấy. Phái nã lại liếc nhìn nàng một chút, lần thứ hai dò ra mèo chảo, lần này phía dưới màn hình chỉ có một cái bắt mắt nút bấm, sẽ không theo sai. Trên màn ảnh cho thấy một tấm nó bức ảnh, trong hình nó trên nét mặt mang theo rõ ràng cảnh giác cùng hiếu kỳ, các mê ra đối tiêu ở trên mặt của nó, dò ra mèo chảo càng tới gần màn ảnh càng mơ hồ. Đây là cái gì rác rưởi điện thoại di động? Bức ảnh không giống lắm buồn cung. Nó đánh giá bức ảnh, rốt cục mở miệng. Trong hình nó, con mắt lớn đến mức có chút quá đáng. Mà cầm độ cong lại qua với sắc bén, liền nguyên bản bộ lông màu vàng nóng nhạt đều thành vàng bạc sắc. Điện thoại di động mới không rác rưởi. Là ngươi mở ra mỹ nhan selfie. Thế Hoa một tay tóm lấy điện thoại di động, hồi ức một hồi phương pháp, thử đem mỹ nhan công năng đóng lại, sau đó đem trước trí máy thu hình nhắm ngay phái nạ, ấn xuống chụp ảnh nút bấm. Lần này đánh ra bức ảnh cùng phái nạ cách biệt không có mấy, so với vừa nãy tốt lắm rồi, vừa nãy tấm hình kia e sợ liền phái nạ mẹ đều không nhận ra nó. Hừ. Nhân loại liền yêu thích làm loại này dối trá hơn nữa dối gạt mình bắt nạt mèo đồ vật. Phái nạ khinh bỉ hừ một tiếng. Ta cũng không thích mỹ nhan selfie, bởi vì ta vốn là đã rất đẹp rồi. Thế Hoa tự tin địa tràn đầy địa cho mình lại vỗ một tấm hình, đắc ý mà thưởng thức. Thay cái góc độ, lại là một tấm. Học trên đường cái cô nương ở gò má bên cạnh bày ra tay chữ V, lại là một tấm. Hừ. Phái nạ lại hừ một tiếng, thế nhưng chưa có nói ra châm trọng. Ngươi không phải nói ca mê ra phí điện sao? Làm gì còn liên tiếp đập? Nó thấy nàng xếp phì lên không để yên không còn, không nhịn được nói rằng. Ô hoa! Liên chụp mấy bức mà thôi, lại rơi mất nhiều điện như vậy. Thế Hoa một xem lượng điện xuống đến càng nhanh hơn, đau lòng đến mau mau đóng lại ca mê ra. Quả nhiên là cái đầu góc thẳng thắn ngu xuẩn, cho rằng nàng có thể làm cái gì cạm bấy thực sự là đánh giá cao nàng. Phái nạ không nói gì địa thầm nghĩ. Thực sự là kẻ nhạt. Phái nạ lắc đầu một cái. Nàng hôm nay có chút cổ quái, không biết là uống lộn thuốc gì, lẽ nào là đem Trương Tử An mua được thuốc cho cá cho ăn vào đi tới. Quên đi, phản chính không liên quan nó sự, nếu nàng không có ý định khai chiến, vậy thì tạm thời buông tha nàng, hồi dưới lầu tiêu cơm ngủ trưa. Phái nạ quay đuôi, xoay chuyển thân thể, liền muốn nhảy xuống bồn tắm lớn. Uy, này! Nàng ở phía sau kêu lên. Phòng tắm chỉ có nàng cùng nó, bởi vậy nàng hiển nhiên là đang gọi nó. Làm gì? Phái nạ trèo quá mặt, không khách khí hỏi. Có như vậy trong nháy mắt, nó nhận ra được cơ bụng của nàng ở co rút lại, cho rằng nàng rốt cục muốn xé ra ngụy thiện khăn che mặt triển khai đột nhiên tập kích. Nó sở dĩ nhịn xuống không có tiên phát chế nhân, là bởi vì nó thưởng thức đưa ra nghi vấn coi như nàng là thằng ngu, nên cũng không đến nỗi ngu đến mức đột nhiên tập kích trước tiên gọi đúng phương một tiếng chứ. Thế Hoa không có đột nhiên tập kích, nàng chỉ là nhăn nhó địa qua lại ưỡn mèo thân thể, gò má cùng cái chán khác nào đun sôi tôm lớn như thế ửng hồng. Như là rất khốn quấn địa nhỏ giọng nói rằng, phiêu, phái nạ đúng không? Tên rất dễ nghe. Phái nạ thân thể ngắn ngủi địa cứng ngắc trong nháy mắt, bởi vì từ khi đi tới cửa hàng thu cưng, vẫn không có ai khoa quá tên của nó êm hay. Nói chính xác, là phái nạ Pazi 13 nó phục hồi tinh thần lại, rụt rè mà kiêu ngạo địa nói rằng, đây là viễn cổ truyền thừa xuống cao quý tên, có thể do bù bạ tịt bạ tẹt thần cung đại thần quan kế thừa. Chỉ là tên ngu ngốc kia hạ phó hiểm quá dài khó niệm mà đơn giản hóa. Ta cũng cảm thấy phải nạ càng lên hai, cái kia tên đầy đủ quá dài ta cũng không nhớ được nàng vò đầu nói rằng. Căn bản không dài được không? Ngươi cảm thấy quá dài không nhớ được, đó là bởi vì ngươi giống như hắn đều ngớ ngẩn. Chuyện của tôi nét. Nhân loại tất cả đều là ngớ ngẩn cũng là thôi, lẽ nào liền dài đến có mấy phần giống người sinh vật cũng cảm hóa ngớ ngẩn thuộc tính. Phái nạ nghiêm túc tự hỏi. Cái kia. Phiêu. Phái nạ, ngươi có cái gì muốn nói với ta à? Nàng lên tiếng hỏi, mắt to màu xanh lam tình bên trong ẩn chứa một loại nào đó chờ mong nhìn kỹ nó, như là đang nói khen khen ta mà. Phái nạ vừa bắt đầu không phục hồi tinh thần lại, có điều ánh mắt của nàng thành thật quá tốt hiểu, hơi thêm do dự sau đó, nó không quá tình nguyện nói rằng. Thế hoa danh tự này cũng không sai. Đúng không? Đúng không? Thế hoa ý tứ là trên thế gian sán lạn phương hoa nha. Cũng là rất cổ lão tên đây. Thế hoa vui vẻ lung lay đầu. Mình không muốn thì chớ áp đặt cho người khác, câu nói này ngược lại tựa hồ cũng là đúng chính mình không muốn bị người khác như vậy đối xử, liền không muốn như vậy đối xử người khác. Ngược lại, nếu như mình muốn bị người khác như vậy đối xử, liền muốn như vậy đối xử người khác. Lẫn nhau khích lệ, tựa hồ so với lẫn nhau thương tổn vui sướng hơn nhiều lắm. Bị khích lệ sau đó, cả người đều là rất lớn khoan khoái. Liền thân thể đều phảng phất nhẹ rất nhiều, mà bị nói lời ác độc sau đó, trái tim đều giận đến sắp từ trong lồng ngực nhảy ra. Thế hoa rất là hối hận, tại sao không có sớm phát hiện đây? Phái nạ thấy nàng trên mặt vẻ mặt thay đổi trong nháy mắt, một lúc ngưng thần suy tư, một lúc lại khả khả cười ngây ngô. Cho nên nói, đây rốt cuộc là đang làm gì? Lãng phí ngủ trưa thời gian lẫn nhau khen tên em hai. Thực sự là kẻ nhạt. Không được, cùng ngớ ngẩn chờ cùng nhau, có thể sẽ cảm hóa ngớ ngẩn thuộc tính. 2000 năm trước nó mới sẽ không làm như thế chuyện nhảm chán. Phái nạ cung lên bối, dự định một hơi nhảy đến cửa phòng rửa tay. Phiêu. Phái nạ. Nàng trúc chắc địa gọi nó. Lại làm sao? Nó quay đầu lại không nhịn được nói rằng. Nàng hướng nó duỗi ra một cái tay, muốn. Có muốn hay không kết giao bằng hữu? Phái nạ nhìn chằm chằm nàng bàn tay trắng nõn. Thế hoa vội vã mà nói rằng, ta thấy trên TV kết bạn, đều muốn nắm một hồi tay. Tại sao muốn kết bạn? Phái nạ không tỏ rõ ý kiến hỏi. Nhân. Bởi vì ta vẫn không có bằng hữu. Nàng khốn quấn địa túi đầu, lại tiếp tục len lén dương mắt quan sát sắc mặt của nó. Không. Không được sao. Phái nạ trong lòng không tên địa có chút buồn bực, nó thật hy vọng đây là một cạm bẫy, bị nàng như vậy nhìn kỹ, còn không bằng thoải mái địa đánh một trận, dù cho bị đạn pháo như thế cột nước đánh bay đụng vào trên tường cũng so với này thoải mái nhiều. Buồn cung luôn luôn chỉ có kẻ địch, người hầu cùng thuộc hạ. Nó kiêu ngạo địa cao giọng nói rằng. Ở bổn cung trước mặt, kẻ địch hội biến thành cho bụi, người hầu hội làm trâu làm ngựa, thuộc hạ hội anh dũng cống hiến. Thế hoa nghe không hiểu lắm, nhưng tổng cảm thấy nó ngựa khí uy nghiêm, như là từ chối nàng, liền rụt rè mà lấy tay trở về xúc, trong lòng rất là thất vọng, dù sao nàng là nhô lên rất lớn dũng khí nói ra. Có điều, kết giao bằng hữu ngược lại không sao. Phái nạ tốc độ nói rất nhanh địa nói rằng, thật nhanh vung lên một con mèo chảo ở nàng trong lòng bàn tay vỗ một cái. Mềm mại thịt lót cùng nàng mềm mại lòng bàn tay vừa chạm liền tách ra. Thế hoa sững sờ địa nhìn kỹ lòng bàn tay của chính mình, như là ở dư vị trước xúc cảm. Không chuyện khác, bổn cung muốn đi ăn giấc. Phái nạ nghiêng đầu qua chỗ khác, không lại nhìn nàng. Chờ một chút. Còn có sự kiện. Thế hoa vội vàng cầm điện thoại di động lên, thắp sáng màn hình, khởi động camera. Một. Đồng thời cùng chụp một tấm có được hay không? Nàng cắn môi dưới hỏi, ta xem trên đường cái đi chung với nhau bằng hữu. Đều sẽ đồng thời cùng chụp. Phái nạ rất muốn mau chóng rời đi nơi này, trở lại dưới lầu đi ngủ ngủ trưa, có thể buổi chiều lại đây chính là cái thiên đại sai lầm. Nó rất không nhịn được hỏi nói, điện thoại di động không phải nhanh không điện à? Vì lẽ đó, nhanh một chút nhi mà. Không muốn làm lỡ thời gian. Thế hoa thúc giục. Phái nạ giữ dằn điệu nói, chỉ đập một tấm, đập không tốt buồn cung liền không quản. Mặt khác, không cho khai mỹ nhan. Biết rồi. Thế hoa tươi cười rạng rỡ. Đem điện thoại di động vượt qua đến, thân thể tựa ở bồn tắm lớn một bên, cùng phải nạ ai đến rất gần, còn giơ lên tay chữ V, nhắc nhở, nếu như ngươi giơ lên một cái móng vuốt đặt ở mặt một bên hội càng khả ái nha. Ngươi đến cùng đập là không đập. Phải nạ hầu như triệt để mất kiên trì, tổng cảm thấy dị thường buồn bực, rất muốn rít gào vài tiếng. Được rồi, đừng nhúc nhích nha, ta muốn đập rồi. Theo nàng ấn xuống ngón tay, điện thoại di động màn hình ảnh ngắt quãng, nếu như quên đi cái kia màu lam nhạt đuôi cá. Cũng như là rất thông thường mọi tử cùng mèo chụp ảnh chung. Chương 801, phản bội bằng hữu. Thế hoa cúi đầu kiểm tra bức ảnh, dùng Trương Tử An dạy nàng phương pháp phóng đại thu nhỏ lại, nhìn chung quanh cảm thấy không hài lòng lắm, vô pháp trung thực địa phản ứng ra nàng tuyệt thế vô song dung mạo trình độ, hiện kéo trạng ngón tay phân đến tựa hồ quá khai, có vẻ hơi làm ra vẻ, mà phải nạ thậm chí không có nhìn phía màn ảnh, có vẻ hứng thú khuyết khuyết. Tấm hình này chiếu lên không tốt lắm a, lại đập một tấm à? Mặc dù nói tốt chỉ đập một tấm, nhưng nàng đã tự ý não bù thành chỉ đập một tấm có thể đem ra được, phế phiến không tính ở bên trong. Nàng đang muốn bắt chuyện phái nã lại đây lại chiếu một tấm, phái nã cũng đã nhảy đến cửa phòng rửa tay, rõ ràng không muốn tiếp tục chụp ảnh, cũng không có phản ứng nàng, nàng chỉ được tiếc nuối coi như thôi. Quên đi thôi, tấm hình này cũng còn tạm tạm, sau đó còn có là cơ hội, cùng điện thoại di động lượng điện sung túc thời điểm, lại cẩn thận đập cái thoải mái. Nghĩ tới đây, nàng ánh mắt chuyển qua điện thoại di động lượng điện đồ tiêu trên, nhất thời sợ hết hồn. Thảm thảm chiếu quả nhiên quá phí điện. Nàng gãi đầu tóc, hối hận vạn phần kêu rên, điện thoại di động này tin có phải là giả. Tại sao đi đến nhanh như vậy? Phái nạ đứng cửa, không có lập tức rời đi, tuy rằng nó rất muốn quay đầu bước đi, nhưng vẫn là mặt lạnh hỏi nói, không điện, nạp điện không là tốt rồi. Cho tới như vậy ủ rũ. Ý tứ là ngươi làm gì như thế đần. Thế Hoa ai thán nói, ta cũng biết có thể nạp điện nha, nhưng này cái tục quỷ không cho ta máy sạc điện. Nói cái gì tiếp xúc nước sau đó có thể sẽ dò điện, cho rằng là lửa gạt hiếu đây. Phái nạ hơi thêm do dự, lại vặn người nhảy hồi bồn tắm lớn bên bờ. Cắp cắp có phải là cũng muốn lại đập một tấm. Thế Hoa tự cho là nhìn thấu tâm tư của nó, thế nhưng không được à, ngày mai lại đập à, chỉ còn một chút điện, ta còn muốn trực tiếp vui lùa một chút đây. Phái nạ khinh thường hừ lạnh một tiếng, đem điện thoại di động cho bồn cung. Thế Hoa sửng sốt, nàng không biết phái nạ muốn điện thoại di động làm gì. Lẽ nào là vừa ý điện thoại di động muốn chiếm làm của riêng? Nhanh một chút. Không muốn làm lỡ bổn cung giấc ngủ chưa thời gian. Phái nạ giữ dằn địa thổi rịa mép trừng mắt. Thế Hoa không muốn đem điện thoại di động giao cho nó, bởi vì rất lo lắng nó sẽ không trả về đến. Điện thoại di động là nàng duy nhất giải trí. Nếu như không có điện thoại di động, nàng nhất định sẽ ở cái này hạnh bên trong điên mất. Thế nhưng, phái nạ là bằng hữu, là nàng giao người bạn thứ nhất, là nàng chủ động nói ra kết bạn. Hiện tại bằng hữu đưa ra một yêu cầu. Liền muốn cự tuyệt à. Thế Hoa chưa có tiếp xúc qua hiện thực xã hội, nhưng nàng nhìn rất nhiều kịch truyền hình bên trong nhân vật chính bằng hữu đều giảng nghĩa khí, chí ít phần lớn như vậy, cũng có cá biệt mấy cái xấu bằng hữu sau lưng hố hô sừng. Như vậy, phái nạ có phải là xấu bằng hữu đây? Thế Hoa không quyết định chắc chắn được. Muốn có được vấn đề đáp án, tất cần đặt mình vào nguy hiểm, đưa điện thoại di động giao cho nó. Nếu như nó mang theo điện thoại di động chạy mất, hoặc là một mặt âm hiểm cười mà đem di động ngã nát trên đất, cái kia nàng ở trong vòng một ngày liền mất đi khác biệt vật quý giá, điện thoại di động cùng bằng hữu. Thế Hoa dùng ngón tay vướt nhẹ điện thoại di động chân tuần tuột vỏ lưng, xoắn suýt đến trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Cái kia. Vậy cũng tốt, liền cho ngươi mượn vui đùa một chút, có điều ngươi muốn đưa ta nhà. Nàng không muốn mà đem di động đưa tới, nhưng lại không biết phải nạ phải như thế nào tiếp. Phải nạ từ lâu chờ đến thiếu kiên nhẫn, há mồm điêu tự cơ. Quay đầu liền nhảy ra phòng rửa tay chạy mất. Nha! Điện thoại di động của ta. Thế Hoa kêu sợ hãi. Nàng cho rằng lần này xong đời, phải nạ hàm răng bén nhọn như vậy, nhất định sẽ đem điện thoại di động cắn xấu, nói không chắc sẽ trực tiếp đem điện thoại di động màn hình cắn nát. Phải nạ đi ra ngoài sau đó liền không còn động tĩnh. Thế Hoa mắt ba ba nhìn chằm chằm cửa, thử hô hoán nói, phải nạ. Không có đáp lại. Bên ngoài lặng lẽ. Có thể nghe được con hầu tử kia bùm bùm đánh chữ thanh cùng lật xem trang sách dầm thanh. Phái nạ ngươi đi đâu? Nàng lại hỏi. Vẫn không có đáp lại. Phái nạ. Ngươi đừng làm ta sợ a, mau trở lại a. Đó là điện thoại di động của ta, là tục quỷ mua cho ta. Ta chỉ là mượn ngươi vui đùa một chút, không phải muốn tặng cho ngươi a. Nếu mà muốn, có thể để cho hắn cũng mua cho ngươi a. Ô, tại sao lại như vậy? Nàng xấu linh cảm tựa hồ trở thành sự thật. Bất luận nàng làm sao hô hoán. Phải nạ vừa không có đáp lại cũng không có lại xuất hiện, nàng thật sự đồng thời mất đi điện thoại di động cùng bằng hữu. Nàng cúi đầu khóc nước nở lên, nước mắt bá tách địa tung vào tắm vại bên trong, coi như bị phải nạ bắt nạt đến thảm nhất thời điểm nàng cũng không đã khóc, bị bột ớt cay ra nước mắt đương nhiên không tính. Nguyên lai, được bằng hữu có bao nhiêu hài lòng, bị bằng hữu phản bội thì có nhiều thống khổ. Khả năng là nghe được tiếng khóc của nàng, bên ngoài đánh chữ trong tiếng đứt đoán mất, ghế xoay kẹt kẹt vang lên một hồi. Chỉ chốc lát sau một tấm hầu mặt xuất hiện ở cửa. Chít chít. Nó dựa vách tường, bị thủ hoa cước điệu nói rằng. Thế Hoa lau lau khóc hồng khỏe mắt, duệ nói rằng, ta nghe không hiểu lời của ngươi nói. Http, nét nàng tựa hồ nhớ tới nó gọi đi, là cái quái tên, đều là ngày qua ngày địa ngồi trước máy vi tính đánh chữ, còn làm không biết mệt. Chít chít. đi vào đầu bức thai, rất khó khăn địa hướng phía ngoài nhìn một chút, liền rời khỏi. Chỉ chốc lát sau, đánh chữ thanh tiếp tục. Bị nó đánh gãy sau đó, Thế Hoa dần ngừng lại khóc nức nở, lẩm bẩm nói rằng, liền như vậy, ai cũng không cần phải để ý đến ta, không cần các ngươi để ý đến ta, ta mới không muốn bằng hữu. Ta chỉ cần có ổ bạ liền được rồi. Nàng si ngốc nhìn mình chằm chằm thon dài mà cường tráng đuôi cá cùng rộng lớn vây đuôi, nếu như giống nhân loại như thế có chân là tốt rồi, là có thể đuổi theo ra đi, chất vấn phải nạ tại sao phản bội nàng. Không đúng, nếu như có chân, căn bản là sẽ không bị vây ở này tiểu nhân tạp bên trong, có thể tượng kịch truyền hình bên trong vai nữ chính như thế đi dũng cảm theo đuổi tình yêu chân thành. Đúng rồi, không có chân, ta còn có tay a. Nàng nghiêng đầu đánh giá tiểu nhân tạp. Từ bồn tắm lớn đến cửa phòng rửa tay tổng cộng cũng không tới 4 mét, điểm ấy nhi khoảng cách, nên có thể thử bỏ đi ra ngoài đi. Đi xem phái nạ còn ở không ở bên ngoài, nàng nhất định phải liếc mắt nhìn mới hội triệt để hết hy vọng. Nói làm liền làm. Hắc. Nàng thử dùng nhu nhược hai tay chống đỡ ở bồn tắm lớn bên bờ, tận lực đem đuôi cá mang ra mặt nước, cựu có thể dài khớp đến bồn tắm lớn bên ngoài, đuôi cá mang ra dòng nước đầy đất. Bình thường mềm mại linh hoạt đến cơ hồ không cảm giác được đuôi cá. Một khi rời đi nước sau đó lại trở nên trầm trọng như vậy, mỗi di chuyển một tấc liền muốn tiêu hao quân sức mạnh toàn thân. Chống đỡ ở bồn tắm lớn bên bờ hai tay run rẩy tượng gió thu bên trong cánh khô, nàng cắn chặt hàm răng cứng rắn chống đỡ, từng điểm mà đem đuôi cá mang ra mặt nước. Nàng chỉ muốn đi cửa phòng rửa tay nhìn, căn bản không có cân nhắc sau khi xem phải như thế nào trở về, cùng với còn có thể hay không thể hồi chiếm được. Trầm trọng đuôi cá liền từ bồn tắm lớn bên trong dơ lên đến cũng như này khó khăn. Lúc trở lại muốn làm gì từ trên sàn nhà dơ lên đến đây? Nàng không nghĩ. Nếu như không về được, thì như thế nào? Trương Tử An ra ngoài, khả năng muốn tiếp cận trạng vạng mới hội về tới đây, có thể mãi đến tận khi đó, hắn mới sẽ phát hiện ngã vào tạp trên sàn nhà nàng. Ngươi thật sự muốn trở thành một cái phơi khô cá ướp muối. Đang lúc này, phái nạ lạnh lạnh âm thanh từ bên cạnh vang lên. Nàng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên, phái nạ không biết lúc nào trọng tân trở lại tạp bên trong, liền ngồi xổm ở tạp cửa hàng. Túi đầu đem ngậm điện thoại di động đặt ở quỹ trên mặt, chính lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng. Rào. Quá mức dưới khiếp sợ, nàng cánh tay mềm nhũn, liền thân thể mang đuôi cá trọng tân trượt vào bồn tắm lớn bên trong, bắn lên thật lớn bọt nước, bồn tắm lớn bên trong nước chí ít bắn ra 1/3. Phái nạ tựa hồ linh cảm đến kết cục này, bởi vậy lần này không có đứng bồn tắm lớn bên bờ, tránh thoát một kiếp. Phúc. Thế Hoa từ trong nước ló đầu ra, lau một cái trên mặt nước, cũng không biết là nước máy vẫn là nước mắt. Phiu. Phái nạ, ngươi đi làm cái gì? Tại sao như thế nửa ngày mới trở về? Nàng mang theo tiếng khóc nức nở hỏi, ta cho rằng ngươi sẽ không trở về. Nửa ngày, bổn cung chỉ là rời đi mấy phút mà thôi, nào có ngươi nói khuyết đại như vậy. Phái nạ khinh thường dùng mèo chảo đem điện thoại di động hướng về trước đẩy một cái, điện thoại di động của ngươi, còn ngươi. Thế Hoa sợ phái nạ đổi ý, dùng tốc độ nhanh nhất vồ tới cầm điện thoại di động lên, tượng bảo bối tự tiền tiền hậu hậu nhiều lần kiểm tra nhiều lần. Khiến cho nàng kinh ngạc là lại không có để lại bất kỳ dấu răng, chỉ là bao nhiêu lưu lại một ít phải nạ nước bọt. Xảy ra chuyện gì? Nàng rõ ràng nhìn thấy phải nạ rất ổn địa ngậm điện thoại di động chảy mất. Nếu như Trương Tử An ở đây, nhất định sẽ nói cho nàng, mèo liền vừa ra đời con mèo nhỏ đều có thể ngậm lên miệng mà sẽ không làm bị thương tổn. Như thế nào hội cắn xấu so với con mèo nhỏ kiên cố nhiều lắm điện thoại di động đây? Nàng thật chặt đem điện thoại di động ôm ở trước ngực, nhìn chằm chằm phải nạ hỏi nói, Ngươi vừa nãy đi làm gì? Đi làm gì? Phái nạ vốn là không muốn trả lời vấn đề này, nhưng bởi vì nàng thành thật quá ngu đến mức hội lô mang thất mất đất rời đi lại lấy sinh tồn buồn tắm lớn cũng phải coi rốt cuộc, liền không thể làm gì khác hơn là nói rằng, đương nhiên là tìm máy sạc điện đi tới, nếu không thể đem máy sạc điện mang vào tạm, vậy thì không thể làm gì khác hơn là đem điện thoại di động mang đi ra ngoài nạp điện. Nạp điện? Thế Hoa hấp hay mắt, nói đến, điện thoại di động vỏ lưng có chút ấm áp, thậm chí hơi có chút bỏng cảm giác. Đương nhiên là nạp điện, ngươi không phải nói điện thoại di động nhanh không điện sao? Không điện chẳng lẽ không nạp điện? Phái nạ nghiêng đầu qua chỗ khác, cảm thấy sự thông minh của nàng thành thật là không cứu. Thế Hoa lại hấp hai mắt, rốt cục nhớ tới thắp sáng điện thoại di động màn hình coi. A sao sự việc? Nàng kinh ngạc kêu to lên, bởi vì điện thoại di động tin đồ tiêu thoát ly đường cảnh giới, so với vừa nãy đầy đủ dài ra một đoạn dài. Liên đại biểu lượng điện con số cũng không ngừng vọt lên gấp đôi. Buồn cung không phải nói, đi cho điện thoại di động sung một hồi điện, ngươi đến cùng là không mọc ra đầu góc vẫn là chưa từng thấy cảnh đời. Phái nạ sinh khí điệu nói rằng, ta biết ta đương nhiên biết rõ cái gì là nạp điện là. Ngươi nói chỉ rời đi mấy phút, liền quá như thế một lúc, lại có thêm như thế nhiều điện. Thế Hoa kích động đến trái tim đều nhanh từ trong miệng nhảy ra, thậm chí có chút nói năng lộn xộn. Hành là ngủ thấu. Phái Nạ cảm thấy cùng với nàng giao lưu thành thật là quá phí công, liền ngay cả cùng con kiến nói chuyện cũng so với nàng dễ dàng hơn nhiều. Nó thám thiết hoài nghi trong cơ thể nàng dinh dưỡng tất cả đều tập trung đến trên ngực. Ngươi không phải rất thích xem TV sao? Nó khinh bỉ mà nói rằng, lẽ nào ngươi không có ở trên TV nghe qua tương tự quảng cáo tử, nạp điện 5 phút đồng hồ, trò chuyện 2 giờ. Chương 802, huyên náo cùng thanh tĩnh. Thế Hoa kỳ thực cũng không có thấy thế nào quá TV, nàng chỉ là tắc vì là tinh linh sinh ra sau đó tình cờ nhìn thấy một đôi lữ hành Hàn Quốc vợ chồng ở cạnh biển xem DVD đĩa CD, nàng cũng là lặng lẽ theo xem. Mà DVD đĩa CD đương nhiên là không quảng cáo. Phái Nạ đối TV không thế nào cảm thấy hứng thú, nhưng lão trà ở lúc xem truyền hình, TV quảng cáo thanh thỉnh thoảng sẽ bay vào lỗ tai của nó bên trong, thế là nó liền nghe được câu kia điện thoại di động quảng cáo tử. Tâm tư nhạy cảm nó lập tức lý giải đến hiện tại mới điện thoại di động đại khái nạp điện rất nhanh, điểm ấy cũng bị Trương Tử An hành vi chứng thực nếu như hắn vội vã ra ngoài nhưng điện thoại di động nhưng không dư thừa bao nhiêu điện thời điểm, thường thường hội xuyên vào máy sạc điện mấy phút. Sau đó rút ra ra ngoài, tựa hồ cũng không nghe hàn oán giận nói ở bên ngoài điện thoại di động không điện tắt máy. Phái Nạ bình thường nhìn như vẫn nằm nhoài mèo bò giá trên ngày tiếp nối đêm địa ngủ gật, kỳ thực chu vi phát sinh hết thảy đều chạy không thoát lỗ tai của nó. Nếu như nghe được không hiểu tin tức, nó cũng sẽ không mở lời hỏi, mà là yên lặng mà lắng nghe tin tức tương quan, lấy này đến suy đoán người trước ý tứ, nó cũng không muốn bị cái kia lười nhác hạ phó xem là ngu ngốc. Thế Hoa bị chấn kinh rồi. Cái gì? Nạp điện 5 phút đồng hồ, liền có thể trò chuyện 2 giờ. Đây là cái gì phép thuật? Thoi thóp điện thoại di động cải tử hồi sinh. Phái Nạ ngươi thật là lợi hại. Có phải là ma thuật sư? Nàng khó có thể tin điệu nhìn chằm chằm điện thoại di động lượng điện đồ tiêu, liền bản thân nàng cũng không biết chính mình đang nói cái gì. Hiện đại khoa học kỹ thuật tìm hiểu một chút. Phái Nạ chân thiết cảm thấy, cùng tên ngu ngốc này chờ lâu hội hạ thấp thông minh. Phái Nạ ngươi thật giỏi nha. Thế Hoa cao hứng suýt chút nữa từ bồn tắm lớn bên trong nhảy ra, mở hai tay ra muốn đi ôm ấp Phái Nạ, nhưng vừa hụt, bị nó nhảy bén địa né tránh. Phái Nạ trừng mắt lên, đầy người bọt biển cùng nước, có hay không điểm nhi tự giác? Kha kha, nhân ra quá cao hứng mà. Thế Hoa thật không tiện địa nhếch miệng mà cười. Nói như thế nào đây, khả năng là xem quen rồi hạ phó tấm kia xấu mặt, tương tự là vờ ngớ ngẩn, hạ phó phạm lên ngốc đến liền làm Phái Nạ không cách nào nhịn được, mà nàng phạm lên ngốc đến. Bao nhiêu còn có chút đáng yêu, thực sự là xem mặt thế giới a. Đúng rồi, Phái Nạ, nếu không ngươi lặng lẽ đem máy sạc điện cho ta nắm đi vào được không? Ta nhất định không cho quỷ hẹp hòi biết rõ. Nàng nháy mắt địa nói rằng, ngươi không muốn được voi đòi tiên. Phái Nạ sừng sộ lên đe dọa. Kỳ thực nó cũng cân nhắc qua trực tiếp đem máy sạc điện nắm đi vào, như vậy càng nhất lao vĩnh giật, nhưng nó biết rõ hạ phó hẳn là không có chuyện giật gần. Bởi vì nó nghe qua mặt khác hai cái ngu ngốc nhắc tới cái gì có người suýt chút nữa bị trong hồ cá thanh sưởi điện đến sự, biết rõ điện thứ này rất nguy hiểm, đặc biệt là không thể đem nguy hiểm đồ vật giao cho ngớ ngẩn trong tay. Được rồi, không muốn như thế hung mà nàng ngoác miệng ra, nhỏ giọng oán giận nói, ngươi cũng không nói cho ta biết trước một tiếng, ta mới vừa rồi còn suýt chút nữa cho rằng ngươi mang theo điện thoại di động chạy mất. Ngươi cho rằng buồn cung hy hãn điện thoại di động của ngươi. Phái Nạ ngạo nghễ nói rằng, buồn cung làm việc. Không cần hướng người khác giải thích. Nói chung, cảm tạ ngươi rồi. Thế Hoa đắc ý mà rung đùi đắc ý, lần này điện thoại di động lượng điện chống được buổi tối không thành vấn đề rồi. Có muốn hay không lại cùng chụp một tấm? Cút. Được rồi, không đập liền không đập, không muốn như thế hung mà.